Chương 359, thuyền mới. Chương 359, thuyền mới. Bây giờ nghĩ lại, Trình Khả Nhi mặc dù đối với mình tính cách khắc liệt, ngược lại cũng không trở thành nói dối. Chẳng lẽ là thật? Vương Mục lẩm bẩm lầu bầu nói. Ngồi vào bên cạnh lò lửa một bên, Vương Mục chau mày, hắn rất muốn đi tìm Giải Ngữ Hoa hỏi một chút, nhưng mà lại không biết nàng ở nơi nào, nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm, đành phải tạm thời phóng. Bắt đầu mùa đông về sau, sự việc không ít, hắn tổ chức rồi người không ngừng tuần tra, nhìn xem có hay không có bách tính khuyết thiếu qua mùa đông vật tư. Thế ra lực lượng sát thực cường đại, vật liệu gỗ trực tiếp vận đưa tới, tăng thêm liêu tây đến công tượng, mới thuyền đã bắt đầu kiến tạo. Thuyền mô hình đều là có sẵn, chỉ cần dựa theo tỷ lệ phóng đại là được rồi, lần này muốn kiến tạo là chân chính thuyền lớn, là vượt xa năm nha chiến hạm thuyền lớn, Vương Mục yêu cầu chiếc thứ nhất chính là Trịnh Hòa Hạ Tây Dương bảo thuyền giống nhau trưởng. Năm nha chiến hạm chiều dài hơn 50m, là bây giờ lớn nhất chiến thuyền, bảo thuyền trưởng 150m, rộng 60m. Vương Mục cũng không lo lắng không có cái đó kỹ thuật, phải biết Dương Quảng Ba Du Dương Châu, ngồi thuyền rồng, thế nhưng có thể so với hiện đại chiến hạm chiều dài, nghe nói đạt tới 200 trượng, cũng là 600 mét. Mặc dù thuyền rồng càng giống một tổ hợp thuyền, một mặt nước di động cung điện, nhưng là nói rõ hiện tại có cái đó kỹ thuật. Dương Quảng yêu thích phô trương, có thể so với Thủy Hoàng đế, đều quen thuộc làm một ít tiền cổ vô nhân cảnh tượng hoành tráng. Thủy Hoàng đế lăng mộ, cung A Phòng, không nói hậu vô lai giả, chí ít trước kia không có như vậy đại quy mô kiến trúc, Dương Quảng thì tu cung điện, hắn hành cung là nhiều nhất, bên trong góp nhặt vô số kỳ chân dị bảo, mỹ thực mỹ nữ, còn có vận hà, lại thâm sâu vừa rộng vận hà, tại hà hai bên đường trồng cây cối, xây dựng con đường, thuyền rồng tại trước vận hà vào, kỵ binh tại hai bên con đường hộ tống, mỗi lần du lịch cũng có hơn 10 vạn người. Tại vận hà bên cạnh, cách mỗi hai dịch thì có một tòa hành cung, cung cấp Dương Quảng đặt chân, một dịch 30 dặm, cũng là 60 dặm thì có một chỗ hành cung. Mặc dù kiểu này hành cung so ra kém Thái Nguyên, Giang Đô hành cung, nhưng mà muốn dung nạp Dương Quảng cùng hắn hậu cung, cũng không có khả năng quá nhỏ, cho nên vận hà không chỉ là tu đường sông, còn có nguyên bộ công trình, cũng chính bởi vì vậy, mới chết rồi nhiều người như vậy, đầu này vận hà, có thể nói chính là máu của dân chúng nước mắt đúc thành. Dương Quảng trừ ra thuyền rồng, còn có đất liền di động cung điện, hắn trên chiến trường lúc rồi sẽ cư ở bên trong, đó là một tương đương với cung điện lớn gỗ kiến trúc, có chút giống trong sa mạc Lạc Đà thành, có thể di động, đây quả thực là vượt qua tưởng tượng gì đó. Vương Mục lần đầu tiên nghe lúc nói, còn tưởng rằng chỉ là một chuyện xưa, sau đó xác nhận đó là thật, chẳng qua nhạn môn quan sự kiện, bị người đột quyết cướp đi, nhưng kia người đột quyết nơi nào sẽ loay hoay kiểu này cấp cao. Gì đó, cuối cùng chỉ có thể phá hoại làm tuổi hỏa thiêu. Nghe nói những thứ này, Vương Mục trong lòng càng phản cảm thảo nguyên dân tộc Du Mục, bọn họ chỉ biết là phá hoại, mấy lần tiến công Trung Nguyên, tạo thành hàng loạt chân quý kỹ thuật, điện tịch di thất. Dương Quảng hàng loạt kiến tạo hành cung, vơ vét kỳ chân dị bảo, những bảo vật này đại đa số cũng đến từ thế gia, cho nên chính thành thế gia cũng nghị hắn xuống đài, loại tình huống này, tiền triều diệt vong cũng liền quá bình thường cực kỳ. Thực ra Vương Mục hiểu rõ, người trải nghiệm quyết định ý nghĩ của hắn, chưa từng ăn qua khổ, không có trải qua tầng dưới chót đời sống, Dương Quảng nhất định sẽ không trở thành một vị hoàng đế tốt. Cũng đúng thế thật hắn cùng Thủy Hoàng đế khác nhau, đồng dạng lòng dạ, chẳng qua một người trầm ổn, một người sốc nổi. Kiến tạo hơn 100 mét chiến thuyền có thể vô cùng khó khăn, nhưng mà Vương Mục chỉ cần thuyền buôn, chỉ cần nó có đi xa năng lực, có thể chống cự đầy đủ sóng gió là được. Cho nên thuyền không cần tượng năm nha chiến hạm cao như vậy đầy đủ trường, bảo đảm mang theo hàng hóa, bổ cấp số lượng, đầy đủ rộng, bảo đảm đối với sóng gió kháng tính. Mới thuyền có 2 tầng, một tầng là chất đống tiếp tế cùng thao tác thuyền mái chèo chỗ, ngoài ra một tầng là ở lại nhân viên chỗ. Thực ra phía dưới cùng nhất còn có một tầng, đó là thuyền đáy nhọn, bên trong sẽ thả ép kho nặng hàng, đồng thời cũng là một bịt kín kho, lỡ như thuyền va phải đá ngầm nước vào, có thể đem phía dưới mật phong bế, tiếp tục đi thuyền. Mang theo hàng hóa thì trên boong thuyền mặt trừ bỏ cột buồm, chính là từng cái vật liệu gỗ chế tác thùng đựng hàng. Cứ như vậy, có thể căn cứ hàng hóa bao nhiêu, chuẩn bị thùng đựng hàng số lượng, nếu như là gần biển đi thuyền, đầy đủ có thể trang bị thêm hàng loạt thùng đựng hàng. Đối với Vương Mục kỳ tư diệu tưởng, công tượng kinh động như gặp thiên nhân, bọn họ nghĩ không ra, còn có thể xử lý như vậy, khứ trừ một ít thứ chỉ đẹp mà không có thực, khứ trừ xe bắn đá, trục cắn những thứ này, chỉ cần suy xét thuyền kiên cố, đây đối với kiến tạo thì dễ dàng rất nhiều. Gặp qua quận hầu, vài vị đạo trưởng không cần khách khí, nhanh đến mau mời ngồi. Không biết quận hầu cho gọi, có gì phân phó? 8 cái đạo sĩ, trẻ có già có, dẫn đầu một hàm râu có chút hoa dâm đạo sĩ tò mò hỏi. Bọn họ là Vương Mục thông qua Tôn Tư Mạc mời tới người, Tôn Tư Mạc chỉ nói Vương Mục có việc mời bọn họ, chuyện cụ thể lại không có nói. Nghe nói vài vị đạo trưởng đối với tinh tượng rất tinh thông. Vương Mục và thị nữ dâng trà sau đó, lúc này mới hỏi. Chưa nói tới tinh thông, có chút tâm đắc, có chút tâm đắc. Dẫn đầu đạo sĩ trong miệng kiêm tốn, trên mặt lại mang theo vẻ tự tin. Nghĩ như vậy tất chư vị có thể căn cứ tinh tượng đến xem phương hướng rồi. Vương Mục có hơi gật đầu, hỏi lần nữa. Đây là xem sao yêu cầu cơ bản nhất. Mời chư vị đến đây, nhưng thật ra là cho thuyền chỉ rõ phương hướng, biển rộng mênh mông, không có vật tham chiếu, chỉ có thể từ trên trời những vì sao đến xem xét phương hướng, bình thường tướng sĩ căn bản không có loại năng lực này, cho nên chỉ có thể kính nhờ chư vị rồi. Vương Mục giải thích nói. Việc này đơn giản, tiểu đồ thì có thể làm đến, nhường hắn đi theo đội tàu xuất phát là được rồi. Dẫn đầu đạo sĩ không ngờ rằng sự việc đơn giản như vậy, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, chỉ vào sau lưng thiếu niên đạo sĩ nói. Đây chỉ là đơn giản nhất, nhiệm vụ còn có một cái chuyện phi thường khó khăn tình, thuyền đi thuyền, cần phải mượn hải lưu, còn không thể cùng quý phong lên xung đột, cho nên đang quan sát phương hướng lúc, còn phải kết hợp hải lưu, chế tạo ra bản đồ hàng hải. Việc này đừng nhìn không quan trọng, thực ra quan hệ đại đường hàng hải sự nghiệp, khống chế biển cả, có thể khống chế thế giới, nếu chư vị có thể vẽ ra viễn dương bản đồ hàng hải, tên lưu sử sách, đó là chuyện tất nhiên, hậu thế tử tôn cũng sẽ cảm kích chư vị hành động. Mỗ kính nhờ chư vị. Vương Mục đối với mấy người chắp tay một cái, thận trọng nói. Nghe được Vương Mục lời nói, mấy người ánh mắt lập tức sáng lên, đứng dậy đối với Vương Mục thi lễ nói, định bất phụ quận hầu nhờ vả. Đa tạ chư vị, hải thuyền còn trong xây dựng, chư vị trước tiên có thể nghĩ một hồi, này hải đồ ứng làm như thế nào đến vẽ? Hải lưu thế nhưng chỉ đại dưới biển dòng nước. Một đạo sĩ hỏi. Không sai, biển cả nhìn qua bình tĩnh, thực ra phía dưới nước biển, một mực là lưu động, cho nên thuyền đi theo hải lưu tiến lên, làm ít công to. Vương Mục gật đầu nói. Chương 360, tinh tượng. Chương 360, tinh tượng. Thì ra là thế, nói như vậy, biển cả đi thuyền cũng không phải một đường thẳng đi tới. Có cái trung niên đạo sĩ tự lẩm bẩm nói. Tách tách. Đạo trưởng nói quá đúng, đây chính là vì gì muốn chế tác hải đồ mục đích, đến rồi vị trí nào, thuyền muốn điều chỉnh phương hướng. Biển rộng mênh mông, nếu không tá trợ hải lưu, vẹn vẹn là nhân lực, có thể đi tới còn không có rút lui xa. Vương Mục vỗ tay tán thưởng giải thích. Quân hầu nói như vậy, bần đạo liền hiểu. Đạo sĩ gật gật đầu nói. Vương Mục đứng dậy, đi tới một bên, mở ra một cái dương, theo đạo trong cỏ, lấy ra từng cái gì đó, bắt đầu tổ chứa vào. Một hồi lâu, Vương Mục lúc này mới ngồi thẳng lên, chỉ vào vừa mới tổ sắp xếp đồ vật nói ra, đây là ta đưa cho chư vị món quà. Không biết đây là cái gì? Đạo sĩ hiểu rõ, Vương Mục sẽ không vô duyên vô cớ, xuất ra một vật kỳ quái cho bọn hắn tất cả mọi người, đi sang xem lại nhìn xem, không hiểu hỏi. Sờ lấy làm bằng đồng cái ống, Vương Mục đắc ý nói, này gọi kính viễn vọng, đặc chế. Có thể nhìn thấy rất địa phương xa, này một, buổi tối có thể nhìn thấy trên mặt trăng hố thiên thạch. Cái này đặc biệt lớn hiệu kính viễn vọng, đúng là đặc chế, chủ nếu là không có thích hợp thủy tinh, nghĩ muốn chế tác độ trong suốt đầy đủ, còn cũng đủ lớn tính, nhưng không có dễ dàng như vậy, lâu như vậy đến nay, cũng liền xoay sở đủ này một bộ mà thôi. Thực ra Vương Mục là nghĩ làm một đại hào kính hiển vi, đưa cho Tôn Tư Mạc nghiên cứu huyết dịch, vi khuẩn loại hình thứ gì đó, chẳng qua hắn kia dễ hiểu tri thức, có chút không đủ dùng, cho nên thì làm ra như thế một vật. Nhìn xem mặt trăng, mấy cái đạo sĩ có chút mờ mịt, đối với nguyệt cảm thán tình hoài, đó là thi nhân sự việc, đối với bọn hắn mà nói, thần bí nhưng vì sao, càng có lực hấp dẫn, rốt cuộc mặt trăng nhìn qua chính là một sáng ngời mâm tròn, rất có nhìn một cái không sót gì cảm giác. Theo bọn hắn nghĩ, mặt trăng vận chuyển chính là như vậy một quy luật, trăm ngàn năm qua, chưa lớn đến bao nhiêu biến hóa, những vì sao không giống nhau, là thần bí như vậy, không ít người rất tin, trên trời những vì sao, đối ứng người vận mệnh khám phá trong đó huyền bí, có thể thấm nhuần thiên cơ. Hôm nay thập nhất, mặc dù không phải nhìn xem nguyệt thời cơ tốt nhất, chẳng qua thời tiết sáng sủa, cũng không tệ, buổi tối chư vị là có thể hiểu rõ vật này chỗ tốt rồi. Vương Mục tính toán một cái thời gian, đối với mấy cái đạo sĩ nói. Mấy cái đạo sĩ không rõ Vương Mục bán là cái gì cái nút, lại không tốt hỏi tới, chỉ có thể đem hoài nghi chôn trong lòng. Cái này kính viễn vọng, thô nhất chỗ, tiếp gần nửa mét, chiều dài cũng có hơn 2 mét, Vương Mục hí hoáy một hồi, nhắm ngay xa ra, nhìn lại, đáng tiếc hắn đây là trong phòng, nhìn xem xa ra ngược lại không tiện, cũng chỉ có thể tạm thời làm a để người mang mấy cái đạo sĩ đi nghỉ ngơi, buổi tối lại nói cái khác. Sau đó Vương Mục liền đi nhìn xem con gái đi đợi đến trời tối, ánh trăng treo lên, mấy cái đạo sĩ lần nữa được đưa tới Vương Mục nơi này, lúc này kia một đài kính viễn vọng đã bày bỏ vào trong sân trên một chiếc bàn. Chư vị tới xem đi, đem con mắt đối cái này ống đồng. Vương Mục nhìn thoáng qua, điều chỉnh một chút phương hướng, đối bọn họ vây tay nói. Lớn tuổi đạo sĩ nghi ngờ đi qua, đối ống đồng nhìn sang, vừa mới xem xét, thân thể không khỏi chấn động, đầu về phía trước một gót, con mắt gắt gao chống đỡ tại ống đồng phía trên. Một lát sau, đạo sĩ mới buồn nhưng nếu như mất ngẩng đầu, nhìn xem hướng lên bầu trời. Vương Mục hiểu rõ, những kia vì mặt trăng tự quay, chạy ra kính viễn vọng phạm vi, mà hắn lại không biết di động, cho nên mới ngẩng đầu dùng mắt thường đi xác định, vừa nãy nhìn thấy có phải thật vậy hay không. Đây là có thể di động, người đi theo mặt trăng, chậm rãi chuyển động, có thể luôn luôn quan sát. Vương Mục giảng giải. A a a. Lão đạo liên tục gật đầu, vội vàng liền muốn đi loay hoay. Đạo huynh, rốt cục có chuyện gì vậy? Người gặp được cái gì? Có người tò mò hỏi tới. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, để cho ta nhìn nhìn lại. Lão đạo lắc đầu nói, sau đó thì chuyên tâm hí hoáy lên. Có Vương Mục giải thích, hắn rất nhanh liền vào tay rồi. Chồng nông lên ở đâu không rời mắt, trong miệng hay là thỉnh thoảng lẩm bẩm một câu. Lão đạo dáng vẻ có chút khôi hài, ban đầu cái khác đạo sĩ vẫn rất có kiên nhẫn nhìn hắn bận rộn, sau đó thực sự nhịn không được, một cái khác hơi tuổi nhỏ hơn một chút đạo sĩ, kéo ra hắn nói ra, "Đến." Đạo huynh nhường một chút, bần đạo cũng mở mang kiến thức một chút. Lão đạo bất đắc dĩ tránh ra, còn luôn luôn hướng lên bầu trời nhìn lại. "Đạo huynh, rốt cục có chuyện gì vậy? Ngươi ngược lại là nói một chút ta." Thực sự là gấp chết người. Có người hỏi, "Đây là một kiện thần khí, có thể rõ ràng trông thấy mặt trăng, nguyên lai nguyệt sáng vẫn luôn là một cái viên cầu, địa phương âm u." Chỉ là bởi vì không có ánh sáng, có thể vậy cũng có đêm bạch dạ đi. Lão đạo sờ lấy râu dài cảm thán nói, không sai, trên mặt trăng cũng có ban ngày cùng đêm tối, thực ra nó là cách chúng ta gần đây những vì sao, cái khác tinh trăng cùng sao sáng giống nhau, cũng là từng cái viên cầu, chẳng qua cách chúng ta thực sự quá xa vời, cho nên nhìn qua nhỏ như vậy. Vương Mục giải thích, hắn chưa hề nói địa cầu cũng là một cái tinh cầu, vì nói, những đạo sĩ này nhất định sẽ hỏi, địa cầu một bên khác người, vì sao không có rơi xuống. Cái này lại được giải thích lực hút, áp lực, thực sự quá phiền toái, huống chi hắn đều hiểu được không nhiều. Thực sự là quá thần kỳ. Cái này thế mà năng lực trông thấy bình thường ẩn tàng tinh tú. Chính nhìn xem kính viễn vọng đạo sĩ, đột nhiên hưng phấn đứng dậy nói, năng lực trông thấy ẩn tinh. Nhường ta xem một chút. Một đạo sĩ kích động nói, các ngươi có thể mang về từ từ xem, dùng như thế nào ta để người dạy các ngươi, chẳng qua tinh tượng đồ tốt nhất vẽ ra tới. Vương Mục nói đối với một đám đạo sĩ biểu hiện, cũng không ngoài dự liệu, thứ này đối bọn họ mà nói, thì là bảo vật vô giá. Được rồi. Tốt. Mấy cái đạo sĩ vội vàng đáp ứng. Vương Mục mới lười nhắc cùng bọn hắn thức đêm, không ngoài dự liệu, mấy cái này đạo sĩ, tối nay sẽ không đi ngủ. Với lại sẽ có không ít vấn đề nghĩ còn muốn hỏi, hắn lại không hiểu, tất nhiên không muốn đi nghe thiên thư. Có rồi mấy cái này đạo sĩ, hàng hải sự nghiệp mới tính bù đắp rồi cuối cùng một viên nhược điểm. Vương Mục không lo lắng cái khác thế gia chính mình đi hàng hải nguyên nhân một trong, ngay tại ở chính mình tiên tri tính, đối với biển cả không hiểu rõ người, liền muốn một đầu sông đi vào, trừ ra muốn chết, không biết nên làm sao hình dung đợi đến những kia thế gia ăn phải cái lô vốn, mới sẽ minh bạch tầm quan trọng của mình. Cho nên Vương Mục đầy đủ lã vọng vô cần, một chút cũng không lo lắng đến gấp. Lý Khắc ban đầu đi theo Vương Mục học tập xử lý như thế nào chính vụ, qua một quãng thời gian, Vương Mục thì toàn bộ ném cho hắn, chỉ có Lý Khắc không quyết định chắc chắn được lúc, hắn mới biết nhắc nhở, cho nên Lý Khắc loay hoay tượng con chó, tuổi con nhỏ, thì tiếp nhận rồi hắn không nên tiếp nhận áp lực. Không hổ là lý thế dân chủng, Lý Khắc biểu hiện rất không tệ, với lại đối với có thể xử lý chính vụ, có loại không hiểu hưng phấn, dường như không cảm giác được mệt nhọc giống như. Chương 361, Nam Dương lợi ích. Chương 361, Nam Dương lợi ích. Vương Mục mừng rỡ thoải mái, mỗi ngày buổi trưa mới đi nha môn đi một vòng, sau đó về nhà cùng lão bà. Ngươi ngược lại là tiêu dao a? Vi Sảng hâm mộ nói. Mùa đông khó được mặt trời chói chang, Vương Mục theo trên ghế nằm ngồi xuống, về và nói, ta đây là nghỉ ngơi, thời điểm bận rộn ngươi không thấy được. Thôi đi, ta cũng không phải không biết, ngươi đem sự việc cũng ném cho một thiếu niên, loại chuyện này ngươi cũng làm được. Vi Sảng khinh bỉ nhìn Vương Mục nói, Nô Vương thích như mật ngọt, ta nếu là không nhường hắn làm, hắn mới bị thương tâm. Vương Mục lơ đến nói, như vậy thật dám sao? Vi Sảng ngồi vào Vương Mục bên cạnh, cau mày hỏi, có cái gì không tốt? Vương Mục không hiểu hỏi, Nô Vương cùng Việt Vương không giống nhau, trên người hắn có tiền triều huyết mạch, cho nên ngày sau bất kể là ai ngồi vị trí kia, thì hắn không thể nào. Vi Sảng nhắc nhở, ta biết ta, cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Vương Mục hỏi, ngươi là thật không biết hay là giả ngu? Ngươi cùng Nô Vương đi gần như vậy, về sau thượng vị người, còn không phải ghi hận ngươi a? Huống hồ dạy bảo hoàng tử, đó là bệ hạ sự việc, ngươi nhúng tay làm gì? Vi Sảng trừng to mắt hỏi, yên tâm đi, bệ hạ nhường Nô Vương theo tới, cũng sẽ không tại ý, với lại ta giáo rồi cái gì sao? Cái gì đều không có giáo, chẳng qua là Nô Vương chính mình ở đâu xử lý sự việc mà thôi. Vương Mục vừa cười vừa nói, cái này, được rồi, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Vi Sảng lắc đầu nói, bệ hạ tuổi xuân đang độ, đời sau muốn kế vị còn rất sớm, và cho đến lúc đó, ta thì từ quan, về nhà dưỡng lão. Vương Mục lạnh nhạt nói, lời này cũng không giả, nếu lý thế dân treo, hắn lập tức từ quan, cũng không tiếp tục tham gia triều đình hồn thủy. Rốt cuộc bây giờ lịch sử đã sửa đổi, lý thế dân sẽ không giết công thần, hậu nhân thì không nhất định, đến lúc đó vì tranh quyền đoạt lợi, hoặc là phe phái tranh đấu, cũng vô cùng nguy hiểm. Thực ra tạo thuyền kỹ thuật, Giang Nam cũng không tính tốt nhất. Vi Sảng nói, là tượng làm giám sao? Quả thật không tệ. Không, tượng làm giám cũng không tính là tốt nhất. Vi Sảng lắc đầu nói, ở đâu tốt nhất? Vương Mục kinh ngạc hỏi, tốt nhất người chèo thuyền trong thủ. Vi Sảng nói, trong thủ, ngươi trêu chọc ta chơi đâu? Vương Mục ngạc nhiên hỏi, hiếm thấy nhiều quái, tiền tùy thời điểm, văn đế hạ lệnh Dương Tố cho ba đông quận kiến tạo, Nam Nha, Hoàng Long và chiến thuyền, diệt Trần chi chiến, thủy lục đại quân mấy chục vạn, trong đó thủy sư nhiều nhất một đoạn, chính là từ trong thủ giết ra. Vi Sảng nói, đối với có thể tại chi thức phía trên ép Vương Mục một đầu, hắn cảm thấy rất đắc ý, cho dù diệt Trần thời điểm, trong thủ kiến tạo Nam Nha chiến hạm, sau đó đâu? Dương Quảng xây thuyền rồng, chẳng lẽ lại hắn không đem người chèo thuyền triệu hồi? Vương Mục hỏi ngược lại, người đây cũng không biết ta. Thuyền rồng mặc dù rườm rà, chẳng qua nói kỹ thuật, cũng không đây Nam Nha chiến hạm người chèo thuyền cao minh bao nhiêu, cho dù thuyền rồng phức tạp hơn, vì ngay lúc đó quốc lực, căn bản không cần triệu hồi thuộc chung người chèo thuyền. Chuyện về sau ngươi cũng biết, bất kể là ba Trưng Thu cao cầu ly, hay là Giang Đô sự kiện, cũng có người chèo thuyền đi theo, một tới hai đi, chết không ít, ngược lại là thuộc chung người chèo thuyền, luôn luôn cất giữ, đại đường tiến đánh tiêu tiện, đồng dạng là thuộc chung nổi trên mặt nước sư. Lại nói thuộc chung bao lớn thụ, kiến tạo thuận tiện, cho nên lớn nhất tạo thuyền đủ tàu, vẫn tại thuộc chung. Vi Sảng đắc ý giải thích, nguyên lai là như vậy, ta cho bệ hạ thượng thư, muốn một ít người chèo thuyền đến. Vương Mục giờ mới hiểu được nguyên do, gật gật đầu nói, ngươi chính là thích giày vò, theo Trường An giày vò đến Liêu Đông, lại giày vò đến Nhạc Dương, ta nhìn xem ngươi giày vò bao lâu. Vi Sảng lắc đầu nói, còn có hai cái địa phương, chỉ cần đem kia hai cái địa phương giày vò, ta liền không lại giày vò. Vương Mục nhìn phía xa nói, cái nào hai cái địa phương? Vi Sảng tò mò hỏi, một chỗ hầu tử, một chỗ hải tử, hai cầm thú nơi bình thường, chờ ta nghĩ biện pháp đem những tên kia giết chết, thì trở lại Trường An dưỡng lao, trông coi vợ còn sống qua ngày. Vương Mục sát khí đằng đằng nói, một trực tiếp gián tiếp, hại chết mấy trăm vạn hơn ngàn vạn người trong nước, một chu diệt mấy chục vạn người trong nước, cũng không là đồ tốt, không giết chết thật xin lỗi xuyên qua một chuyến, hắn cảm thấy mình xuyên qua, khẳng định có đặc thù nhiệm vụ, trừ ra làm hết sức đem tự mình biết tri thức, phát dương quang đại, chính là hắn những kia nguy hiểm, trước giờ tiêu diệt. Mỗi lần nghĩ đến những tên kia, hắn thì hận không thể trích phần trăm toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Bị Vương Mục đột nhiên bộc phát sát khí giật mình, Vi Sảng trừng to mắt hỏi, ai xui xẻo như vậy, để ngươi như thế ghi hận? Về sau ngươi sẽ biết, dù sao là một ít không bằng cầm thú gia hỏa, cùng bọn hắn sinh hoạt tại cùng một cái thế giới, là đối với vũ nhục của chúng ta. Vương Mục lắc đầu nói, nói một chút thôi, dù sao nhàm chán. Vi Sảng lòng ngứa ngáy khó nhịn thuốc dục nói, Ngai Châu phía nam trong biển rộng có đông đảo hòn đảo gọi là Nam Hải quần đảo, chỗ nào sinh hoạt không ít thổ tộc, những tên kia bây giờ hay là sinh viên, nghe nói còn ăn người. Vương Mục hề phải nói, ăn người kia xác thực nên giết, chẳng qua Nam Dương xa như vậy, bệ hạ sẽ không đồng ý hưng binh. Vi Sảng nhíu mày, trên mặt chán ghét nói, nếu có đầy đủ lợi ích đâu? Vương Mục mỉm cười hỏi, cái gì lợi ích? Nghe được lợi ích, Vi Sảng đống chốc ngồi thẳng cơ thể, hưng phấn mà hỏi, Nam Dương hòn đảo phía trên có lấy không hết hương liệu, chỗ nào thừa thai bảo thạch, ngọc trai, còn có một loại thụ, một khỏa năng lực ra mấy trăm cân gạo. Vương Mục suy tư nói. Hơ a a a, người trêu chọc ta đây. Trên đời này làm sao có khả năng có trưởng mệ thụ, còn một khỏa sản xuất mấy trăm cân, chẳng phải là Nam Dương thổ tộc cũng không thiếu lương thực. Vi Sảng vừa cười vừa nói, ta lại không nói mét dài ở trên nhánh cây mặt, loại đó thụ tượng dễ sắn giống nhau, bên trong tràn ngập tinh bột, là có mấy trăm cân tinh bột, về phần sao trở thành mệ giống nhau, ta cũng không rõ ràng rồi. Vương Mục lườm hắn một cái nói, đây là sự thực. Hiểu rõ Vương Mục không sẽ đùa kiểu này, Vi Sảng con mắt cũng trừng lớn. Đương nhiên là thật. Một cái cây mấy trăm cân, chẳng phải là có ăn không hết mô. Những kia thổ tộc cũng quá hạnh phúc. Vi Sảng ghen tị nói, đúng vậy a. Tốt như vậy chỗ, bị thổ tộc chiếm cứ sao được, nếu đại đường chiếm lĩnh, về sau thì không thiếu tinh thần rồi. Vương Mục gật gật đầu nói, lúc trước trong lúc vô tình nhìn thấy tin tức này, hắn cảm thấy rất hứng thú, là được Vi Sảng giống nhau, nghĩ không ra còn có mê thụ, cho nên tra xét một chút, mới biết được duyên cớ. Thi tiểu, bệ hạ rồi sẽ ủng hộ ra biển. Vi Sảng nói rất khẳng định đạo. Ta cũng tin tưởng bệ hạ sẽ đồng ý, huống chi còn có nhu cầu hương liệu, nghe nói đầy khắp núi đồi đều là, chỉ cần đưa tay ngắt lấy là được. Tùy thư ghi lại, Trung Nô phía nam có văn làng, dã nhân cư không thất trạch, theo thụ rừng túc, ăn thịt tươi, hái hương thành nghiệp, cùng người giao thị. Đây là Việt Vương Thái trước đó không lâu sửa sang lại. Vi Sảng hơi híp mắt lại nói. Chương 362 phát triển Nhạc Châu. Chương 362 phát triển Nhạc Châu. Trung Nô phía nam có văn làng, đó là ở đâu? Vương Mục cha hỏi hắn phiền nhất có người cùng mình khoe chữ tử, chính là lâm ấp một vùng, bất học vô thuật gia hỏa. Vi Sảng khi dễ nói, đó là mô không muốn học, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Vương Mục khinh thường nói, cái gì? Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh? Vi Sảng trừng to mắt nói, đúng vậy a. Thanh Lâu cũng có nghe đồn, là vô tình nhất người đọc sách, ngươi nói đọc sách có cái gì tốt? Vương Mục làm như có thật gật gật đầu nói, hừ hừ, mặc kệ ngươi. Vi Sảng tức giận lạnh hừ một tiếng, lại giặt dẻo ngồi xuống lại. Lâm ấp hương liệu cũng rất nhiều sao? Vương Mục hỏi. Giao chỉ quốc hữu cống vật ve tầm hương, còn gọi là Thụy Long não, chính là bây giờ Linh Nam, Lâm ấp một vùng. Nghe nói Ngô chủ tôn sáng bốn phi tử tứ khí áo hương, dùng nước rửa trăm lần, hương cũng không biến mất, tên là trăm chặt hương, đến từ hải ngoại. Những vật này hình như khoảng cách cũng không xa a. Vi Sảng suy tư nói, ừm, ngươi biết không y ta? Còn nữa sao? Vương Mục kinh ngạc hỏi. Hán Vũ đế thời điểm, Nam Hải quận có cống phẩm ngàn bước hương, nghe nói ngàn bước bên ngoài, năng lực người được thanh. Bắt Chu Võ Đế Vũ Văn Đung từng mệnh lối đi xem đạo sĩ Vương kéo dài giáo ba động kinh đồ, bên trong ghi chép hân cơ hương, hân người xương cốt về sau, không sinh bách bệnh, cửu chân hương, thanh thủy hương, trầm thủy hương đều là chiêu nghi để người theo phương nam tìm tới, hiến cho tỷ tỷ Triệu Phi Yến hương. Những cái này truyền thuyết, trước kia cảm thấy là đạo gia lấy ra lừa gạt người, bởi vì thành căn bản không có nhìn thấy vật thật, hiện tại xem ra, rất có thể là tại hải ngoại. Vi Sảng tràn đầy phấn khởi nói, có khả năng, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân, truyền thuyết có thể khoa trương một ít, nhưng mà nhất định phải chuyện xưa nguyên hình. Vương Mục gật đầu đồng ý nói, ta có chút mong đợi. Vi Sảng tràn đầy phấn khởi nói, nhanh, nhanh, chờ thứ nhất phê thuyền ra đây, cũng làm người ta ra biển. Vương Mục nói, hiện tại Giang Nam thì có thuyền a, vì sao không hiện tại thì để bọn hắn ra biển, có lợi ích hấp dẫn, bọn họ khẳng định vui lòng đi. Hoặc là theo Liêu Đông mượn thuyền đến đây đi. Vi Sảng đề nghị, không được, Liêu Đông thuyền phải phối hợp thủy sư, còn phải bắt cá, vận chuyển, bọn họ cũng rất bận rộn rồi. Về phần Giang Nam thuyền, không thích hợp đi xa, mạo hiểm quá lớn, với lại ta còn muốn làm một ít chuẩn bị. Vương Mục lắc đầu nói, được rồi, ta chờ. Vi Sảng có chút tiếc nuối nói, ngươi gấp cái gì? Tạo giấy tác phường không rất bận rộn sao? Còn có quân sơn lá trà, ngươi có nhân thủ nhiều như vậy sao? Vương Mục tức giận nói, tại sao không có nhân viên? Chưa đủ lại đi thuê một ít không được sao? Vi Sảng lơ đến nói, ngươi cho rằng đơn giản như vậy? Thổ tộc dã man, nhất định phải phân phối hộ vệ, hải ngoại cùng lĩnh nam khí hậu không sai biệt lắm, ở trên đảo cũng có độc trùng độc xà, dược liệu, thầy thuốc, còn có năng lực phân rõ hương liệu người, có thể phân biệt khoáng vật người, nếu không một tòa mỏ vàng bày ra ở trước mắt cũng không nhận ra. Vương Mục tức giận nói, Vi Sảng cũng không phải toàn cơ bắp không có đầu góc ra hỏa, hiểu rõ Vương Mục nói rất có đạo lý, cũng liền không lại tranh luận động đỉnh hồ vì dân số thưa thớt, chẳng những khắp nơi là bụi cỏ lau, còn có một cái nguy hiểm to lớn, cái này khiến rất nhiều người căn bản không dám tới gần. Vương Mục cũng là bây giờ mới biết được, đại đường lại có như vậy nhiều cá sấu, chẳng qua bây giờ gọi trừ bà long. Nói đến khôi hài, hoa hạ kêu mấy ngàn năm trừ bà long, thế mà quan phương tên đổi thành rồi cá sấu, cũng không biết điểm nào giống ngư. Lẽ nào cũng bởi vì nó sinh hoạt tại trong nước. Chiếu cỏ lau coi như là động đỉnh hồ xung quanh đặc sản, từng nhà cũng có, thậm chí màn cửa đều là cỏ lau làm. Mấu chốt cỏ lau hoa là nghèo khổ bách tính, dùng để bổ sung trang phục tường kép, giữ ấm thứ gì đó. Vương Mục tự nhiên không hy vọng loại tình huống này tiếp tục kéo dài xuống dưới. Đông gòn, lông vũ, lông dê, bên nào không thể so với cỏ lau hoa càng thêm giữ ấm, cho nên hắn để người thu thập hiện hữu gia cầm, tổ kiến cỡ lớn trại chăn nuôi, sau đó lại để cho sĩ tốt tiến đến dụ bắt trừ bà long. Trừ bà long thịt có thể trị hen suyễn, điểm này cũng đủ để cho chúng nó diệt tuyệt. Huống chi da của bọn nó còn có không tầm thường phòng ngự đối với người bình thường mà nói, trừ bà long tính uy hiếp rất lớn. Đối mặt có tổ chức sĩ tốt, chúng nó liền thành dê đợi làm thịt, mỗi ngày đều có không ít bị săn giết. Bảo hộ động vật cái gì, hoàn toàn là xà đạn, nào có nhân mạng quan trọng, bây giờ cái nào tòa núi lớn không có hổ lang, hùng báo cũng không ít, có thể chỉ có thuộc chúng, những kia ngu ngơ tại, giá thú hung manh muốn ít một chút, rốt cuộc ngu ngơ tại giã ngoại sức chiến đấu hay là rất mạnh, chẳng qua chúng nó thuộc về ăn tạp tính động vật, không thiếu ăn, tính công kích thì không có mạnh như vậy. Nhạc Châu không thiếu nguồn nước, cho nên nghĩ muốn tuyển chọn điểm định cư kỳ thật vẫn là rất dễ, mấu chốt nơi này thuộc về bùn cát trồng chất nơi, hơn nữa là đã trải qua đến thời gian ngàn năm. Tần Hán trước đó, nơi này đại bộ phận địa khu hay là một mảnh hồ bạc, cho tới bây giờ mới biến thành 800 dặm động đỉnh hồ, cho nên Nhạc Châu thổ địa thực ra rất phì nhiêu. Vì niên đại khác nhau dòng nước mang tới bùn đất, trồng chất ở trên vùng đất này, Nhạc Châu thổ địa dường như tự nhiên ruộng bậc thang giống nhau, bị chia làm rồi một tầng lại một tầng, trước kia chỉ có thể đem chỗ cao thổ địa coi như vùng núi, chẳng qua hiện nay đầy đủ có thể lợi dụng nguồn nước, làm thành ruộng nước, lại thêm hai mùa đạo, đủ để cho Nhạc Châu bách tính càng nhanh được sống cuộc sống tốt. Hiểu nghe một người, mỗi cái thôn cũng có, này tập trung lại, số lượng thì không ít, cho nên nguồn nước chế tác rất nhanh, chỉ có cỡ lớn nguồn nước, cần nghề một cùng thiết tượng phối hợp. Vương Mục rất rõ ràng, biết Khóc Hải Tử có sữa ăn, cho nên hắn nhường Lý Khác, hướng Lý Thế Dân muốn thợ thủ công, cần lương ăn, dù sao cũng là đến trần thai, dùng nhiều một chút lương thực, lại có quan hệ gì đâu, dùng tại bách tính trên người, dù sao cũng so chữ hàng tại kho lúa bên trong muốn tốt, quốc gia kho lúa nếu lương thực nhiều, Lý Thế Dân tâm chỉ sợ lại muốn sao động. Tất cả Nhạc Châu bách tính đều đang bận rộn, ăn lương thực là triều đình đưa tới trần thai lương, cho dù Lý Thế Dân hiểu rõ Vương Mục không có đầu tiên khôi phục trồng trọt, hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc nhiều người như vậy khẩu, gào khóc đòi ăn, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm đi đương nhiên. Vương Mục cũng sẽ không để tất cả mọi người trước làm sự tình khác, cuối cùng mới khôi phục trồng trọt, hắn để người đem tất cả thổ địa cũng trồng lên rồi hạt đậu, thứ nhất hạt đậu sinh trưởng tốc độ rất nhanh, thứ hai hạt đậu sản lượng không thấp, còn có thể làm thành các loại thực phẩm, mấu chốt nhất hạt đậu quản lý không có phiền toái như vậy, chỉ cần nhổ cỏ thì có thể bảo chứng nó sinh trưởng tốt đẹp, đợi đến 2 tháng sau đó, Linh Nam đưa tới một nhóm muối ăn, Liêu Tây đưa tới một nhóm hải ngư, tăng thêm đậu nhọn, bách tính trên bàn thì nhiều hơn một phần mỹ thực. Theo có rồi lương thực thu hoạch, bách tính tâm ổn rất nhiều, cũng càng có kích tình kiến thiết nhìn nhà mới. Vi sảng tạo giấy tác phường, 3 tháng sau đó, ra nhóm đầu tiên cỏ lau làm giấy, mặc dù so với giấy tuyến đến, phải kém không ít, chẳng qua dùng cho viết đã đầy đủ, cái này khiến Vi sảng cười thầm rồi, rốt cuộc Nhạc Châu nơi này chính là không bao giờ thiếu cỏ lau. Chương 363. Đội tàu thử thuyền. Chương 363. Đội tàu thử thuyền. Nhạc Châu nhóm đầu tiên thuyền ra biển. Lý Thế Dân hỏi: "Bẩm bệ hạ, chính thị." Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu nói: "Tần triều Hắc Băng Đài, triều Hán Tú Y sứ giả, tùy triều trong ngoài hầu quan, đều là thuộc về hoàng đế mật sứ, mà Trưởng Tôn Vô Kỵ phụ thân Trưởng Tôn Thịnh, chính thị giúp Dương Kiên trong khi huấn luyện bên ngoài hầu quan người, Dương Quảng kế vị, đều phải dựa vào Trưởng Tôn Thịnh giúp đỡ chấn thủ triều đình. Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên hiểu rõ gia tộc luyện tập mật thám phương pháp, cho nên hắn cũng cho Lý Thế Dân huấn luyện một số người, trưởng quản lấy một đoạn mật thám, cũng may Lý Thế Dân cũng không là hẹp hòi hoàng đế, không hề có tại đại thần trong nhà sắp đặt quá nhiều, không như sau đó Mộ Đế Vương, ngay cả đại thần buổi tối ăn biết tất cả mọi chuyện. Ha ha, tiểu tử này, nhường hắn đi trần thai, lại làm nhiều chuyện như vậy, phu cơ, ngươi nói hải ngoại rốt cục có cái gì?" Lý Thế Dân cười cười hỏi. "Thần chỉ biết là hải ngoại có hòn đảo, cụ thể có cái gì lại chưa từng đi, có thương nhân người hầu nghe nói đến từ hải ngoại, nếu không thần đi hỏi thăm một chút." Trưởng Tôn Vô Kỵ hồi đáp. "Ngươi nói Doanh Châu, Phương Trượng, Đồng Lai những hòn đảo này thật tồn tại sao?" Trầm mặc một lát, Lý Thế Dân hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó hồi đáp: "Những cái này truyền thuyết, hư vô mà mịt, bất kể là Tần Hoàng hay là Hán Vũ, cũng không có tìm được, chắc là nghe nhầm đồn bậy, hay là những kia nhà giả kim cố lộng huyền hư, như lừa gạt triều đình." Lý Thế Dân lông mày khẽ động, giọng nói bình thản nói ra: "Ừm, ngươi nói rất có đạo lý, nhiều năm như vậy, chỉ có nghe đồn, từ trước đến giờ không ai thật gặp qua, Nhạc Châu ra biển đội tàu, ngươi để người mật thiết chú ý, chấm đến nghĩ nhìn một chút, bọn họ hoa nhiều như vậy tinh thần và thể lực, tiền tài, rốt cục sách về một thứ gì?" "Thần tuân chỉ." "Ngươi đi mau đi." Ngoài ra cho Nhạc Châu tiễn một nhóm lương thực đi qua. Lý Thế Dân khoát khoát tay nói: "Ê." Trưởng Tôn Vô Kỵ đi ra ngự thư phòng lúc, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn hiểu rõ, mặc dù Lý Thế Dân không có nhiều lời, nhưng mà khẳng định quan tâm trong truyền thuyết tiên đạo sự việc, đại đường bây giờ phát triển tình thế tốt đẹp, nếu Lý Thế Dân bắt đầu tìm cầu trường sinh, tìm tiên tra hỏi không thể nghi ngờ là một chuyện xấu, rất có thể phá hoại này kiếm không dễ cái bẫy mặt, nghĩ nhớ năm đó triều Hán cường đại cỡ nào, Hán Vũ Đế lại là bực nào anh minh thần võ, chẳng qua tuổi già thành, truy cầu trường sinh, làm ra rồi bao nhiêu sự việc, lại giết chết bao nhiêu người, nghĩ thì không rét mà run. Nhất thời bán hội, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng nghĩ không ra tốt ứng đối cách. Nhìn tới muốn để người nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Trưởng Tôn Vô Kỵ chau mày, tự lẩm bẩm. Thực ra chú ý Nhạc Châu không chỉ Lý Thế Dân, không đến bao lâu, không ít người đều biết có một đoạn đội tàu ra biển rồi, rốt cuộc ra biển không phải một chuyện nhỏ, mặc dù chỉ có 4 chiếc thuyền lớn. 4 chiếc thuyền lớn, cần nhân viên cũng không ít, trừ ra thủy thủ, hộ vệ, còn có thầy thuốc, thương nhân, đạo sĩ. Đây là Vương Mục yêu cầu, rốt cuộc đi xa hải ngoại, không làm chuẩn bị thật đầy đủ, chính là tìm chết đều là đại thế gia, ai không có an bài một ít thám tử, đối với phương Nam, phương Bắc thế gia đều là luôn luôn chú ý áo mũ Nam độ. Trung Nguyên thế gia hàng loạt di chuyển đến phương Nam, mãi đến khi tiền thủy, quan trung dân số bạo tăng, phương Bắc đã cần phương Nam lương thực tiếp tế, mới có thể thỏa mãn nhu cầu, phương Nam tầm quan trọng thì nổi bật ra đây. Lý Thế Dân kế vị, vì phương Nam an ổn, đồng thời cũng là vì rồi ngăn được Bắc phương thế gia, hắn để bạn không ít phương Nam quan viên. Bùi Tịch, Phong Đức Di, Vũ Văn Si và, những thứ này Lý Huyền hướng lao thừa tướng, đều bị làm đi xuống, chỉ có đến từ Giang Nam Tiêu gia Tiêu Vũ, mặc dù cũng có lên xuống, nhưng mà ân sủng có thừa. Mặc dù nói Tiêu gia thân phận đặc thủ, Tiêu Vũ thân phận càng đặc thủ, chẳng qua Tiêu gia là cái thứ nhất cưới Lý Thế Dân khuê nữ người ta, liền biết đãi ngộ làm sao. Văn võ đối lập, Nam Bắc đối lập, thân mình cũng là hoàng đế ngăn được thủ đoạn, Bắc phương thế gia tự nhiên quan tâm đối thủ tình huống, Giang Nam thế gia cần nhân tài không ít, tiểu này hành động lại như thế nào năng lực giấu giếm được, huống hồ cũng không có nghĩ qua giấu giếm, bọn họ nhìn Vương Mục kế hoạch, không ai cảm thấy có vấn đề, tất cả mọi người là lòng tin tràn đầy, với lại đây chỉ là một lần thử thuyền, phần lớn thời gian đều là dọc theo đường ven biển tiến lên đối với Nhạc Châu. Lần này đi xa, có người chuẩn bị xem kịch, có người chuẩn bị chế giễu, cũng có người suy đoán ý đồ của bọn hắn, rốt cuộc bây giờ đều biết trong biển rộng, đồ hải sản kinh người, bọn họ tạo thuyền không kỳ quái, nhưng mà tạo thuyền đi xa thì có chút kỳ quái. Triều đình không có bị Nhạc Châu ảnh hưởng, Trường An vẫn như cũ náo nhiệt lại phồn hoa, thậm chí rất ít người thảo luận Nhạc Châu, chẳng qua vì hàng năm mùa thu, thương nhân người hồ đến, Vương Mục mới bị một số người treo ở bên miệng. Lại là một năm bội thu, trừ ra Lý Thế Dân mới vừa lên vị kia 3-4 năm, mấy năm này gặp tai họa chỗ đã rất ít, bách tính thời gian càng ngày càng tốt, cái này khiến triều chính cũng có không ít người đang nói, thịnh thế đến. Với lại đại đường theo khai quốc đến bây giờ, rất ít bại trận, bách tính tâm khí cũng càng ngày càng cao, lòng tự tin bạo dạn, thể hiện ra đại quốc tình cảnh, đối mặt hồ nhân, đều là nghiêng mắt thấy. Một đội xe, hơn 30 cỗ xe ngựa, xếp hàng vào thành, trên xe ngựa tràn đầy cái dương, khiến cho không ít người ghé mắt. Muốn nói đội xe, đội kỵ mã đến Trường An, cái này cũng không kỳ lạ, đây đội ngũ này lớn, cũng không ít. Đó là visa đội xe. Chẳng là cái gì? Thế mà toàn bộ dùng cái dương. Có người kinh ngạc hỏi. Lúc này, các nơi thương đội hội tụ Trường An, có thể nói là mỗi năm một lần thịnh hội, đối với giải an đội xe, có không ít người chú ý, rốt cuộc ai cũng nghĩ chiếm tiên cơ, trước một bước cầm tới chính mình cần thương phẩm. Khu vực mới tự nhiên có thủ vệ giám sát vận hàng thương phẩm, rốt cuộc đây là dưới chân thiên tử, nếu là có người vận chuyển số lớn vũ khí khôi giáp, náo ra chuyện tình, không ai có thể nhận gánh chịu nổi trách nhiệm, Lý Thế Dân gặp được giám sát, cũng không phải lần một lần hai, thủ vệ tự nhiên phi thường trọng thị giám sát, nhất là cái này náo nhiệt mùa. Cái dương bị mở ra, không ít người đi cả nhắc quan sát, lập tức có người kinh ngạc nói, đó là giấy tuyên. Thật nhiều a. Thế mà toàn bộ là giấy. Nơi nào đến nhiều như vậy? Không có nghe nói visa bán giấy a. Có thể là mới xây tác phường đi, cũng không biết đây là nơi nào sản xuất. Này giấy màu sắc không đúng lắm, hẳn không phải là kính huyện. Cho dù kém một chút, lớn như vậy số lượng, cũng có giá trị không nhỏ a. Cha cha, visa lần này lại muốn kiếm một khoản lớn. Không ít người cũng đang cảm thán nghị luận, chẳng qua không ai đến hỏi giá, vì visa chính là một đại thế gia, bọn họ có cửa hàng, có thương đội, lại làm sao có khả năng giao cho người khác làm hai tay làm ăn, nhất là trang giấy này, khẳng định là tại Trường An bán, cùng địa phương khác, cũng tiêu hóa không được nhiều như vậy, về phần những kia thương nhân người hồ thì khỏi nói, bọn họ là dùng sách ra dê viết, giấy tuyên đối bọn họ mà nói, không cần phải. Chẳng qua xế chiều hôm đó, không ít người thì đã bị kinh động, visa tại Tân Thành, Đông Tây hai thị cửa hàng, toàn bộ dọn lên giấy tuyên, giá cả đây trước kia, tiện nghi gấp đôi. Chương 364, Nhạc Châu tờ giấy. Chương 364, Nhạc Châu tờ giấy. Giấy tuyên giá cả hàng gấp đôi, nhanh chóng kinh động đến Trường An, phải biết thiên hạ ở đâu người đọc sách nhiều nhất, đương nhiên là Trường An. Giấy tuyên lớn nhất tiêu hao điểm, cũng tại Trường An, mấu chốt giá cả rất đắt, nhà có tiền đều phải dùng tiết kiệm, hàn môn sĩ tử càng là hơn dùng không nổi, lần này thấp xuống gấp đôi, có thể nói là một cực kỳ tốt thông tin. Chư vị không nên trẻ lớn, giấy tuyên còn có không ít, với lại về sau mỗi tháng cũng có, chúng ta đông ra nói, giá tiền này sẽ chỉ càng ngày càng thấp, tuyệt đối sẽ không tăng giá. Đối mặt quận trào mãnh liệt khách nhân, trưởng quỹ không thể không lớn tiếng nói. Phải biết đây cũng không phải là siêu thị, không có lớn như vậy địa bàn, bình thường trong tiệm nhiều nhất đồng thời đến mấy cái khách nhân, ngược lại cũng không lộ vẻ chen chúc, lần này đến mấy chục người, trong tiệm căn bản chen không hạ, ngoài tiệm còn có người xếp hàng chờ nhìn. Trưởng quỹ ngươi nói là sự thật? Có người kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là thật, ta cũng không dám nện visa chưa bài, cầm visa thanh danh nói đùa đúng không? Trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Có rồi những lời này, đám người cuối cùng không còn sốt ruột, cũng không có liều mạng tranh mua, chẳng qua cho dù như thế, này một nhóm hàng, vẫn là không có chống nổi ngày thứ hai liền đã tiêu thụ trống không. Việc này thậm chí lần nữa kinh động đến Lý Thế Dân, nếu như là bình thường sự việc, Lý Thế Dân sẽ không để ý, nhưng mà trang giấy quan hệ giáo hóa, hắn há có thể không quan tâm, nhất là hắn nghĩ để bạt hàn môn sĩ tử, nhưng mà hắn hiểu được hàn môn nghĩ ra nhân tài, cũng không dễ dàng, nếu trang giấy giá cả hạ, đối với hàn môn sĩ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Thái phi, có một kiện cùng visa có liên quan sự việc, chấm muốn hỏi ngươi. Bồi tiếp vi phi dùng nữa, ăn một hồi Lý Thế Dân để đua xuống hỏi. Thản nhiên cười nói vi phi, đi theo để đua xuống, ôn nhu hồi đáp, bệ hạ mời nói, thần thiếp nhất định biết gì nói đấy. Hôm qua visa vận chuyển rồi một nhóm lớn giấy tuyên đến Trường An, giá cả đây cái khác giấy tuyên, tiện nghi gấp đôi, chấm muốn biết, có phải visa có rất nhiều tạo giấy tác phường. Lý Thế Dân hỏi. Lý Thế Dân mặc dù chú ý Nhạc Châu, chẳng qua đây chẳng qua là để ý đại sự, thám tử chú ý cũng tại Vương Mục cùng Lý Khắc trên người, vi sảng thuê bản địa bách tính, trùng trà cùng tạo giấy, không phải ở bên hồ, chính là ở trên đảo, căn bản không để cho người chú ý mấu chốt động đỉnh hồ cỏ lau quá nhiều rồi, bách tính thu hoạch cỏ lau, này tại Nhạc Châu là chuyện rất bình thường, có bao nhiêu người sẽ chuyên môn điều tra chuyện như vậy đâu, cho nên Lý Thế Dân cũng không biết những thứ này. Giấy tuyên đến từ Nhạc Châu. Visa là có tạo giấy tác phường, chẳng qua cũng không nhiều, nếu thần thiếp không có nhớ lầm, nên chỉ có một tòa, cũng không ngoài bán, chỉ là cung cấp gia tộc chính mình sử dụng. Vi phi hơi kinh ngạc, miệng nhỏ khẽ nhếch, suy nghĩ một chút hồi đáp. Nhìn tới ngươi cũng không biết, hẳn là gần đây visa làm ra đi. Lý Thế Dân lông mày khẽ động, thản nhiên nói, nếu không thần thiếp trở lại đi hỏi một chút. Vi phi nói, không cần trở về, ngươi đem visa quản sự gọi tiến cung đến hỏi là được rồi, nếu không tiện nói coi như xong. Lý Thế Dân khoát khoát tay nói, thần thiếp hiểu rõ nên làm như thế nào. Vi phi nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, hoàng đế có bốn phi, theo thứ tự là quý phi, đức phi, thục phi, hiền phi. Lý Thế Dân bốn phi tử, theo thứ tự là vi quý phi, âm đức phi, dương thục phi, tiến hiền phi. Nói đến bốn phi thân phận cao quý, chỉ tiếc Lý Thế Dân này bốn phi cũng không được sủng ái. Này nguyên nhân trong đó rất nhiều, chủ yếu có hai cái. Đầu tiên là thân phận, Tượng Vi Phi cùng Âm Phi đều là vi phạm người thân phận, bị Lý Uyên ban thưởng cho hắn, khi đó Lý Thế Dân hay là Tần Vương. Một nguyên nhân khác chính là Lý Thế Dân kế vị vội vàng, không có có người khác tuyển, chỉ có thể ở chính mình phụ Tần Vương tiểu thiếp trong chọn lựa người là phi tử, mà mấy người kia thân phận tương đối phù hợp. Lý Thế Dân đã từng ngay trước mấy cái người tâm phúc trọng thần mặt đã từng nói, hắn đại thường vì tháng 8 tuyển Lạc Dương nở chồng nữ tư sắc đoan chính thanh nhã người, chờ còn hậu cung, này không thể làm pháp. Nhưng ngay hôm đó cung nội rất nhiều phối dịch miệng, khiến cho sinh vũ chư vương là không phải châu nghi. Dưới đây luận tuyển bổ cung liệt, lý nghi theo lễ. Đoạn văn này trắng ra nói chính là, triều Hán thường xuyên tại hàng năm tháng 8 chọn tuyển một ít tướng mạo xuất chúng lương gia nữ tử vào hậu cung đảm nhiệm tần phi, cách làm này lẽ ra không nên biến thành hậu thế bắt chước đối tượng. Nhưng mà hiện tại của ta trong hậu cung có quá nhiều tội nhân gia nữ tử đảm nhiệm phi tần, do những người này sinh dưỡng hoàng tử thực sự không thích hợp, cho nên vẫn là dựa theo Hán thời quy củ, về sau chọn tuyển tần ngự do ngoài cung nhà thanh bạch trong chọn tuyển. Còn có một cái bằng chứng, cũng có thể chứng minh những thứ này phi tử cũng không được sủng ái, vì gia có hai nữ tử đến trong cung, vì phi phụ thân thế mà không có gia phòng, càng đừng đề cập mẫu thân của hắn rồi. Theo lý thuyết mẫu thân của nàng nên có một huyện quân xưng hào, nhưng đến bây giờ, ngay cả một cáo mệnh phu nhân đều không có mò được. Về phần Âm Phi thì càng đừng nói nữa, phụ thân nàng đó là giết Lý Thế Dân huynh đệ người. Vì phi là người thông minh, nàng hiểu rõ Lý Thế Dân đây là không muốn để cho người khác hiểu lầm, cho là hắn nghĩ chiêm thần tử tiện nghi, cho nên nhường nàng gọi vi ra người tiến cung hỏi. Cái này tượng vi phi chính mình tò mò giống nhau, cho nên này cha hỏi được có kỹ xảo. Lý Thế Dân thấy vi phi đã hiểu chính mình ý tứ, thỏa mãn gật đầu, cầm lấy đũa lại bắt đầu ăn. Vi phi tự nhiên không dám chế mãi, kêu lên người tâm phúc cung nữ phân phó. Lý Thế Dân đã ăn cơm rồi, lôi kéo vi phi về phía sau nghỉ ngơi. Mặc dù nói vi phi không được sủng ái, tuy nhiên dung mạo không thể chê, nam nhân này nha, nhiều khi đối với sắc đẹp sức chống cự rất kém cỏi. Người ở ngoài cung đến rồi, vi phi mới sửa sang lại trang phục ra ngoài hỏi. Một lát sau lần nữa về đến Lý Thế Dân bên cạnh. Bệ hạ, thần thiếp hỏi qua rồi, nhóm này giấy tuyên là đại phòng bên ấy làm ra, đến Nhạc Châu nghe nói vi sảng đi bên ấy, điều rồi không ít nhân thủ đi qua. Nhẹ nhàng giúp Lý Thế Dân xoa bóp, vi phi ôn nhu giải thích. Nhạc Châu. Lý Thế Dân nhíu mày, nghĩ chỉ chốc lát, đứng dậy nói ra, việc này cứ như vậy đi. Ái phi ngươi nghỉ ngơi, chấm còn có một chút chuyện quan trọng. Được rồi, thần thiếp hiểu rõ rồi. Vi phi giúp đỡ Lý Thế Dân sửa sang lại trang phục, sau đó đem Lý Thế Dân đưa ra cung điện. Rời khỏi vi phi nơi này, Lý Thế Dân lập tức triệu kiến Lý Thái. Thanh tước, chấm còn nhớ Vương An Chi cùng ngươi làm một tạo giấy tác phường phải không? Gặp mặt sau đó, Lý Thế Dân thì mở miệng hỏi, chuyện này hắn ở đây vi phi chỗ nào đột nhiên nhớ tới, trước kia cũng không hề để ý, lần này Nhạc Châu đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy giấy tuyên, hắn hiểu rõ tất nhiên là Vương Mục làm ra. Rốt cuộc vi sảng cùng Vương Mục quan hệ không tệ, việc này hắn là biết đến. Đúng vậy a, việc này phụ hoàng ngài là biết đến a. Lý Thái có chút không nghĩ ra, không rõ vì sao Lý Thế Dân đột nhiên hỏi việc này, không hiểu hồi đáp. Sản xuất thế nào? Lý Thế Dân lại hỏi. Nói lên cái này, Lý Thái thì thật cao hứng, có chút hưng phấn hồi đáp, rất không tồi, mặc dù so với Kính huyện kém một chút, chẳng qua đầy đủ dùng, nhi thần chỗ nào biên sách vở, toàn bộ dùng nhà mình sản xuất, đã thật lâu không có hướng vào phía trong kho yêu cầu. Chương 365. Địa chí. Chương 365, địa chí. Cụ thể sinh ra bao nhiêu? Lý Thế Dân gõ gõ cái bàn hỏi. Lý Thái há hốc mồm không nói gì, hắn một mực dùng, làm sao biết cụ thể sinh chỗ. Trông thấy nhi tử bộ dáng này, Lý Thế Dân ở đâu vẫn không rõ nguyên nhân. Có thể hay không đối bọn họ quản giáo, có chút không ổn. Lý Thế Dân đột nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Trước kia hắn cảm thấy nhi tử thông minh, hắn thì vô cùng thích, hiện tại xem ra, khuyết điểm cũng không ít, chí ít đây từ bản thân năm đó, kém hơn quá nhiều. Rất nhiều người đều là như thế này, thói quen lấy chính mình cùng người khác so sánh, luôn cảm thấy người khác không bằng chính mình, tất nhiên, lúc này sẽ không đi suy xét người khác mạnh hơn chính mình phương diện. Mang chấm đi nhìn một chút, ngươi biên thứ gì đó. Nghĩ hôm nay sự việc đã làm xong, Lý Thế Dân đứng dậy nói. Nha. Vừa mới đến, khí còn chưa thở gấp vân, Lý Thái lại không thể không đi theo Lý Thế Dân ra ngoài. Nhìn xem ngươi bộ dáng này, lại không có rèn luyện a. Lý Thế Dân nhíu mày, có chút không vui hỏi. Trước kia vô cùng thích cái này mập mạp nhi tử, cũng không biết có chuyện gì vậy, gần đây 2 năm, nhìn thấy hắn lúc, luôn luôn không hiểu ra sao sinh khí. Nhi thần gần đây vẫn bận sửa sang lại cổ tịch, không có thời gian rèn luyện. Lý Thái vội vàng giải thích. Lý Thái thích nho học, tự nhiên cũng bao gồm lục nghệ tam nhã. Đối với kiếm thuật cũng sinh ra qua hứng thú, Lý Thế Dân hiểu rõ hắn luyện qua, có một quãng thời gian, hắn còn mỗi ngày đeo một thanh văn sĩ kiếm. Mặc dù Đổng Trọng Thư sửa lại nho học, chẳng qua kia càng nhiều chỉ là nho gia nội bộ tranh đấu, mặc dù nói thiên nhân hợp nhất, quân quyền thần trao tặng là vì nên hợp kẻ thống trị, nhưng mà nho học nội tình vẫn còn, học tập thứ gì đó không thay đổi. Bây giờ văn nhân dường như đều muốn bội kiếm, tất cả triều thần cũng đều muốn đeo vũ khí, nghi đao chính là nổi danh đường bốn đao một trong. Chính quán năm đầu, Lý Thế Dân vừa mới kế vị, khi đó quản lý có chút hỗn loạn, Trưởng Tôn Vô Kỵ có một lần tiến cung, trong lúc vội vàng quên hiểu rõ bội đao. Người gác cổng giáo úy cũng không có lưu ý, việc này còn náo loạn đến có chút lớn, lúc đó Trưởng Tôn Vô Kỵ đeo chính là nghi đao. Hừ, làm việc không có kế hoạch, không có có bề lòng, làm sao có thể thành đại sự? Lý Thế Dân bất mãn lạnh hừ một tiếng. Phụ hoàng dạy rất đúng, nhi thần ghi nhớ trong lòng. Lý Thái giật mình, vội vàng rất cung kính nhận lầm. Hắn sớm liền học được rồi, chỉ cần Lý Thế Dân khó chịu, trước nhận lầm là được rồi. Lý Thế Dân đến, Lý Thái trong vương phủ người, sôi nổi tiến lên bái kiến, vừa mới còn tràn ngập tiếng nghị luận chỗ, trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có Lý Thế Dân một nhóm tiếng bước chân. Các ngươi cái kia làm cái gì thì làm, không cần bồi tiếp chấm. Lý Thế Dân nhíu mày, phất tay nói. Ê! Mọi người đáp một tiếng, thận trọng về đến bên bàn, làm lên chuyện lúc trước, chẳng qua lần này từ trên người bọn họ, không nhìn thấy một chút lười biếng, lười nhác, tất cả mọi người có vẻ hết sức chăm chú. Bọn họ trong biên chế viết cái gì? Lý Thế Dân hỏi. Trở lại phụ hoàng, chúng ta tại sửa sang lại các triều đại đổi thay huyện chí, những thứ này huyện chí là theo các quận huyện mượn qua tới. Lý Thái hồi đáp. Biên soạn huyện chí? Này là vì sao? Để làm gì ý? Lý Thế Dân không hiểu hỏi. Lý Thái tự nhiên là hướng hắn báo cáo qua, hắn nghĩ thử chỉnh lý một chút cổ tịch tàn thiên, đỡ phải tương lai thất truyền. Lý Thế Dân cảm thấy đây là chuyện tốt, cũng đáp ứng hắn, với lại lo lắng nhi tử quá nhỏ, làm không tốt, ngược lại dẫn người khác nói chuyện phiếm, cho nên hắn cố ý điều hơn 10 văn nhân giúp đỡ. Chính sử ghi chép luôn luôn rất đơn giản, bất kể là người vẫn là sự kiện, hậu nhân khó dòm toàn cảnh, thậm chí có nhiều di thất, nhi thần muốn từ một phương hướng khác tới tay, vì chính sử, gia sử, chỗ huyện chí, sửa sang lại ra một phần văn hiến. Lý Thái giải thích nói, ngươi cái này cùng chính sử so ra, mặc dù nói kỹ càng một ít, chẳng qua xen lẫn rồi gia sử, chẳng phải là cùng sự thực không hợp, lừa dối rồi hậu nhân. Lý Thế Dân có chút không vui hỏi. Thực ra hắn khó chịu nguyên nhân, ấy là biết đạo Lý Thái nói đúng, chính sử ghi chép xác thực rất đơn giản, nếu Lý Thái này làm một phần ra đây, chẳng phải là nói triều đình chính sử thành vật vô dụng. Không phải, phụ hoàng, chúng ta chỉnh biên là ghi chú rõ nguồn tin tức, về phần thật giả, chỉ có thể hậu nhân chính mình phán đoán, rốt cuộc chúng ta cũng không có trải qua. Lý Thái lắc đầu nói. Lý Thế Dân khỏe miệng giật một cái, không phản bắt được. Nhi thần nhìn xem sách sử, mới phát hiện chính sử trong, không phải đại sự không ghi chép, không phải nhân vật trọng yếu không ghi chép, ngay cả hoàng thất cũng là như thế, trong cung công chúa cũng chỉ ghi chép rồi phong hào, ngay cả tính danh đều không có, đây không phải hoàng gia cái kia có đãi ngộ. Lý Thái nghiêm mặt nói. Lời này nhường Lý Thế Dân rất là đồng ý, thần sắc một chút thì hòa hoãn tiếp theo, sở lấy hàm râu gật đầu dặn dò, các ngươi phải nhớ kỹ, cái này cùng lịch sử liên quan đến, không thể xen lẫn quan điểm của mình, lừa dối hậu nhân. Phu hoàng yên tâm, chúng ta chỉ là chỉnh biên, cũng không sửa chữa. Lý Thái vỗ ngực bảo đảm nói. Những thứ này trang giấy là từ lâu tới. Lý Thế Dân cầm lấy một chồng trên bàn trang giấy, đánh giá hỏi. Là cái này mẫu hậu cho nhi thần tác phượng chế ra. Lý Thái có chút không hiểu gãi gãi sau gáy hồi đáp. Tác phượng làm ra bao nhiêu? Ngươi nơi này dùng trang giấy, toàn bộ là tác phượng. Lý Thế Dân sở lấy trang giấy hỏi. Bẩm bệ hạ, phủ vương ra bên trong trang giấy đều là nhà mình tác phượng đưa tới, còn lại một ít lưu tại trong tiệm buôn bán, vì trang giấy chất lượng bình thường, liền không có cấp trong cung tiễn. Lý Thái quản gia, một tên thái giám, thấy Lý Thái có chút đáp không lên, vội vàng tiến lên hồi đáp. Lý Thế Dân phất phất tay, ra hiệu thái giám lui ra, hắn hiểu rõ thái giám nói rất có đạo lý, trang giấy này mặc dù không có viết, chẳng qua tay cảm giác liền biết, đây cống phẩm kém không ít, về phần nhi tử, khẳng định một mực dùng, không có đi quản từ đâu tới vấn đề. Lý Thái có đầy đủ trang giấy dùng, không có hướng trong cung muốn, chút chuyện nhỏ này cũng không ai sẽ để ý, càng không khả năng vì chút chuyện này hướng mình báo cáo. Tác phường chấm thu hồi, về sau sẽ cho ngươi tiễn đầy đủ giấy. Nhìn trong phòng chồng chất sách, Lý Thế Dân rất là im lặng, một hồi lâu mới mở miệng nói, nhi thần tuân chỉ cần mình đủ, Lý Thái mới không quan tâm tác phường là của ai, cung kính đáp lại một câu. Này huyện chí còn muốn biên soạn bao lâu? Bước kế tiếp lại dự định làm cái gì? Lý Thế Dân hỏi. Tại Lý Thái trong nhà tuần sát, Lý Thế Dân mới biết được, Lý Thái dùng bao nhiêu trang giấy, một gian tiên điện, trên kệ toàn bộ là sách, nhìn xem màu sắc liền biết, đây là hiện tại viết, cũng không phải là trước kia lưu lại thư. Tại trên kệ dán nhãn hiệu, trên đó viết thời gian, địa điểm, vừa nhìn liền biết đây là phân loại. Huyện chí đã nhanh phải hoàn thành, chỉ có một ít huyện thành nhỏ còn không có ghi chép, hoặc là những kia huyện thành nhỏ đã không có huyện chí tồn tại, đến tiếp sau có thể còn muốn tăng thêm một ít nội dung, những kia không có huyện chí chỗ, cần hướng người bản địa nghe ngóng, dùng phụ cận huyện thành đến suy đoán nhân vật, sự kiện. Về phần bước kế tiếp, nhi thần dự định căn cứ huyện chí, sửa sang lại thành đơn độc thuộc về quận thành địa chí, trừ ra nhân vật sự kiện, còn có địa hình địa đồ, đặc sản khoáng vật. Lý Thái giải thích nói. Chương 366. Ảo não Lý Thế Dân. Chương 366. Ảo não Lý Thế Dân. Không tệ. Cực kỳ tốt ý nghĩ, khó trách ngươi nơi này dùng địa danh đánh dấu, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, làm sao khi đi ra, cần chấm thẩm tra một lần. Lý Thế Dân đồng ý nói. Nhi thần tuân chỉ. Tại Lý Thái nơi này tuần sát một vòng, thấy nhi tử hay là giống như trước đây, yêu thích văn học, cũng yên lòng, dường như tất cả phụ thân giống nhau, Lý Thế Dân hay là không nghĩ con trai mình học thói hư tật xấu, làm một ít đồ vật loạn thất bát tao. Cầm tới tạo giấy tác phường, Lý Thế Dân rất là vui vẻ, hắn cũng không phải nghĩ đến bán lấy tiền, chỉ là muốn dùng càng nhiều, càng tiện nghi giấy, đến bồi dưỡng nhân tài, đánh vỡ thế gia đối người mới lũng đoạn. Cầm tới tác phường, Lý Thế Dân lập tức để người khuyết trương đại quy mô, chẳng qua 3 tháng, Lý Thế Dân cũng có chút thất vọng, hơn 1000 người, làm 3 tháng, mặc dù nói cũng làm ra rất nhiều giấy ra đây, nhưng mà này còn không có theo Nhạc Châu vận đưa tới nhiều. Đây là vì sao? Nhạc Châu chỉ có một tác phường, hơn 100 công nhân, vì sao so với các ngươi hơn 1000 người làm ra còn nhiều? Lý Thế Dân nhàn nhạt mà hỏi. Mặc dù Lý Thế Dân trong giọng nói nghe không ra có phải tức giận, phục trên đất thái giám lại cảm giác được còn như gió lốc mưa sắp xảy ra, vô cùng ngột ngạt, cái trán mồ hôi rơi như mưa, cũng không dám lau. Lao nô không biết. Thôi, lùi ra đi. Lý Thế Dân đè nén xuống nộ khí, khoát khoát tay nói. Ê! Thái giám trong lòng buông lỏng, vội vàng lui về rời khỏi. Đến huyện, ngươi cảm thấy này là nguyên nhân gì? Lý Thế Dân cau mày hỏi. Thần không biết nguyên nhân, chẳng qua Vương An Chi làm việc luôn luôn ngoài người ta dự liệu, chắc hẳn Nhạc Châu có đặc biệt cách. Đoạn Chí Huyền có hơi không người hồi đáp. Lý Thế Dân tự nhiên đã hiểu điểm này, chỉ chẳng qua hắn kiêu ngạo, không cho phép túi đầu trước người khác, nếu Vương Mục tại Trường An, tự nhiên có thể mở miệng hỏi, nhưng mà Vương Mục lần này là bị Trô hắn phạt đi Nhạc Châu, chủ động hỏi, chẳng phải là đại biểu chính mình nhận thua. Lý Thế Dân lòng tự trọng quái phá, tất nhiên không thể nào đến hỏi Vương Mục, chỉ có thể tự mình suy nghĩ nguyên nhân. Thực ra hắn đối với Nhạc Châu tác phường tình huống đã mò được rất rõ ràng, rốt cuộc một tác phường làm sao có thể ngăn cản mật thám dò xét, không phải là cỏ lau. Lý Thế Dân tự lẩm bẩm, lập tức nhãn tình sáng lên, để người đem phòng Huyền Linh cùng trưởng tôn Vô Kỵ gọi đi qua. Phu cơ, Huyền Linh, các ngươi hiểu rõ ở đâu cỏ lau nhiều không? Và hai người thi lễ sau đó, Lý Thế Dân vội vàng hỏi, quan trung thì có không ít cỏ lau a? Thân con nhớ đồng quan phụ cận thì có không ít, tị thủy quan phụ cận hình như cũng có. Không ngờ rằng Lý Thế Dân đem chính mình gọi đến, thì hỏi cái này sao một vấn đề, trưởng tôn Vô Kỵ đè nén xuống trong lòng hoài nghi hồi đáp, chưa đủ. Chấm hiểu rõ hai địa phương này, mặc dù có không ít cỏ lau, lại không đủ dùng. Lý Thế Dân lắc đầu nói, bệ hạ, thần năng lực hỏi một chút, muốn cỏ lau làm cái gì sao? Phong Huyền Linh chắp tay hỏi. Lý Thế Dân trên mặt vẻ xấu hổ, chợt lóe lên, sau đó hỏi, Nhạc Châu làm ra hàng loạt trang giấy sự việc, các ngươi hiểu rõ à? Thần hiểu rõ, còn để người đi mua một chút. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, thực ra Vương An Chi đã sớm tại Trường An lấy ra rồi, chẳng qua thanh tức không có coi trọng, chấm để người làm lớn ra quy mô, nhưng mà cần vật liệu lại chưa đủ. Lý Thế Dân giải thích nói, vật liệu là cỏ lau đi. Nếu muốn nói khoảng cách gần đây chỗ, chỉ sợ chỉ có Vũ Châu phụ cận nhiều nhất. Phong Huyền Linh suy tư nói, Vũ Châu, không sai, đây Nhạc Châu muốn gần một chút. Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nói, Dương Quảng Liên thông vận hà, Trường An có thể trực tiếp đi thuyền đến Vũ Châu, vận chuyển thuận tiện. Nếu đem tác phường xây ở Vũ Châu, tự nhiên phi thường tốt. Vậy hạ, Lạc Dương cấp báo. Đang Lý Thế Dân thành giải quyết vật liệu vấn đề mà cao hứng lúc, thị vệ gấp rút vào cửa. Lý Thế Dân biến sắc, nhìn về phía thị vệ. Lúc này thái giám đã tiến lên, chạy chậm đến tiếp nhận thư tín, đưa tới Lý Thế Dân trong tay. Lý Thế Dân nhanh chóng mở ra, đọc nhanh như gió liếc nhìn lên. Thấy Lý Thế Dân nhíu mày, trưởng tôn Vô Kỵ cẩn thận hỏi, "Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải chuyện xấu?" Lý Thế Dân nhìn xem hai người thần tình nghiêm túc, vội vàng nói một câu, dừng một chút giải thích, "Lạc Dương truyền đến thông tin, Hạ Nam Dương đội tàu đã quay về rồi, tại Trường An cập bờ, trang 200 cỗ xe ngựa hàng hóa, chính hướng Trường An mà đến." Nhanh như vậy liền trở lại. Trưởng tôn Vô Kỵ kinh ngạc hỏi, "Theo trở về người trong miệng biết được, bọn họ theo Nhai Châu đi qua không lâu, liền phát hiện rồi một tòa rất lớn hòn đảo, phía trên có rất nhiều hương liệu, còn có bảo thạch, ngọc trai, san hô." Lý Thế Dân giảng giải, "Trang 200 xe hương liệu." Trưởng tôn Vô Kỵ kinh ngạc nói, "Bây giờ hương liệu giá cả rất đắt, cho dù nước hoa xuất hiện, cũng không có nhường hương liệu giá cả hạ, vì nước hoa sản lượng hạn chế, với lại hương liệu còn muốn dùng cho dùng ăn." Ba người đều hiểu đây là một món tài sản khổng lồ, đống chốc hô hấp đều có chút dồn dập lên. Cũng may bọn họ cũng không phải người bình thường, rất nhanh tỉnh táo lại, Lý Thế Dân khoát khoát tay nói ra, "Hai ngày nữa rồi nói sau. Thuyền lớn chỉ có thể ở Lạc Dương cập bờ, theo lục địa vận chuyển đến Trường An." Lý Thế Dân nói hai ngày nữa lại nói, thì là muốn tận mắt nhìn đến sau đó, rồi quyết định phải nên làm như thế nào, rốt cuộc 200 xe hương liệu, việc này nói đến rất nhiều, không có thấy tận mắt đến, vẫn cảm thấy để người không tin. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh cũng biết Lý Thế Dân không có hứng thú thảo luận sự tình khác, thế là cáo từ rời khỏi. Qua ba ngày, một cái cự đại đội xe đến rồi Trường An, khiến cho hoành động cực lớn, có thể là cũng không đủ cái dương, tất cả mọi người năng lực nhìn thấy, trên xe ngựa chứa đồ vật. Từng bó hương liệu, dường như cỏ dại cành khô giống nhau, ở trên xe ngựa cao cao chất đống, chỉ là dùng rơm dạ trà sát dây thường buộc, các loại màu sắc san hô, có vẻ rất xinh đẹp, trong đó lớn nhất một khóa san hô, đây xe ngựa xe tấm còn rất dài, 4-5 cái thanh niên trai tráng ở một bên che chở, giúp đỡ thôi động xe ngựa. Người vây xem người đông nghìn nghịt, mặc dù đại bộ phận người không biết trên xe ngựa thứ gì đó, nhưng mà biểu hiện ra chính mình bác học, là tuyệt đại đa số người yêu thích, bọn họ khoe khoang rằng giải, dẫn tới nhiều hơn nữa người kêu lên. Thông tin không ngừng truyền tiến vào cung, Lý Thế Dân không còn nghi ngờ gì nữa, vô tâm làm việc, đã thất thần rồi nhiều lần. "Vậy hạ, nếu không triệu mấy người đến hỏi một chút?" Trưởng tôn Vô Kỵ hỏi. "Ra biển người, có Lý Thế Dân mật thám, không thân thiết dò không có đến Trường An, cho nên Lý Thế Dân thì không có cơ hội hiểu rõ cụ thể tình báo." "Không cần, hôm nay là bọn họ cao hứng thời gian, ngày mai lại triệu Giang Nam Thế gia người đến hỏi." Lý Thế Dân gạt ra khuôn mặt tươi cười nói, "Căn cứ Kim Nô vệ báo cáo, tất cả mọi người đang suy tính hàng hóa giá trị, đáp án thật là kinh người một bút tài phú, cho nên Lý Thế Dân chẳng những có chút ít hâm mộ, còn có chút đố kỵ, lại ảo não chính mình sao không ngờ rằng phái người ra biển, chính mình thế nhưng cũng có rất nhiều thuyền, chẳng qua hắn cũng đã hiểu, bây giờ thủy sư đang liêu tây, căn bản bận không qua nổi." Chương 367, Biển cả Nguyệt Minh Châu. Chương 367, Biển cả Nguyệt Minh Châu. "Vậy hạ, có một đội xe ngựa đến rồi cửa cung, bọn họ nói đây là cho triều đình thu thuế." Đúng lúc này, người gác cổng giáo úy đến đây báo cáo. "Cho triều đình thu thuế?" Lý Thế Dân hơi sững sờ. "Triều đình đã từng nói muốn trưng thu thuế sao?" Trưởng tôn Vô Kỵ có chút mở mịt mà hỏi. "Khụ khụ, hàng hóa đến Trường An, nộp thuế không phải bình thường sự việc sao?" Phong Huyền Linh ho khan hai tiếng nói. "Bây giờ đối với thương thuế, căn bản cũng không hoàn thiện, mặc dù có thuế quan lời giải thích, chẳng qua đây chẳng qua là vào thành lúc, rất ít một bút, như loại này đại thế gia, giao thuế càng ít." Lý Thế Dân cũng phản ứng, phất tay nói ra, "Đưa vào đi, nhường đầu lĩnh tới gặp chấm." Tại Lý Thế Dân chờ mong tâm trạng trong, đợi gần nửa canh giờ, ngoài điện truyền đến một hồi xe ngựa đi lại tại trên đường đá âm thanh, chúng người biết, chờ đợi người tới, không khỏi cũng đưa ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện đi theo hộ vệ người tiến vào, chỉ là Chu gia một tên quản sự, từ trước đến giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đi vào trong cung, nhìn thấy hoàng đế, tâm trạng rất là căng thẳng, bước vào đại điện, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút, kết quả nhìn thấy, một đám người cũng nhìn mình, không khỏi bỗng chốc cứng lại ở đó. "Bệ hạ." Chu gia quản sự đưa đến. "Thảo dân khấu kiến bệ hạ." Giọng giáo úy đánh thức quản sự, lấy lại tinh thần, tay chân luống cuống thi lễ. "Bình thân." Chu quản sự, thị vệ nói cho chấm, ngươi tiến thu thuế đến đây, là chuyện gì xảy ra? Rất hài lòng Chu quản sự phản ứng, Lý Thế Dân ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Bẩm bệ hạ, ra biển trước đó, nô vương cùng mỗi nhà thì có ước định, hải ngoại đoạt được, ba thành đem là triều đình thu thuế, cho nên hàng hóa vừa đến, thảo dân thì đưa tới. Chu quản sự không dám ngẩng đầu, không người chắp tay hồi đáp. Không chỉ là Lý Thế Dân, tất cả mọi người đã hiểu, đây rõ ràng là Vương Mục cùng thế gia quyết định quy củ, cầm Ngô Vương nói chuyện, chẳng qua là đem sự việc làm cho danh chính ngôn thuận một ít. Khắc Nhi làm rất tốt, chư vị ái khanh, cùng chấm cùng đi xem một chút, đến từ hải ngoại tài vật đi. Chu quản sự, ngươi cho chấm giới thiệu một chút. Lý Thế Dân thật cao hứng, đứng dậy cười ha hà nói: Chúc mừng bệ hạ, Ngô Vương cũng hiểu được thành bệ hạ phân ưu. Ngô Vương tại Nhạc Châu xử lý được phi thường tốt, nghe nói bách tính cũng tại Tán Dương. Theo Lý Thế Dân từng có, quần thần sôi nổi Tán Dương. Lý Thế Dân vẻ mặt tươi cười, đi ra đại điện, liếc nhìn một chút, chỉ thấy ngoài điện trưng bày lấy 10 cỗ xe ngựa, nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Sao chỉ có điểm ấy? Trưởng Tôn Vô Kỵ không vui hỏi. Vừa nãy mọi người khích lệ Lý Khác, trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu, ở trong mắt hắn, tương lai hoàng đế nhất định phải là chính mình thân ngoại sinh Lý Thừa Cản, cái khác có uy hiếp người, cũng nên chèn ép. Bệ hạ, đây là tất cả hàng hóa trong, giá trị cao nhất kia ba thành, tượng hương liệu những kia giá rẻ hàng hóa, thảo dân không dám đưa vào cùng tới. Chu quản sự giải thích nói. Ừm, các ngươi có lòng, cho chấm giới thiệu một chút đi. Lý Thế Dân có hơi gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói. Hộ vệ mở ra bảy ra ở trên xe ngựa cái dương, lần này không cần giới thiệu, tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng, trừ ra 5 xe san hô, ngoài ra 5 cỗ xe ngựa, trong dương toàn bộ là bảo thạch, ngọc trai, còn có một số kỳ kỳ quái quái dụng cụ. Bệ hạ, này một phần món quà mới là quý giá nhất. Chu quản sự xuất ra một lớn chừng bàn tay hộp gỗ, hai tay nâng lên, giọng nói kích động nói. Một tên thái giám tiến lên tiếp nhận, nghiêng đối Lý Thế Dân, mở ra hộp. Không lớn hộp gỗ đàn, bên trong đệm lên màu đen bằng lụa, hai viên bổ câu trứng lớn ngọc trai, bày ra ở bên trong, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Ồ, thật lớn hai viên ngọc trai. Trưởng Tôn Vô Kỵ sợ hãi than nói. Bệ hạ, này châu không tầm thường, ở dưới ánh trăng đây ban ngày càng sáng hơn. Chu quản sự kích động nói. Giao châu, biển cả Nguyệt Minh châu. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đồng thời kêu lên một tiếng, không tự chủ được đi về phía trước một bước, mắt không chấp nhìn về phía trong hộp hai hạt châu. Lý Thế Dân vẻ mặt mừng rỡ, một cái cầm qua hộp, tò mò hỏi, hạt châu này là từ đâu tới? Bẩm bệ hạ, đây là theo một thổ tộc bộ lạc đoạt tới, là bọn họ bộ lạc thánh vật, cung phụng tại một trên tế đàn. Chu quản sự hồi đáp. Không ít người nghe vậy, cũng thở dài một cái, bọn họ cho rằng hiểu rõ rồi hạt châu này xuất xứ, có thể lấy tới càng nhiều, rốt cuộc này giao châu chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Có từng hỏi thăm qua, những kia thổ tộc từ nơi nào lấy được? Lý Thế Dân quan tâm tra hỏi lòng người đều là khó mà thỏa mãn, có rồi hai viên, liền muốn càng nhiều, loại bảo vật này, không ai ngại nhiều. Bẩm bệ hạ, chúng ta hỏi qua, thổ tộc cũng nói không rõ rốt cuộc từ đâu tới, bọn họ tổ tiên truyền xuống tới, thời gian quá lâu, đều quên lai lịch. Chu quản sự hồi đáp. Ừm, các ngươi khổ cực, cho mọi người giảng một chút, Nam Dương trải nghiệm đi. Lý Thế Dân đóng lại hộp, giao cho phía sau thái giám, sau đó dò hỏi. Bẩm bệ hạ, thực ra cũng không có gì dễ nói, chúng ta đi xa đến Ngai Châu, căn cứ chỉ thị, đi thuyền rồi 3 ngày, liền gặp được rồi hòn đảo, đổ bộ sau đó, liền phát hiện ở trên đảo hương liệu đông đảo, đồng thời cũng phát hiện một ít thổ tộc. Chúng ta trước phái trinh sát dò xét, phát hiện những kia thổ tộc, toàn bộ là sinh viên, bọn họ ngay cả người mình cũng ăn, cho nên mọi người bàn bạc, đem bọn hắn cũng giết, sau đó liền tại bọn hắn bộ lạc, phát hiện hai hạt châu, còn có rất nhiều bảo thạch, những kia thổ tộc dùng bảo thạch cùng ngọc trai làm trang sức, mặc trên thân. Chu quản sự giảng giải. Hòn đảo lớn bao nhiêu? Thổ tộc rất nhiều sao? Lý Thế Dân lại hỏi. Bẩm bệ hạ, thổ tộc rất nhiều, bọn họ hữu dụng thân cây móc ra thuyền nhỏ, lui tới cho hòn đảo trong lúc đó, cụ thể có bao nhiêu hòn đảo, chúng ta cũng không biết, chỉ chúng ta đổ bộ chỗ, chí ít cũng có một quận lớn như vậy, chúng ta đi lúc, lượn quanh 3 ngày, không có đi lượn, lại gặp được cái khác hòn đảo. Chu quản sự tiếp tục giải thích. Lớn như vậy chỗ? Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên rồi thần sắc kinh ngạc, bọn họ rất nhiều người đều biết hải ngoại có hòn đảo, nhưng mà không ngờ rằng sẽ có nhiều như vậy, lại lớn như vậy, với lại tài nguyên không ít. Chỉ có Lý Thế Dân trong ánh mắt mang theo một tia thất vọng, tại Trung Nguyên trong truyền thuyết, hải ngoại có tiên sơn, có tiên nhân, có tiên thảo, tiên quả, duy chỉ có chưa hề nói phía trên toàn bộ là dã nhân. Mấu chốt một chút, nếu có tiên nhân lời nói, không thể nào xuất hiện sinh tiên, đây mới là hắn thất vọng chỗ. Cũng may tài nguyên đền bù hắn tiếc nuối, nhìn trong dương ngọc trai, bảo thạch, Lý Thế Dân tâm tình lại tốt không ít. Đưa đến hoàng trong hậu cung, nhường hoàng hậu sắp đặt những vật này. Lý Thế Dân khoát khoát tay phân phó nói: "Ê." Thị vệ đáp một tiếng, lập tức đóng lại cái dương, đẩy xe ngựa hướng ngoài ra cung điện đi đến. Người ở chỗ này thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút không bỏ, lập tức trong ánh mắt mang theo một tia lửa nóng, đối với to lớn như vậy tài nguyên, bọn họ không thể nào không động tâm. Chương 368: Muốn mạo hiểm. Chương 368: Muốn mạo hiểm. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Lý Thế Dân tự nhiên đã hiểu tâm tình của bọn hắn, chẳng qua hắn không có lập tức làm quyết định, chỉ là khoát khoát tay nói ra, Nam Dương sự việc, chấm cần cân nhắc một chút, an bài như thế nào, ngày khác bàn lại. "Ê." Có chút thất vọng, quần thần thi lễ một cái, sau đó sôi nổi tản đi, bọn họ chờ không nổi muốn thông qua mạng lưới quan hệ của mình tìm hiểu cụ thể thông tin. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh vẫn chưa ra khỏi cùng, liền bị thái giám gọi lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đã hiểu này cũng trong dự liệu, cho nên hai người vừa nãy rất có ăn ý, chỉ là chậm rãi đi lại. Nam Dương bên ấy, thật có nhiều như vậy tài nguyên sao? Có phải hay không là trùng hợp gặp được một tòa hương liệu rất nhiều hòn đảo? Lý Thế Dân còn có một loại giống như trong ngộng cảm giác. Phải biết hắn cũng không phải không biết Nam Dương khối đó, võ đức 6 năm, võ đức 8 năm, Trình quán 4 năm, Lâm ấp, thật tịch các nước cũng đến qua Trường An triều cống, hay là tự chủ tới, chẳng qua vào hiến cống phẩm, chính là một ít kỳ chân dị thú, tê giác, bạch tượng, loài chim. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thế Dân mới có lòng nghi ngờ, thế là triệu tập phòng Huyền Linh đến hỏi. Tùy thư ghi lại, Chu Ngô phía nam có văn làng, dã nhân cư không thất trạch, theo thụ rừng túc, ăn thịt tươi, hái hương thành nghiệp, cùng người giao thị. Lâm ấp cống phẩm trong cũng có thủy long nao thơm, dùng cái này suy đoán, bên ấy hương liệu nên sát thực không ít. Phòng Huyền Linh sở lấy hàm dấu nói, thần đến nhớ ra một truyền thuyết, nghe nói Ngô chủ Tôn Lượng bốn phi tử dùng một loại đến hải ngoại, tên là trăm trạc hương sông quần áo phục, dùng nước rửa trăm lần, hương cũng không biến mất. Trưởng Tôn Vô Kỵ suy tư nói, nói như vậy, phía nam hương liệu nhiều vô cùng, nếu như chúng ta tự dước, Tây vực người liền không thể theo đại đường kiếm bộn lượng tiền đi rồi. Lý Thế Dân hai mắt tỏa ánh sáng, có chút hưng phấn nói, bệ hạ, hải ngoại tình huống không rõ, do thế gia tiến về mới là thích hợp nhất. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh liếc nhau, âm thầm cười khổ một tiếng, đứng dậy chắp tay nói, nói thì nói thế, chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm, một khi xác định không có gặp nguy hiểm, lại cũng có rất lớn lợi ích, là có thể động thủ. Lý Thế Dân có chút đứng ngồi không yên, muốn đứng dậy, vừa mới nâng lên cái mông, lại ngồi trở xuống, khoát khoát tay nói, hiểu rõ Lý Thế Dân đây là đối với hải ngoại tài nguyên tâm di chuyển, hai người không hề cảm thấy kỳ lạ, vì hương liệu mang tới lợi ích, không ai sẽ không động tâm. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói ra, bệ hạ anh minh, trước giờ làm chuẩn bị đến lúc đó sẽ không loạn rồi tay chân, thần đề nghị tăng thêm công tượng, nhiều xây thuyền, đồng thời hạ lệnh thủy sư chiêu mộ thủy thủ tiến hành luyện tập. Ừm, phu cơ nói có lý, kiến tạo thuyền, cho dù không hạ năm dương cũng được, dùng để bắt cá. Lý Thế Dân gật đầu đồng ý nói, bột hải sản xuất thứ gì đó quả thật không tệ, cho dù một khỏa vỏ sò cũng có thể làm diêm sử dụng. Phong Huyền Linh nói, thủy sư đóng giữ Tisa bình thường ngay tại bắt cá, bây giờ đồ hải sản bán chạy, có quan phủ thu mua, duyên hải bách tính mỗi ngày đều tại bờ biển tìm kiếm đồ hải sản, ngâu nước sau lập tức xuất động, đem bãi biển điều tra được sạch sẽ, bờ biển trên đá ngầm ký sinh sinh vật đồng dạng hái được tinh quang. Trường An khoảng cách biển cá rất xa, muốn ăn đồ hải sản cũng không dễ dàng, bây giờ đường biển được coi trọng, lại mở phát ra tới đông đảo bảo quản, dùng ăn cách thức bỗng chốc số lượng thì nhiều hơn, chủ yếu là đồ hải sản lượng muối chứa đại, với lại không có muối ăn cay đắng, đầy đủ có thể coi như thượng đẳng nhất hầm muối sử dụng, cho nên rất được hoan nghênh. Bây giờ muối, cho dù là muối tinh, cũng có đắng chát cảm giác, chỉ có hầm muối, đắng chát cảm giác nhỏ nhất, cũng là cấp cao nhất muối ăn, luôn luôn là cống phẩm tồn tại, trên thị trường tất nhiên cũng không ít, chẳng qua đây không phải là người bình thường mua được. Trường An là đại đường kinh thành, kẻ có tiền rất nhiều, đối với tiêu hao phẩm nhu cầu lượng phi thường lớn, đồ hải sản tự nhiên không lo nguồn tiêu thụ, mặc dù có một số người không thích đồ hải sản mùi tanh. Bất kể là ngọt hay là mặn, thậm chí hải mùi tanh, trước mắt mà nói, đại đa số người còn là ưa thích khẩu vị nặng một ít, tại đây cái gia vị thưa thất thời đại, bất luận cái gì năng lực kích thích đến vị giác thứ gì đó, cũng có kẻ yêu thích. Cũng biết hiện nay không tiện nhúng tay, Lý Thế Dân chỉ có thể giận dữ bỏ cuộc, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người thương nghị một sự tình, cuối cùng thì trở lại hậu cung đi tiêu hòa đi, gần đây làm hầu sống, bào ngư ăn được nhiều, nộ khí có chút thịnh vượng. Nhóm đầu tiên hàng hóa quay về, Vương Mục rất là hưng phấn, hắn hiểu rõ chỗ nào có rất nhiều tài nguyên chờ đợi người đi phát hiện, chẳng qua không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có thu hoạch. Cẩn thận giải sau đó, trong lòng nổi lên một cỗ xúc động, nghĩ nếu có thể tung hoành tứ hải, thật là lạ như thế nào hài lòng, cho dù là trong lòng đã hiểu, trên đại dương bao la vô cùng nguy hiểm, nhưng mà loại đó xúc động hay là khó mà ức chế. Phải biết Vương Mục chỉ là một người trẻ tuổi, đối với biển cả hiểu rõ, ấn tượng sâu nhất hay là những hải tặc kia truyền hình điện ảnh, bây giờ thế giới này, đến rồi hải ngoại, có thể muốn làm gì thì làm, như thế nào lại không ngừng người, chờ mong đấy. Chúng ta cũng ra biển đi. Vi Sảng tìm thấy Vương Mục, rất là chờ mong nói. Người kia chính là một cực độ nhàm chán gia hỏa, sinh ra ở đại đường cấp cao nhất thế gia, lại là hắn gia này một chi dòng độc đinh, luôn luôn được bảo hộ rất khá, tất nhiên đi nhà sĩ cũng có mấy người đi theo, loại ngày này lâu cũng có chút khó chịu, nhắc tới cũng là một tên đáng thương, mặc dù không lo ăn mặc, cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay, nhưng chính là một chim trong lồng, hoặc nói lai rồng máy móc, hai năm này có thể khắp nơi chạy, cũng là bởi vì có rồi con cái đã hiểu hắn muốn chạy khắp nơi tâm tình. Vương Mục cười híp mắt hỏi, ngươi không bảo vệ làm ăn? Có nhiều người nhìn, ta là nhàm chán mới đi quản. Vi Sảng khoát khoát tay nói, sau đó đặt mông ngồi xuống, không chút khách khí cầm lấy ấm trà, rót cho mình một ly. Bệ hạ sắp đặt ta đến Trần Hải, ngươi để cho ta ra biển, này thích hợp sao? Vương Mục cười lấy hỏi, có cái gì không thích hợp, bây giờ nơi nào còn có nạn dân, lại nói nơi này không phải còn có một cái vương gia sao? Vi Sảng nói, dù sao cũng phải tìm một lý do mới phù hợp. Vương Mục một hồi tâm di chuyển, cân nhắc một lát nói, vậy liền nhanh muốn không liền nói bên ấy có đồ tốt. Vi Sảng thúc giục nói, ngươi đừng nói, Nam Dương thật là có không ít đồ tốt. Vương Mục hồi ức một lát nói, thật? Cái gì đồ chơi? Vi Sảng không ngờ rằng Vương Mục vẫn đúng là nói ra có đồ tốt, không khỏi tò mò hỏi, việc này còn không xác định, đợi khi tìm được lại nói, hiện tại ngươi đi chuẩn bị thứ cần thiết, chuẩn bị xong chúng ta thì xuất phát. Vương Mục nói, tốt, ngươi muốn dẫn cái gì, liệt kê một cái tờ đơn cho ta, ta này đi chuẩn bị ngay. Vi Sảng đứng dậy hỏi. Vương Mục trong lòng mạo hiểm thừa số cũng ức chế không nổi rồi, đứng dậy theo, hướng trong phòng đi đến. Thầy thuốc, hiểu tinh tượng đạo sĩ, dược liệu đây là nhất định, cái khác chính là đồ ăn. Một bên nói vừa đi, sau khi vào nhà, Vương Mục mải mực, cho Vi Sảng viết một tấm danh sách. Vi Sảng cầm tờ đơn, hào hứng rời khỏi, Vương Mục suy nghĩ một lúc, lại viết hai phong thư, để người đưa ra ngoài. Chương 369, Trình Khả Nhi uy hiếp. Chương 369, Trình Khả Nhi uy hiếp. Phu quân, ngươi này là có chuyện gì không? Nhìn muốn nói lại tôi, trong phòng đi tới đi lui Vương Mục, Úy Trì Nhu nhịn không được hỏi. Ta muốn đi Nam Dương một chuyến, Nhu Nhi ngươi. Ngươi đi đâu ta liền đi đó. Không giống nhau, Vương Mục nói xong, Úy Trì Nhu thì vô cùng kiên định nói: "Tốt, chúng ta cùng đi." Nhìn Úy Trì Nhu không để cho phản đối nét mặt, Vương Mục trong lòng ấm áp, lôi kéo tay của nàng, cười ôn hòa nói: "Phu quân ngươi đi Nam Dương, là ý của bệ hạ sao?" Úy Trì Nhu mặt giãn ra nở nụ cười, liên tiếp Vương Mục: "Không lạ là ta nghĩ ra hải đi xem." Vương Mục vuốt ve tóc của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu trả lời: "Vô cớ rời khỏi, kia bệ hạ có thể hay không trách phạt phu quân?" Úy Trì Nhu ngẩng đầu, có chút lo lắng hỏi: "Không sao, ta đã nghĩ kỹ lý do, với lại Nhạc Châu đã không sao." Vương Mục giải thích nói: "Ừm, vậy là tốt rồi, chúng ta khi nào xuất phát?" Úy Trì Nhu hỏi. "Mấy ngày nữa, Vi Sảng đang chuẩn bị vật tư, ngươi đừng nói cho Trình Khả Nhi, nếu không hắn cũng sẽ nhau muốn đi." Vương Mục dặn dò. "Được rồi, ta biết rồi." Nhớ ra hai người không đối phó, Úy Trì Nhu không khỏi lần nữa nở nụ cười. "Phu nhân." Ôn Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực, Úy Trì Nhu chặt chẽ ra thịt tràn đầy có giãn, Vương Mục hô hấp không khỏi trở nên dồn dập lên, lúc nói chuyện, cổ họng đều có chút phát khô. "Lão phu lão thê." Theo Vương Mục lực đạo trên tay, Úy Trì Nhu thì đã hiểu Vương Mục tâm tư, trên mặt cũng tràn đầy một cỗ hiểu ý cười, gương mặt xinh đẹp tiến tới sáu. Một ngày trăm thuyền, ngàn buồn qua tận, đây là hình dung vận hà vừa thông kia 2 năm vận chuyển đường sông tình cảnh, chẳng qua theo sau thiên hạ đại loạn, này vận chuyển đường sông cũng liền hoang phế đợi đến đại đường nhất thống Nam Bắc, mấy năm này lại khôi phục rồi rầm rộ, chẳng qua những thuyền này chỉ, cũng không lớn, rốt cuộc vận hà muốn đi ngược dòng nước, cần rất nhiều người chèo thuyền. Thuyền nhỏ cũng có thuyền nhỏ chỗ tốt, hành động thuận tiện, theo vận hà, so với lục địa, lui tới muốn thuận tiện rất nhiều. Ta cũng muốn ra biển. Trình Khả Nhi mặt không thay đổi nhìn Vương Mục. Càng là không nghĩ chuyện đã xảy ra, hắn thì đã xảy ra, không biết Trình Khả Nhi từ nơi nào lấy được thông tin, Vương Mục cảm giác có chút đau đầu. Bất quá vẫn là không chút do dự cự tuyệt nói, không được, ta chỉ nói mang ngươi đến Nhạc Châu, không hề có đáp ứng mang ngươi ra biển. Ngươi không mang ta đi, ta thì nói cho Nhu Nhi tỷ tỷ, ngươi nuôi ngoại thất. Trình Khả Nhi bĩu môi nói, thời đại này, ngươi có thể cưới tiểu thiếp, nhưng là tuyệt đối không thể nuôi ngoại thất. Tần pháp quy định, phu thành gửi ra, giết chi vô tội. Nói cách khác, nếu chồng đi bên ngoài thông đồng nữ nhân khác, thê tử giết hắn đều không có tội. Tất nhiên, cái này phía ngoài nữ nhân cũng không phải chỉ gái lầu xanh, trên thanh lâu là một kiện văn nhã sự việc. Mặc dù tần pháp bị phế trừ rồi, nhưng mà lưu truyền xuống một ít lại thành truyền thống. Cho nên nuôi ngoại thất có phải không thụ đãi kiến sự việc, thê tử cũng sẽ cảm giác nhận vũ nhục. Cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc, cũng đúng thế thật vì để cho nam nhân không đi ra lêu lổng, đồng thời cũng tránh đi thông đồng nữ nhân khác, dẫn tới mâu thuẫn xã hội, cho nên cổ trí tuệ con người, không dung kinh thường, bọn họ sớm đã suy tính được vô cùng chu đáo. Vương Mục sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta nhưng không có nuôi ngoại thất. Hừ, người khác không biết, ta còn không biết sao? Không nghĩ Nhu Nhi tỷ tỷ tức giận, thì mang ta ra biển, ta liền giúp ngươi giữ bí mật. Trình Khả Nhi cổ dương lên, đắc ý nói, ha ha. Ít đến dọa ta, ngươi nói ta nuôi ngoại thất, vậy thì tốt, ngươi nói nuôi ở đâu? Nuôi là ai? Vương Mục tự đòi không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, hướng trên ghế khẽ nghiêng, hai tay ôm ngực, vừa cười vừa nói, dạng như vậy chính là xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Giải ngữ hoa, ta cũng không phải không biết, trước mấy ngày còn tình cờ gặp qua. Trình Khả Nhi thở phì phò nói, chớ nói lung tung, ta cùng Tạ cô nương trong sạch, lời này của ngươi truyền đi ảnh hưởng thanh danh của người khác. Vương Mục cấp bách, đứng dậy, liên tục khoát tay, nghiêm túc nói, còn trong sạch, Giải ngữ hoa ôm một đứa bé, kia mặt mày cùng ngươi một khuôn mẫu. Ngươi đừng nói đó là ngươi huynh đệ. Trình Khả Nhi khinh bỉ nhìn Vương Mục nói, hắc, ngươi nha đầu này, làm sao còn mắng chửi người đâu? Ta. Vương Mục đang nói, đột nhiên giật mình, hắn nhớ tới cái đó say rượu ban đêm, còn có sau đó Giải ngữ hoa không từ mà biệt, trong lúc này dường như thật là có sự việc. Trước kia vậy là không có suy nghĩ nhiều, nhìn xem Trình Khả Nhi nói được ra dáng, không như biên tạo nên, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Vương Mục còn không phải thế sao loại đó đồng song mấy năm, nhìn không ra nữ giả nam trang con một sách, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, con mắt híp lại, gắt gao hồi ức đêm đó chi tiết đáng tiếc xác thực nghĩ không ra. Vương Mục nhìn Trình Khả Nhi hỏi, ngươi xác định không có nhìn lầm? Chứa. Tiếp tục giả vờ. Ta đã sớm nhìn ra, nữ nhân kia không phải cái thứ tốt, một nữ nhân xuất đầu lộ diện, cùng ngươi đi gần như vậy. Ngươi cũng vậy, ngươi có vợ, cũng không biết khiêm tốn một chút. Trình Khả Nhi xẹp xẹp miệng tức giận nói, ta thực sự là cảm ơn ngươi tấm này phá miệng. Vương Mục lật cái bạch nhãn, tức giận phun tào, với lại ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác xuất đầu lộ diện, thành Trường An có một nửa người đều biết Trình đại tiểu thư. Không nên nói lung tung, người ta Tạ cô nương muốn trèo chống một cái gia tộc, ở đâu là xuất đầu lộ diện rồi? Ngươi liền nói mang không mang ta đi đi, không tới lời nói, ta liền tìm Nhu Nhi tỷ tỷ đi Tạ gia đi một vòng. Trình Khả Nhi một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, trợn mắt nhìn Vương Mục đạo. Vương Mục có điểm tâm hư, hắn không dám hứa chắc, rốt cục có hay không có chuyện phát sinh, dù sao chính mình uống nhiều quá nhỏ nhặt khuyết điểm, hắn cũng biết. Tốt, tốt, không nên hồ nháo, dẫn ngươi đi chính là, chẳng qua đừng hối hận, lần này ra biển, thời gian ngắn có thể quay về không đến. Vương Mục khoát khoát tay nói. Hừ, thính ngươi thức thời, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Trình Khả Nhi mũi nhíu một cái, lạnh hừ một tiếng, đắc ý nói. Vương Mục khỏe miệng co quắp di chuyển, ngươi đây là giữ bí mật sao? Rõ ràng là muốn giữ lại về sau có cơ hội tiếp tục dọa dẫm. Trình Khả Nhi đắc ý rời khỏi, Vương Mục lại cảm thấy bó tay toàn tập, hắn cũng không phải không chịu trách nhiệm người, xoa xoa cái chán, thì đi ra ngoài phòng. Tạ gia địa chỉ rất dễ dàng thăm dò được, trước đây muốn đi nhìn một chút, xác định có phải thật vậy hay không. Đáng tiếc bảo vệ nói cho hắn biết, Giải ngữ hoa đã rời đi 2 ngày, nghe nói đi xử lý trên phương diện làm ăn sự việc, cũng không biết có phải hay không là tại chốn mình. Vương Mục hiện tại không còn thời gian đi tìm nàng, hắn cũng không tốt hỏi Tạ gia người làm trong nhà. Ngươi ra có phải tiểu tỷ sinh hài tử, rốt cuộc Giải ngữ hoa tại trên danh nghĩa mà nói, còn không có thành thân. Vương Mục tạm thời đem chuyện này không hề để tâm, buồn bực trở về nhà, tiếp tục chuẩn bị ra biển sự việc, lần này cần ra biển, hắn nghĩ mang người không nhiều, chẳng qua cần phải chuẩn bị gì đó lại không ít, rốt cuộc mạo hiểm chơi vui, an toàn quan trọng hơn. Chương 370. Không gió ba thước lãng. Chương 370. Không gió ba thước lãng. Chuẩn bị hơn nửa tháng, Vương Mục mang theo hơn 20 người, bước lên thuyền, hắn mang đích xác rất ít người, trừ ra Úy Trì Nhu cùng Trình Khả Nhi, chính là mấy tên hộ vệ, còn có mấy cái theo lý khác chỗ nào mà người. Vi Sảng mang không ít, trọn vẹn 500 người, trên thuyền thủy thủ cũng là hắn tìm, với lại bọn họ còn muốn tụ hợp Giang Nam Thế Gia đội tàu. Biết được Vương Mục muốn đích thân ra biển, Giang Nam Thế Gia vội vàng tổ chức nhân viên đuổi theo, rốt cuộc ra biển sự việc là Vương Mục nói ra, cũng đang suy đoán, hắn khẳng định biết được càng nhiều. Hai chiếc thuyền lớn, vùng ven sông mà đi, bước vào vận hà, treo đầy cánh buồm, giống như lợi kiếm bình thường, đi về phía trước vào. Tại Hoa Đình hội hợp rồi Giang Nam Thế Gia đội tàu. Các ngươi thế mà chuẩn bị nhiều như vậy thuyền? Vương Mục kinh ngạc hỏi. Giang Nam Thế Gia chuẩn bị 46 con thuyền, mặc dù trong đó 40 chiếc cũng không quá lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, chí ít đây trong nước lui tới thuyền hàng muốn lớn gấp đôi. Nhìn xem tới vẫn là xem thường những thế gia này a. Vương Mục trong lòng âm thầm cảm thán, những thuyền này chỉ, tất nhiên không thể nào là gần đây đổi ra ngoài, chỉ có thể nói tại bọn họ hiểu rõ Liêu Tây đồ hải sản lúc, liền đã đang lộng rồi, dù là chính mình không nghĩ nhìn kéo lên bọn họ cùng nhau tạo thuyền, khác người cũng đã bắt đầu, chắc hẳn chính mình tìm tới cửa lúc, những người này thì thuận nước đẩy thuyền đi. Đây hết thảy còn nhờ vào Vương Minh, ngươi nhắc nhở mọi người, thuyền hàng chính là thuyền hàng. Đầy đủ ném đi không cần thiết gì đó, chẳng những kiến tạo tốc độ càng nhanh, có thể chứa hàng hóa cũng nhiều hơn. Vừa mới lên thuyền Cố Vinh vừa cười vừa nói. Cố Vinh là Cố gia dòng chính, thư ký lang Cố Ung đệ đệ, cùng Vương Mục đánh qua hai lần quan hệ, là rất có hàm dưỡng, tướng mạo tuấn lãng, rất dễ dàng để người sinh lòng hảo cảm thanh niên. Lần này Giang Nam Thế Gia thuyền, nhìn một cái thì cùng trước kia khác nhau, đáy thuyền nhọn, thân thuyền càng bằng phẳng, trừ ra một dùng để chỉ huy cùng khống chế bánh lái khoang thuyền, bong thuyền mặt liền không có những vật khác, chống trải bong tàu, đầy đủ có thể dùng đến cố định cái dương, đây đều là ra về phần Vương Mục chủ ý, lần này Cố huynh muốn đích thân ra biển. Vương Mục kinh ngạc hỏi: "Ha ha, Vương huynh cũng muốn đích thân ra biển, ta lại có gì lo lắng, huống chi còn có Vi công tử tiếp khách." Cố Vinh vừa cười vừa nói. Cố Vinh lời này, còn thật không có xem thường Vương Mục ý nghĩa, ngũ tính thất vọng, quan lung thế gia, đây là đương thời cấp cao nhất thế gia, áo trắng ngạo công khanh, cho dù là một giới áo trắng, tại công khanh trước mặt, đều không cảm thấy chính mình thấp người một đầu, mà người đời cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Thế gia rắc rối khó gỡ, qua lại thông gia, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, đồng khí liên trì, này cũng là bọn hắn cường đại một chút. Vi Sảng khẽ miệng có hơi dương lên, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đối với Cố Vinh chỉ hơi hơi gật đầu. Cố Vinh cười lấy gật đầu, sau đó chắp tay ra hiệu. "Lên đường đi." Vương Mục hô. "Lên đường." "Hắc u." "Hắc u." Theo ra lệnh một tiếng, thủy thủ phòng giam hô lên, thuyền lớn chậm rãi bắt đầu rồi di động. "Các người đi theo ta đi, không lo lắng không công mà lui sao?" Vương Mục hỏi. "Không công mà lui không phải rất bình thường sao? Rốt cuộc hải dương như thế đại, thực không dám giấu giếm, chúng ta thực ra một mực đều có tìm kiếm." Cố Vinh hồi đáp, sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển bố, đưa tới. Vương Mục không ngờ rằng Cố Vinh như thế thẳng thắn thành khẩn, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp nhận bố mở ra. Không ngoài dữ liệu, chính là một bức bản đồ, Vương Mục nhìn kỹ, phía trên ghi chép rồi Nhai Châu, Lưu Cầu, Uy Đảo, trong Nam bán đảo các nơi. Bọn họ địa đồ là đem Đài Loan tỉnh đến Uy Đảo trong lúc này, toàn bộ xưng là Lưu Cầu, mà trong Nam bán đảo thì là ghi chép thành Côn Luân Nô Quốc. Tùy thư ghi lại, Lâm ấp phía Nam, tóc quan thân hắc, thông hiệu Côn Luân. Nhìn thoáng qua địa đồ, Vi Sảng nói một câu. Lâm ấp, thật tịch vùng này, có tiểu quốc 12, chỗ vì đội thuyền của chúng ta, không hề có xâm nhập. Cố Vinh ngón tay ở Trung Nam bán đảo kia, vẽ lên một vòng nói. Lưu Cầu đâu? Nơi này sẽ đi qua một ít chậm trễ, các ngươi đi qua không có? Vương Mục chỉ vào vịnh tỉnh hỏi. Đi qua, chỉ có một chiếc thuyền quay về, sau đó liền không có phái người đi. Cố Vinh nói. Thực ra này hai tòa phía trên hòn đảo lớn, cư người ở, hơn phân nửa đều là từ Trung Nguyên chạy nạn người. Cố Vinh điểm một cái Loan đảo cùng Nhai Châu nói. Vương Mục lông mày nhíu lại, chẳng qua cái này cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Loan đảo trên đại lục có thể nhìn thấy, địa phe thế lực không thể nào làm như không thấy. Các ngươi liền không có phát hiện đồ tốt? Vương Mục tò mò hỏi. Xác thực không có, với lại phía trên có lưu dân, chúng ta cũng không tốt đi lên. Chỉ có một ít thương nhân mạo hiểm đi làm ăn. Cố Vinh cười lấy lắc đầu nói. Lời này Vương Mục một chút cũng không tin, từ đối với thổ địa nhiệt tình yêu thương, lớn như vậy thì mỡ, nói là bỏ mặc không quan tâm, làm sao có khả năng. Việc này rất có thể là Giang Nam Thế Gia cố ý, bỏ mặc những kia lưu dân, không. Những kia căn bản cũng không phải là lưu dân, là bọn họ an bài, không cần lên thuế, chính là bọn hắn một đoạn ẩn tàng lực lượng. Loan đảo hẳn là Giang Nam Thế Gia khống chế, mà Nhai Châu thì hơn phân nửa là Phùng gia khống chế. Nghĩ đến đây, Vương Mục không khỏi ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Vinh. Cố Vinh cũng không có tranh né, vô cùng thản nhiên mỉm cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là xác định Vương Mục trong lòng suy đoán. Khám phá không nói toạc, mọi người còn là bạn tốt, Vương Mục cười cười nói sang chuyện khác, lần này chúng ta theo Lưu Cầu đi qua, nếu không sai, bên ấy có một mảng lớn hòn đảo. Ừm, không tới phía dưới, cũng là đúng, bán đảo bên ấy, tiểu quốc quá nhiều, lần trước chúng ta chính là theo Nhai Châu cùng bán đảo trong lúc đó đi qua. Cố Vinh ngón tay tại trên địa đồ sẽ qua, giới thiệu lần trước lộ tuyến. Giang Nam Thế Gia lần trước là dọc theo đường ven biển đi tới, cuối cùng đạt tới chỗ, hẳn là thế giới khác Malaysia một vùng, mà chính mình lần này đi, là Philippines một vùng, vừa vặn trên bản đồ không có. Đoán chừng Giang Nam Thế Gia hẳn không có phát hiện, nếu không đối với chuyện như thế này, bọn họ sẽ không giấu giếm. Vương Mục không có lựa chọn lần trước bọn họ đi qua chỗ, bởi vì này bên cạnh hòn đảo càng nhiều, mặc dù hòn đảo muốn nhỏ một chút, chẳng qua không có tìm được muốn thứ gì đó, lại hướng nam đi cũng giống như vậy. Hoa, hoa. Bong thuyền âm thanh hết đợt này đến đợt khác, vừa mới còn hứng thú bừng bừng muốn nhìn biển cả người, này biết rất nhiều cũng sắc mặt khó coi, nắm chắc mạn thuyền. Coi chừng bọn họ, khác rơi xuống rồi. Cố Vinh khẽ cười nói. Vương Mục thật không có say sóng, hắn cười đến rất vui vẻ, vì Trình Khả Nhi này lại thì nhà trời đất mù mịt, nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Trên đại dương bao la, sóng gió cũng như thế lại sao? Vi Sảng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, chẳng qua còn không có nôn mửa. Trên biển lớn, không gió ba thước lãng, đây là rất bình thường. Vương Mục vừa cười vừa nói. Đúng vậy, nhìn qua bình tĩnh, thực ra sóng ngầm mấy liệt, điểm ấy sóng gió rất bình thường. Một khi thời tiết có biến, chúng ta liền phải trước giờ cập bờ, hiện tại loại thuyền này chỉ, đây trước kia đã tốt hơn nhiều. Cố Vinh gật đầu đồng ý nói. Chương 371, lên đảo. Chương 371, lên đảo. Người đã sớm biết, cho nên cố ý chờ lấy nhìn xem chuyện cười của ta. Trình Khả Nhi lấy tay lụa lau lau miệng, chỉ vào Vương Mục, trong mắt nước mắt đảo quanh, tủi thân ba ba nói: "Ta cũng không mời ngươi ra đây, là chính ngươi muốn tới bong tàu đến xem biển cả." Vương Mục nhún nhún vai nói: "Tại khoang thuyền còn không phải như vậy." "Nha." Nói xong Trình Khả Nhi lần nữa bịt miệng lại. "Tốt, ngươi cũng đừng khí Khả Nhi, ta mang nàng đi nghỉ ngơi một chút." Úy Trì Nhu vừa cười vừa nói: "Cho nàng uống chút nước ô mai, muốn tốt một chút." Vương Mục nhắc nhở: "Cho ta cũng tới một bát." Vi Sảng trừng to mắt nói: "Hắc hắc." Nhìn gắt gao bắt lấy mạn thuyền Vi Sảng, Vương Mục nhịn không được bật cười, người kia nên cũng không chịu nổi, chẳng qua dáng chống đỡ nhìn. Trên thuyền không có bát sứ, này cũng không phải thuyền buôn, nước ô mai là dùng ống trúc chứa, uống miệng vừa hạ xuống sau đó, trong lòng một chút thì thư thái rất nhiều. Thực ra vượt qua say sóng quyết điểm, trên biển lớn phong cảnh hay là thật không tệ, đầy tầm mắt màu xanh dương. Không tì vết, trong suốt, thuần khiết, yên tĩnh, đủ để hòa tan chính mình một loại màu sắc, đó là tự nhiên duy nhất giao phó biển cả màu sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, hải thiên một màu, bao la bát ngát, hải cùng trời chăm chú địa kề cùng một chỗ, chiếu vào dưới thái dương, sóng lớn tượng trẻ con bướm bình dường như nhảy nhót lung tung, trên mặt nước một mảnh kim quang. Say sóng quyết điểm, 3 ngày sau đó, dường như thì theo trên người mọi người biến mất, rốt cuộc đều là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, ban đầu say sóng, đó là bởi vì không quen. Phục vụ khách hàng rồi say sóng quyết điểm, Trình Khả Nhi liền bắt đầu trên thuyền vui chơi, dường như một đầu nhị cáp, thỉnh thoảng còn truy đuổi trên thuyền dừng lại hải âu. Mới thể tích thuyền đại, tại trường giang lúc, căn bản không dám treo đầy cánh buồm, đến rồi trên biển lớn, 3 cây cột buồm, 12 tấm cánh buồm cùng nhau dâng lên, thuyền đi tới tốc độ, thật giống như rời dây cung mũi tên, theo gió vượt sóng đi tới. Phía trước có hòn đảo. Rời khỏi Loan đảo ngày thứ 3, Hoa Tiêu thì ngạc nhiên hô to lên đang nằm tại Úy Trì Nhu trên đùi phơi nắng Vương Mục, đống chốc trở mình thì bỏ lên, vọt tới mạn thuyền, nhìn về phía trước. Vi Sảng mấy người cũng chạy theo đến, nhìn một chút hưng phấn nói, thật là hòn đảo. Nghĩ không ra chỉ có hơn 2 ngày lộ trình, lại là một chỗ hòn đảo. Nhìn trong tầm mắt càng lúc càng lớn hòn đảo, Cố Vinh nhịn không được cảm thán nói. Vương Mục nhếch miệng lên, không nói gì, hắn hiểu rõ Cố Vinh đây là có chút ít ảo não, rốt cuộc khoảng cách Loan đảo chỉ có hơn 2 ngày lộ trình, vì thuyền con của bọn họ, đầy đủ có thể đã đến. Nhưng mà Cố Vinh hết quên hết rồi, trên biển lớn, bốn phía đều là giống nhau cảnh sắc, nếu không biết phương hướng, đừng nói 3 ngày, 3 tháng đều chưa hẳn tìm thấy một chỗ hòn đảo. Thủy thanh thì cạn, xanh nhạt thì sâu, thủy hắc thì huyên, thủy lam thì rộng, thủy hoàng thì gấp, trên biển lớn, nhìn thẳng là màu xanh dương, nhìn kỹ chính là màu xanh lá, dường như vách núi giống nhau, loài người đối với biển cả, chỉ cần nhìn kỹ, trong lòng rồi sẽ dâng lên e ngại, bởi vậy cho dù muốn dò đường, ra biển 1-2 ngày, vô thức liền muốn trở về, với lại cũng nhất định phải trở về, nếu không rất dễ dàng mất phương hướng. Trước đi một vòng, tìm kiếm phù hợp cập bờ chỗ. Vương Mục phân phó nói. Quay trở lại, xoay trái đà, phát cờ hiệu, thuyền nhỏ đi 2 chiếc Hoa Tiêu. Lục ra một tên thuyền trưởng, không chút hoang mang hạ đạt mệnh lệnh. Thuyền tốc độ chậm lại, bắt đầu dọc theo hòn đảo đi tới, nhìn ra được, thuyền trưởng rất có kinh nghiệm, cũng không có lập tức tới gần hòn đảo, ngược lại tại ngoài ngàn mét, hai chiếc thuyền nhỏ từ phía sau gặp phải, đi đến phía trước nhất, với lại càng tiếp cận lục địa một ít. Trên thuyền nhỏ có người vứt đi một cái dây gai xuống nước, đó là đang thử thăm dò nước biển sâu cạn. Dọc theo hòn đảo đi rồi nửa canh giờ, đội tàu tại thuyền trưởng chỉ huy hạ ngừng lại, sau đó thuyền nhỏ chậm rãi hướng lục địa tới gần, đi một khoảng cách, dò tra một chút sâu cạn, tránh thuyền mắc cạn. Lại là sau nửa canh giờ, thuyền không thể tiếp tục tiến lên, Vương Mục bọn họ đổi ngồi thuyền nhỏ, đổ bộ rồi ở trên đảo. Vương Mục bọn họ lên đảo, lập tức có hộ vệ cầm vũ khí, phóng tới xa xa rừng cây. Hắc hắc, vận khí coi như không tệ. Nhìn phía xa cây dừa, Vương Mục lông mày nhíu lại, nhịn không được bật cười đến rồi địa phương xa lạ, có cây dừa chí ít không cần lo lắng thức uống rồi, cây kia trên từng đống quả lớn, chính là tốt nhất nguồn nước, với lại nước dừa bao gồm kẹo phần không thấp, có thể rất tốt bổ sung thể lực. Do đương sự việc, có người đi làm, Giang Nam Thế Gia lần này mang theo 800 tư binh, Visa 500 người cũng có 200 là mang theo vũ khí, 1000 sĩ tốt, đề phòng, đi tới, bọn họ phối hợp với đẩy về phía trước vào. Nhường người đi ngọn núi kia bên trên. Vương Mục lôi kéo Vi Sảng, chỉ hướng phương xa. Vi Sảng lập tức đã hiểu, có kính viễn vọng tại, chỉ cần lên cao, có thể quan sát chỗ rất xa, nhẹ gật đầu, thì đối với hộ vệ bên người phân phó vài câu. Nhu Nhi, đi, chúng ta ăn đi uống nước rửa. Nhìn thoáng qua nước rửa thụ, Vương Mục lôi kéo Úy Trì Nhu hào hứng chạy tới. Vương Mục mới lười nhác bò cao như vậy thụ, rút ra hoành đao, thì hướng cây rửa chém tới. Phốc phốc phốc. Sắc bén hoành đao huy động, cây rửa vụn cây bay tán loạn. Nhìn đã nhanh muốn đứt gãy, Vương Mục lui lại 2 bước, ngẩng đầu xác nhận một chút cây rửa nghiêng phương hướng, đột nhiên một cước đạp quá khứ. Giang giác. Cây rửa đứt gãy, chậm rãi hướng trên mặt đất ngã xuống. Hắc hắc. Cây rửa khẽ đảo, Vương Mục nhịn cười không được một chút, xách đao thì chạy vội tới. Nhìn giống như hài đồng bình thường nam nhân, Úy Trì Nhu lộ ra một nụ cười ôn nhu, bình thường Vương Mục biểu hiện lão thành, xử sự chu đáo, rất ít gặp đến mang theo ngây thơ một mặt, cho nên nàng cảm thấy có chút chơi vui, lại có chút cảm động. Vương Mục xuất thân hắn là biết đến, rất nhỏ sẽ vì đời sống vất vả, như thế buông lòng lúc nên rất ít. Và Úy Trì Nhu lại gần Vương Mục, hắn đã đem cây rửa phá khai rồi một đường vết rách, chính ngựa đầu uống ngược nhìn. Thấy Úy Trì Nhu đến, Vương Mục phóng cây rửa, cầm lấy một phá vỡ đưa tới nói ra, lần sau mang rơm dạ ra đây, uống vào thì dễ dàng một chút. Cứ như vậy cũng không sao. Úy Trì Nhu tiếp nhận cây rửa, nở nụ cười nói, sau đó học Vương Mục dáng vẻ, ngửa đầu thì uống. Nhìn Úy Trì Nhu tuyết trắng cổ, Vương Mục ánh mắt không tự chủ được di động xuống dưới, muốn tìm tòi hư thực. Mặc dù có trang phục cách trở, chẳng qua Vương Mục thế nhưng rất rõ ràng, kia một đôi rồi rào, không ở trong tay cây rửa phía dưới. Trong tay siết chặt, Vương Mục nắm nuốt cây rửa, ngửa đầu lại uống. Của ta đâu? Trình Khả Nhi đã chạy tới, trợn mắt nhìn Vương Mục hỏi. Nay con lưỡng, còn thật sự cho rằng ăn chắc ta? Vương Mục trừng to mắt, tức giận thầm nghĩ, chẳng qua hắn cũng không muốn Trình Khả Nhi nói lung tung, ảnh hưởng Úy Trì Nhu tâm tình, cho nên trừng mắt liếc sau đó, hay là ngồi xổm xuống giúp nàng mở nước rửa. Mặc dù không thuần thục, chẳng qua hoành lưỡi đao lợi, thuần thục, liền mở ra một đường vết rách, tức giận nhét vào Trình Khả Nhi trong tay. Hừ. Trình Khả Nhi lạnh hừ một tiếng, ngạo kiều tiếp nhận, học nhìn bộ dáng của bọn hắn, uống. Chương 372. Thổ tộc. Chương 372. Thổ tộc. Cây rửa chỉ có thể giải khát, cũng không lần này tìm kiếm trong mục tiêu, rốt cuộc cái đồ chơi này Linh Nam, Loan đảo, Ngài Châu cũng có. Để bọn hắn leo cây đi hái, về sau còn có thể ăn, chặt về sau ăn cái gì? Vương Mục nói với Vi Sảng. Vừa mới tiếp nhận cây rửa Vi Sảng, con mắt cũng trừng lớn, gắt gao nhìn thoáng qua Vương Mục, lúc này mới tức giận khoát khoát tay, ra hiệu hộ vệ đi truyền lệnh. Chúng ta rốt cuộc tìm đến cái gì, hiện tại có thể nói a? Nếu như là hương liệu, ngươi không cần phải, tự mình đi một chuyến. Uống một nước rửa, Vi Sảng lại gần Vương Mục hỏi. Ta cũng không biết. Vương Mục lắc đầu nói. Cái gì đồ chơi? Vi Sảng một bộ ngươi tại trêu chọc bộ dáng của ta, kinh ngạc nhìn về phía Vương Mục. Ta hiểu rõ như vậy thứ gì, cụ thể như thế nào tử, ta không biết. Vương Mục giải thích nói. Ngươi biết đi nơi nào tìm? Như thế nào tử sao? Không ngờ rằng Vương Mục cho như vậy một đáp án, Vi Sảng không khỏi tức giận hỏi. Ta làm sao biết, ta lại chưa từng tới, chỉ là hiểu rõ tác dụng của nó, và xác minh không có gặp nguy hiểm, không quen biết thủ cũng cho ta chặt một gốc quay về, ta liền biết rồi. Suy nghĩ một chút Vương Mục lại bổ sung, nghe nói cùng tiểu này cây dừa, có chút tương tự, nhưng mà sẽ không kết quả, một loại khác là cây ăn quả, quả chỉ có chừng đầu ngón tay, còn có một loại thụ, cắt có chất lỏng màu trắng, ngoài ra chính là, Trung Nguyên không có cây ăn quả, cũng ghi chép lại, đem hột mang về. Vương Mục cũng không biết những vật này sinh trưởng ở đâu, ngay cả nguyên nơi sản sinh có phải hay không Nam Dương cũng không thể xác định, chẳng qua Nam Dương đặc sản hoa quả cũng rất đáng được tới một lần. Vi Sảng vẻ mặt ngộng, Vương Mục nói thứ gì đó, hắn dường như đã hiểu, dường như lại cái gì đều không có hiểu. Ngươi tìm những vật này, rốt cục có cái gì dùng? Vi Sảng tò mò hỏi. Cùng cây dừa tương tự gọi là mễ thụ, có thể chế tạo ra tinh bột, dường như lúa mì giống nhau, hương vị thật không tệ, với lại sản lượng không thấp. Lớn bằng ngón cái quả thực gọi là bầu dục, có thể ăn sống, chẳng qua chủ yếu là dùng để ép dầu, tiểu này dầu có thể ăn. Vương Mục giảng giải. Mễ thụ, ngươi là nói trên cây có thể kết lúa mì giống nhau thứ gì đó? Vi Sảng kinh ngạc mà hỏi. Không phải kết ra tới, chính là đại thụ thân mình. Vương Mục lắc đầu nói. Và sau khi tìm được, ngươi liền hiểu. Vương Mục bổ sung một câu. Vi Sảng chỉ có thể kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, nhẹ gật đầu. Lên đảo ngày thứ nhất trôi qua rất bình an, cũng rất náo nhiệt, rốt cuộc ở trên biển nhẹ nhàng gần một tháng, lên bờ hưng phấn một chút cũng là có thể đã hiểu, huống chi ở trên đảo còn có quả thực. Phát hiện người ở, muốn hay không trước tiếp xúc một chút? Cố Vinh bước nhanh tìm thấy Vương Mục hỏi. Vương Mục là đội tàu người dẫn đầu, tự nhiên cần hắn quyết định. Nhiều người sao? Là thôn hay là thành trì? Vương Mục hỏi. Chính là một thôn, mấy chục hộ người dáng vẻ. Cố Vinh hồi đáp. Để người vây quanh, tấn công vào đi, chúng ta không cần nhiều tù binh như vậy, sau đó nghĩ biện pháp thẩm vấn thông tin. Vương Mục phân phó nói, đối với Nam Dương hầu tử chán ghét, gần với trên đảo hải tử, cho nên Vương Mục căn bản không thèm để ý bọn họ chết bao nhiêu. Cố Vinh lông mày nhíu lại, không ngờ rằng nhìn qua nhã nhặn Vương Mục, sát tâm thế mà không nhỏ, vừa nãy mặc dù không có một chữ giết, nhưng mà một câu tấn công vào đi, thì đại biểu bất kể chết sống. Nam có thể không lưu, nữ lưu lại đi, có thể mang về, người tới có thể có không ít là không có cưới vợ. Lại gần Cố Vinh, Vương Mục hạ giọng lại nói một câu, hắn có phải không nghĩ Úy Trì Nhu cùng Trình Khả Nhi nghe được, miễn cho các nàng đồng tình tâm tràn lan. Ê. Cố Vinh chắp tay đáp một tiếng, đối với Vương Mục, trong lòng của hắn càng quan, lần nữa sửa đổi, không còn dám có một tia khinh thường suy nghĩ, như thế sát phạt quả đoán, cũng không giống như một người trẻ tuổi. Một thôn nhỏ, mấy chục hộ người, Vương Mục bọn họ đến lúc, chiến đấu đã kết thúc. Nơi này thổ tộc, nhà rất đơn sơ, chính là cây cối dựng, phía trên dùng lớn làm lá cây che mưa, dáng vẻ cũng vô cùng xấu xí, nói là nhà, cùng gia súc lều cũng kém không nhiều. Những thứ này chỗ của người ở, dường như ổ chó giống nhau. Trình Khả Nhi vẻ mặt khinh bỉ nói đối với xa xa còn đang ở vận chuyển thi thể, Trình Khả Nhi thế mà mặt không đổi sắc, này không khỏi nhường Vương Mục đối nàng lau mắt mà nhìn. Thổ tộc chỗ ở, đầy đủ chính là lung ta lung tung, chẳng những phòng ốc lung ta lung tung, trong làng bài trí cũng là như thế, chủ yếu là rất nhiều thụ tử, đoán chừng là muốn hong khô làm tuổi lửa. Thổ tộc lương thực chính là các loại quả khô, còn có một số thịt khô cùng thịt cá làm, rất nhiều thì phơi trong phòng trên kệ. Đem thổ tộc tất cả năng lực ăn thứ gì đó cũng thu tập được cùng nhau, ta muốn xem xét. Vương Mục phân phó nói. Ê, thổ tộc lại đen vừa gầy, nam tử cơ bản người để trần, hạ thân vây quanh da thú ngay cả lên váy, nữ nhân tốt một chút, thân trên có hai cái đại vỏ sò che chắn. Thổ tộc quả khô rất nhanh thu thập lại, Vương Mục rất nhanh liền tìm thấy, tương tự bầu dục thứ gì đó, về phần cái khác quả khô, Linh Nam các nơi hẳn là cũng có. Có hay không có? Vi Sảng tại Vương Mục bên cạnh thân thể không xuống, tò mò hỏi: "Tìm thấy giống nhau?" "Đem vật này cho tất cả mọi người nhìn một chút, phát hiện sau đó cũng thu thập lại." Vương Mục nắm lên một cái, kín đáo đưa cho rồi Vi Sảng. Vi Sảng thuận tay thì đưa cho sau lưng hộ vệ, loại chuyện này đương nhiên là thủ hạ đi làm. "Không có sao?" Vi Sảng lại hỏi. Hiểu rõ nàng muốn nhìn nhất mấy thụ, Vương Mục lắc đầu nói ra: "Không có, không cần phải gấp, chúng ta có nhiều thời gian, chậm rãi tìm chính là." "Ừm." Thẩm vấn công tác tiến hành cực kỳ không thuận lợi, nguyên nhân chủ yếu chính là ngôn ngữ không thông, phiên dịch cũng không có, chỉ có thể dựa vào khoa tay. Phu cận còn có hai cái thôn, về phần xa xa cũng không biết, bọn họ bình thường, nam nhân bắt cá, đi săn, đốn cây, nữ nhân ngắt lấy quả. Cố Vinh cho Vương Mục hồi báo thẩm vấn kết quả. "Bọn họ không trồng cho sao?" Trình Khả Nhi tò mò hỏi. "Trồng cây mía, nghe nói cũng không ít." Cố Vinh cười lấy hồi đáp. "Cũng chỉ trồng cây mía. Bọn họ không ăn cơm sao?" Trình Khả Nhi rất là kinh ngạc mà hỏi, đối với cái này Vương Mục không hề cảm thấy kỳ lạ, những thứ này thổ tộc cũng không biết tổ tiên bọn họ là khi nào đến trên cái đảo này, chẳng qua khẳng định là trước đây thật lâu, khi đó loài người có hay không có lúa mì gạo cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không mang theo hạt giống lại tới đây, ngược lại là cây mía, hoặc là xem như đồ ăn vặt, hoặc là xem như đồ ăn, có thể trong lúc vô tình phát hiện cái này có thể ăn, cho nên cũng chậm chậm học xong. Trồng. Loài người sinh hoạt tại tự nhiên, vị ngọt là thích nhất, hương vị, cho nên có thể cho người ta đem lại vị ngọt cây mía, rất được hoan nghênh, cái này không kỳ quái. Ăn a, bình thường bọn họ chủ yếu ăn ngư, ăn trái cây, ăn rau dại. Cố Vinh nói. Nơi này tứ phía toàn biển, trong biển rộng, có tài nguyên phong phú, chỉ cần vất vả một chút là không đói chết, nghe nói bọn người kia, rắn, côn trùng, chuột, kiến, chỉ nếu là sống, bọn họ đều muốn ăn, có đôi khi ngay cả thi thể của địch nhân cũng sẽ không bỏ qua. Vương Mục ở một bên nói thêm. Chương 373, Mét Tây. Chương 373, Mét Tây. Nghe Vương Mục lời nói, Cố Vinh không khỏi nhíu mày, ăn người ra hỏa, làm sao có khả năng không nhường người, phản cảm, hắn bất động thanh sắc từ trên người Vương Mục đảo qua, nghi thầm, chẳng trách Vương An Chi đối với thổ tộc có rất lớn chán ghét hô. Cái gì? Vừa mới nhìn thấy thi thể mặt còn không đổi sắc Trình Khả Nhi, nghe được các người, cũng là hoa dung thất sắc, mất tự nhiên hướng về sau co rụt lại, muốn cách thổ tộc xa một chút, ý chỉ nhu đám người sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, chán ghét nhìn thoáng qua tù binh. Tất nhiên, đây chỉ là một bộ phận, cũng không phải tất cả thổ tộc đều là như thế. Lo lắng bọn họ có bóng ma tâm lý, Vương Mục lại bổ sung một câu. Những tù binh kia làm sao bây giờ? Vi Sảng hỏi. Chúng ta lại không thể mang đi, nữ nhân lưu lại chính là. Vương Mục thản nhiên nói. Cũng đúng, giữ lại vô dụng. Vi Sảng gật đầu đồng ý nói. Trước cha rõ ràng, nơi này có bao lớn rồi nói sau. Vương Mục nói. Ừm, trước tiên đem dã nhân xử lý, lại làm những chuyện khác, chẳng qua trên đảo này, tại sao không có phát hiện hương liệu đâu? Vi Sảng sờ lấy bên miệng một chút hàm dâu nói. Có rồi tù binh dẫn đường, muốn thuận tiện rất nhiều, ngoài ra hai cái thôn cũng bị diệt, bắt trở lại hơn 100 nữ nhân. Vương Vinh, những nữ nhân này an bài thế nào? Đến rồi buổi tối, Cố Vinh tìm được rồi Vương Mục. Ngày mai tìm một nơi thích hợp, thành lập một doanh địa, những thứ này thổ tộc nữ nhân lưu lại giúp đỡ làm việc, chú ý đừng cho nàng nhóm nhúng tay thức ăn nước uống, về sau có thể chậm rãi vận chuyển trở lại Trung Nguyên, ta đề nghị phân cho không có cưới vợ người, như vậy mới có người vui lòng lưu ở trên đảo. Vương Mục nói. Ý của ngươi là ở trên đảo thành lập một trường kỳ chỗ ở? Cố Vinh hỏi. Không sai, ở trên đảo rất đáng được khai thác, những thứ không nói khác, thì trên đảo hoa quả, hàng năm cũng được, thu hoạch rất nhiều quả khô, còn có hôm nay loại đó bầu dục, ngươi gặp được à? Mỗi cái cây trên đều có rất nhiều. Vương Mục giảng giải. Bây giờ vật tư thiếu thốn, quả khô hoặc nói mức, tính là người nhà có tiền, thích nhất đồ ăn vặt, cho nên vô cùng bán chạy. Cái khác vẫn được, kia bầu dục không thể ăn. Trình Khả Nhi ở một bên xen vào nói. Đó cũng không phải là ăn, đó là dùng đến ép dầu, nghe nói bao gồm dầu rất cao, hương vị cũng rất tốt. Vương Mục giảng giải. Trước đây đối với quả khô, Cố Vinh còn không quá để ý. Rốt cuộc đối bọn họ những thế gia này mà nói, quả khô mặc dù có lợi nhuận, lại cũng không đáng được, chẳng qua năng lực ép dầu thực vật, làm một nẻo rồi, dầu cây chậu cùng dầu cải, bây giờ chỉ là chiếu sáng chi dụng, có một vị năng lực dùng ăn dầu, vậy khẳng định có giá trị không nhỏ. Dầu cải không dùng đến dùng ăn, chủ yếu là hương vị có chút khó ngửi, nhất là không có thói quen người, đã cảm thấy vô cùng buồn mực, hay là Vương Mục mang theo đem dầu cải xào quen nấu ăn. Dầu cải mặc dù dần dần bắt đầu lưu hành, chẳng qua sản lượng có hạn, lại một vị không mạo xứng, căn bản không thiếu nguồn tiêu thụ, cho nên Cố Vinh con mắt cũng phát sáng lên. Ta để người thu thập một ít thử một lần. Cố Vinh nói. Được. Vương Mục gật đầu đồng ý, hắn đối với bầu dục làm sao ép dầu cũng phi thường tò mò, muốn lấy ra liền phải trải qua thí nghiệm đội ngũ tiếp tục thúc đẩy, một mặt tiêu diệt toàn bộ thổ tộc, một mặt thu thập trên đảo thông tin, chủ yếu là các loại hoa quả cùng thực vật. Bắt được thổ tộc càng ngày càng nhiều, chẳng qua đại đa số đều là nữ nhân, những thứ này thổ tộc nữ nhân đang xem quản hạ giúp đỡ kiến thiết doanh địa. Vương Mục cũng không cùng nhìn hành động, hắn lưu thủ tại trong doanh địa, để người làm hai cái thạch đầu máy cán, ngắt lấy trở về bầu dục, cũng làm người ta dùng máy cán nghiền ép. Trải qua nghiền ép sau đó bầu dục nước, mắt trần có thể thấy có dầu chân ở bên trong. Hong khô, nấu qua, nhất nhất thí nghiệm, cuối cùng phát hiện, hay là mới mẻ hái bầu dục, ra dầu nhiều nhất. Theo bầu dục trong ép ra nước, dùng sức quấy, sau đó tính đường, lấy tầng cao nhất dầu, như vậy lặp lại mấy lần lưu lại bầu dục nước, liền đã vô cùng thuần khiết rồi. Dầu ô lưu thành công làm ra, thật to chấn phấn lòng người, rốt cuộc phát hiện tài vật, tất cả mọi người đều có phần. Vương Minh, mau tới. Giọng Vi Sảng ngoài lều vải vang lên, nghe ngữ khí có chút hưng phấn. Vô sự Vương Mục lôi kéo Úy Trì Nhu tay, Vi Sảng hưng phấn nói, mau tới, tìm thấy ngươi nói loại đồ vật này rồi. Ở đâu? Vương Mục kinh hỉ mà hỏi. Vi Sảng không trả lời, Vương Mục đã trông thấy hộ vệ giơ lên nhánh cây. Hôm qua bọn họ diệt một đại bộ lạc, phát hiện những kia thổ tộc, theo thụ trong lấy ra một loại phan, đặt ở bình trong nấu lấy ăn, rất giống ngươi phân phó tìm kiếm thứ gì đó, thì giơ lên quay về. Vi Sảng giải thích nói, ngươi mau nhìn xem, đến cùng phải hay không? Nói xong, Vi Sảng thì chờ mong nhìn qua Vương Mục. Ta làm sao biết có phải hay không, để người đem vỏ cây rút, nhấc đi ép nước. Vương Mục tức giận nói, lại ép nước? Ta nói ngươi vì sao như vậy thích ép nước đâu? Hạt đậu ngươi ép nước, bầu dục ép nước, này đại thụ sao ép nước? Vi Sảng tò mò hỏi. Vương Mục mặt tối sầm, vì sao kêu thích ép nước, chính mình lại không phải nữ nhân, ép nước chẳng qua là thuận tiện nhất thủ đoạn, cũng không thể giống như thổ tộc. Dùng thạch đầu chậm rãi mài đi, không để ý đến Vi Sảng, để người lập tức làm theo. Cây này không nhỏ, trừng to bằng bắp đùi, muốn ép nước, liền phải trước bổ ra, chém thành tuổi lửa giống nhau, sau đó dùng máy cán nghiền ép, tại nghiền ép quá trình trong, không ngừng thêm nước. Cái này cùng ép dầu không giống nhau, ép dầu là rút ra dầu trơn, cho nên trình độ càng ít càng tốt, mà đây là vì tinh bột, tự nhiên muốn dùng thủy đem thụ rác rưởi bên trong tinh bột mang ra, đợi đến thụ rác rưởi bị nghiền ép 3 lần về sau, liền đem thụ rác rưởi ném vào một trong thùng gỗ to, dùng nước nhìn, chỉ chờ xác định công dụng, muốn rác rưởi sạch sẽ chúng nó cuối cùng một tia tinh bột. Thực ra nhìn kia mặc dù vẫn đục, lại có vẻ trắng sữa chất lỏng, liền biết hơn phân nửa không sai. Dùng băng gạc loại bỏ, sau đó đem loại bỏ sau đó, chứa đầy nước thùng gỗ để qua một bên tính đường, sau nửa canh giờ, vẫn đục thủy lại trở nên trong suốt. Túi đầu xem xét, thùng gỗ phía dưới có một tầng thứ màu trắng, Vương Mục nhịn không được lộ ra nụ cười, thì này tinh bột số lượng 89/10, không có chạy để người rửa qua trong thùng thanh thủy, còn lại chính là màu trắng tinh bột. Vương Mục dùng ngón tay tìm tòi, tra xét tinh bột độ dày, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nào? Thế nào? Vừa mới còn đang ngủ gà ngủ gật Vi Sảng, thấy Vương Mục dường như làm xong, vội vàng đến hỏi. Chính mình nhìn xem, đem mấy cái khác thùng thủy cũng rửa qua. Vương Mục chỉ huy hộ vệ nói, nhiều như vậy. Đưa cổ nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi, trong thùng gỗ, xem chừng ít nhất cũng có mấy cân tinh bột, thật dày một tầng tại thùng đáy, dạng này thùng gỗ, trưng bày lấy hơn 10, mà cái này ép rồi một nửa thân cây. Hai người các ngươi, đem những này cầm lấy đi giao cho đầu bếp. Vương Mục chỉ vào Vi Sảng hộ vệ phân phó nói, công tử, này còn thế nào làm? Hộ vệ nhắc tới thùng gỗ, hỏi một câu. Chương 374, Long Duyên Hương. Chương 374, Long Duyên Hương. Làm bánh bột ngô, nấu cháo, tùy tiện đầu bếp làm. Vương Mục khoát khoát tay nói, ê, không đến bao lâu, doanh địa thì chuyển ra một hồi mang theo thơm ngọt hương vị, để người nhịn không được liên tục hấp khí, không ít người vì đó liên tiếp ghé mắt, cùng nuốt nước miếng. Vị đạo thế nào? Vương Mục dò hỏi. Ừ mừng, ăn ngon. Đây bánh nếp còn tinh tế tỉ mỉ. Khoe miệng còn có cặn bã đầu bếp, liên tục gật đầu nói. Các ngươi nếm thử đi. Thấy đã có người thử qua, Vương Mục thì khoát khoát tay nói, nói xong chính mình cũng cầm lấy một đây mặt nhỏ chút bánh bột ngô. Tiểu này tinh bột làm bánh bột ngô, không có tinh bột bánh nếp trắng như vậy, cùng bình thường bánh nếp không sai biệt lắm. Cửa vào mềm nu, sức mạnh đây bánh nếp kém một chút, không có mạch hương, mang theo một tia trở lại ngọt. Ừm, không tệ. Vương Mục tán thưởng rồi một tiếng, này bánh bột ngô đã cùng lên men, gây xôn xao bánh bao không sai biệt lắm hóa rất rưởi, coi như là tinh lương. Phát hiện này, làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, dân di thực vi thiên, bây giờ lương thực chính là thông cứng rắn hàng, đây tiền còn cứng rắn, cao hơn bại vóc, cho nên đây chính là một cái to lớn phát hiện. Mấu chốt là sản lượng không thấp a. Đây là đại thụ, hôm nay gốc cây này thụ làm ra tinh bột thì có hơn 100 cân, làm thành bánh bột ngô, ngao thành cháo, chỉ ít đủ 200 người ăn một bữa rồi, đây là tinh lương a. Người bình thường cùng sĩ tốt, quanh năm suốt tháng cũng ăn không được hai bữa, cũng là hai năm này đời sống hơi tốt một chút, mới không có thêm chấu lúa mạch, cám loại đó khó mà nuốt xuống thứ gì đó. Cho ta đem trên đảo thổ tộc toàn bộ giết sạch. Thứ đồ tốt này, không thể để cho bọn họ trà đạp. Vi Sảng giơ bánh bột ngô, khuôn mặt vặn mèo, có chút điên cuồng hô. Ê, người xung quanh ầm vầm đáp. Cũng giết sạch rồi, ngươi đi đốn cây. Vương Mục trừng Vi Sảng một chút hỏi. Ta. Vi Sảng lập tức nhục trí, biết vâng lời không nói thêm gì nữa. Trước tra một chút, loại cây này nhiều hay không, sinh dài bao nhiêu năm mới có thể dùng ăn. Vương Mục tiếp tục nói. Hỏi qua rồi, chỉ cần đại thụ có thể chặt đi xuống dùng ăn, chẳng qua nở hoa sau đó liền không có rồi. Vi Sảng nhỏ giọng nói. Quy củ cũ, chậm rãi thúc đẩy, thổ dân bắt lại nhất thụ, lớn như vậy đảo, chỉ chúng ta chút người này, làm lên quá chậm. Còn có. Trên đảo cây ăn quả, không quen biết thụ, cũng muốn tiếp tục phân biệt. Vương Mục phân phó nói. Những nữ nhân này thì để các nàng xoa đẩy đi. Đáng tiếc thuyền quá ít, trở về đi có chút phiền phức. Vi Sảng quét mắt bốn phía nói, không đổi. Nếu loại cây này rất nhiều lời nói, về sau có thể triệu tập nhường thủy sư giúp đỡ vận chuyển. Vương Mục nói, có đạo lý. Vi Sảng gật đầu đồng ý nói, Vương Mục thật cao hứng có thể tìm tới mê thụ, chẳng qua trước mắt không thể xác định số lượng. Nếu số lượng nhiều, kia thì không có vấn đề, dường như thu hoạch lương thực giống nhau, tổ chức người thu hoạch chính là. Nếu số lượng không nhiều, vậy cũng chỉ có thể là khẩu phần lương thực, để bọn hắn có thể có càng đầy đủ thời gian thăm dò hòn đảo. Mê thụ sản lượng tạm thời không đề cập tới, cho dù muốn người công bồi dưỡng, xem chừng cũng phải nhiều năm mới có thể sử dụng, rốt cuộc mầm non không thể nào có tinh bột, dường như gia súc cũng phải cho nó bước vào thành thục kỳ. Cho nên Vương Mục suy đoán, cái đồ chơi này hay là ra biển người lương thực tốt, cũng coi như một tin tức tốt. Nghe Vương Mục giải thích, Vi Sảng cũng không có ngay từ đầu hưng phấn, chẳng qua điều này cũng làm cho về sau ra biển người ít đi rất nhiều hậu cần lo lắng. Theo đối với hòn đảo thăm dò, phát hiện dần dần tăng nhiều, tất cả lớn nhỏ ngọc trai, số lượng không ít tê giác, hương liệu. Nơi này lại có mỏ than cùng mỏ đồng. Lần nữa đánh xuống một đại bộ lạc, Vi Sảng nhìn bộ lạc nhà kho, kinh ngạc nói: Nhìn chọn lựa mọi người, Vương Mục cười lấy lắc đầu, bộ dáng này rất giống tại đống rác lật bảo vật tên ăn mày. Cái này cũng không kỳ lạ, Thực ra mỏ đồng, mỏ than loại vật này, đại bộ phận quốc gia cũng có, chẳng qua có chôn sâu dưới mặt đất, khó mà phát hiện. Vương Mục nói, cũng không biết phẩm chất làm sao. Nếu phẩm chất tốt, lần này thì phát tài. Trình Khả Nhi cười híp mắt nói, tham tiền. Vương Mục tức giận nói, ai cần ngươi lo. Trình Khả Nhi bĩu môi bất mãn trả lời một câu, những thứ này san hô không sai, trở về đến liền đủ lần này ra biển chi tiêu rồi. Vi Sảng ném khối tiếp theo mỏ đồng, vỗ vỗ tay nói, phu quân, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Úy Trì Nhu hưng phấn hô, nhìn Úy Trì Nhu trong tay giơ hai cái bụi bẩn quái thạch đầu, Vương Mục suy nghĩ một chút hỏi, đây là vật gì? Hình như có chút quen mắt. Thổ tộc nhà kho, hình thù kỳ quái thạch đầu không ít, thực ra tuyệt đại bộ phận bọn họ cũng không biết công dụng, chỉ là đơn thuần cảm thấy đẹp mắt, cho nên thu thập quay về, tùy ý bày ra tại bộ lạc. Đây là Long Duyên Hương. Không có xử lý qua Long Duyên Hương, chính là cái này dáng vẻ. Úy Trì Nhu hưng phấn nói, ở trong tay nàng là một lớn một nhỏ hai tảng đá, đại to bằng đầu người, tiểu nhân nắm đấm lớn. Long Tiên Hương. Như thế đại. Vi Sảng kinh ngạc nói, sau đó lại gần Úy Trì Nhu, túi đầu ngửi một chút cái kia quái lạ thạch đầu, tao mày nói ra, không quá giống a. Mùi vị kia rất nhạt, đây Long Duyên Hương kém xa. Cổ tịch ghi chép, hải ngoại nhiều long, gối thạch nhất ngủ, nước miếng mơi, tích mà năng lực tiên, giao hái chi cho rằng trí bảo. Mới người sắc trắng, hơi lâu thì tím, thật lâu sau thì hắc. Long Duyên Hương có tam phẩm, một ngày hiện thủy, nhị viết thấm xa, tam viết ngữ ăn. Đạt được sau đó, vì thanh thủy trưng chi, có được như cao. Úy Trì Nhu giải thích. Mặc dù đoạn văn này có chút hơi bạc không cổ cảm giác, Vương Mục hay là đã hiểu, này cổ nhân cho rằng đây là long nước bọt ngưng kết mà thành, cho nên cứ gọi là Long Duyên Hương, mà xử lý cách chính là cầm lấy đi trưng, đợi đến ngưng kết cao. Hẳn không có sai, ta nghe nói này Long Duyên Hương vừa mới đạt được, cũng có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí tản ra mùi thối, chẳng qua dùng để làm hương liệu dùng quá lãng phí, vẫn là dùng tại hương trong nước, làm ổn định tề tốt nhất. Vương Mục gật gật đầu nói, đối với Long Duyên Hương, hắn biết được cũng không nhiều, cũng là hậu thế mọi người đều biết một chút đồ vật, không phải liền là cá voi kết sỏi nha. Như Hoàng Cầu Bảo, nghe nói đều là kết sỏi, nghe nói Xá Lợi Tử cũng là kết sỏi. Cũng không biết, có người nghiên cứu một chút người kết sỏi. Nói không chừng thật là có tác dụng khác. Vương Mục tại trong đầu suy nghĩ miên man. Những thứ này đồ nhà quê, thực sự là phung phí của trời. Vi Sảng trong miệng hùng hùng hổ hổ, mắt đỏ tiếp tục tại trong kho hàng tìm kiếm, muốn nhìn một chút có hay không có càng nhiều Long Tiên Hương. Long Duyên Hương cái đồ chơi này, sản lượng cực kỳ thưa thớt, hàng năm đưa đến Trường An, cũng chưa chắc có Úy Trì Nhu trong tay lớn nhất một viên nhiều như vậy, với lại trên cơ bản đều là vào hoàng cung, ngoại nhân rất khó chiếm được, cho dù là vì visa địa vị, gia tộc cũng không có hàng tồn. Ở trên đảo còn có nhiều như vậy bộ lạc, có thể bộ lạc khác cũng có, chậm rãi tìm chính là. Vương Mục cười híp mắt nói, mặc dù nhìn qua phẩm tướng rất bình thường, Úy Trì Nhu lại xem như chân bảo ôm hai khối Long Tiên Hương. Chương 375 San giết. Chương 375 San giết. Về sau bờ biển nhiều người, Long Duyên Hương cũng sẽ phát hiện càng nhiều, không cần như thế để ý. Vương Mục vừa cười vừa nói, nước hoa bảo thạch đối với nữ nhân, tựa hồ cũng có khó có thể dùng cự tuyệt sức hấp dẫn. Úy Trì Nhu bình thường rất ít biểu hiện ra đối với tài vật động tâm dáng vẻ, gần đây cùng Trình Khả Nhi đổi lấy hoa văn loay hoay ngọc trai, hôm nay ôm Long Duyên Hương không buông tay, này ngược lại nhường Vương Mục cảm thấy đây mới là nữ nhân cái kia có dáng vẻ, cho nên hắn cười đến rất vui vẻ. Hừ. Úy Trì Nhu tinh xảo cái mũi nhíu một cái, dương giận hừ một tiếng, ôm Long Duyên Hương thì ra rách dưới nhà kho. Thổ tộc trong kho hàng thứ gì đó, loại bỏ những kia khoáng thạch, thực ra giá trị cũng khá, dường như san hô, mang về Trường An vẫn tương đối đáng giá, cũng đúng thế thật tiêu diệt thổ tộc thu hoạch lớn nhất. Thật là một đám quỷ nghèo. Vi Sảng ngồi thẳng lên, tức giận mắng một câu, lập tức một cước đá ra. A. Vi Sảng kêu thảm một tiếng, một chân đạp đất, tại chỗ nhảy cả tương. Hắc hắc. Đáng đời. Vương Mục nhịn không được bật cười, ra hỏa này, phát tiết lúc, một cước đá phải rồi trên tảng đá, cũng không biết nghĩ như thế nào. Ngươi còn có hay không đồng tình tâm? Vi Sảng nước mắt cũng kém chút chảy xuống, đây hoàn toàn là nhân thể phản ứng tự nhiên, không trách hắn sợ đau. Dẫn ngươi đi làm tốt chơi. Vương Mục nắm cả Vi Sảng bả vai, vừa cười vừa nói, cái gì chơi vui? Vi Sảng khập khiễng đi theo đi ra ngoài. Ngươi muốn Long Duyên Hương sao? Chúng ta đi tìm. Ở đâu? Vi Sảng vừa đưa ra rồi hào hứng, kích động mà hỏi. Đi thôi. Trước hết để cho người làm một vài thứ. Vương Mục vỗ vỗ Vi Sảng bả vai nói. Vương Mục nghĩ là săn giết cá voi, bây giờ kiểu này đại gia hỏa, tại Hải Dương cũng không ít, đầy đủ không cần suy xét bảo hộ mấy vấn đề này đương nhiên, vì khả năng hiện giờ muốn săn giết cá voi, cần phải chuẩn bị gì đó không ít. Vũ khí khẳng định cần đặc chế, Vương Mục để người chế tạo mang gai ngược thiết thương phần đuôi làm một cái vòng tròn, dùng để dây chói. Mà cái này thiết thương còn phải dùng sàng nọ bắn đi ra, cho nên việc cần phải làm không ít. Dây thường không thể chói trên thuyền, Vương Mục cũng không muốn làm cái thứ nhất, vì cá voi đem thuyền kéo lật, chết đuối trên biển quỷ xui xẻo. Hắn còn nhớ nhìn qua một phim chiếu rạp, đem dây thường chói tại bịt kín thùng gỗ lớn phía trên, vì thùng gỗ sức nổi, đến tiêu hao cá voi thể lực, đồng thời cũng là phao, bằng không, biển rộng mênh mông, đi đâu tìm tìm bị thương cá voi. Hộ vệ tiếp tục thăm dò hòn đảo, bọn họ tại doanh địa thành săn giết cá voi làm chuẩn bị, thuyền thì đi trên biển tìm kiếm cá voi tung tích. Dùng thời gian nửa tháng, Vương Mục mang theo hai chiếc thuyền, lần nữa ra biển. Gió biển đập vào mặt, mang theo dâm đãng không khí, để người không quá ưa thích. Trước mấy ngày đội tàu đã tìm được cá voi xuất hiện hải vực, cho nên hôm nay thuyền liền trực tiếp đến khu này hải vực. Nhìn xem đó là cái gì? Vi Sảng chỉ vào xa xa hô. Không cần kính viễn vọng, chỉ nhìn mặt biển đột nhiên phun ra ngoài của nước, Vương Mục liền biết không sai. Ngang nhiên xông qua. Đánh cơ hiệu, có cơ hội thì dùng tên nọ bắn. Vương Mục hô. Có lẽ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuyền, đại gia hỏa chẳng những không có chui vào khu nước sâu, ngược lại hướng về thuyền bơi tới. Tiểu, cẩn thận một chút. Vi Sảng hạ giọng, nói lắp bắp, hắn này là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế ra hỏa, nhìn từ xa vẫn không cảm giác được, đến gần rồi mới phát hiện, cái đồ chơi này cũng có một nửa thuyền như thế đại, thì này hình thể, đem thuyền lật tung, khẳng định không khó khăn. Không cần lo lắng. Vương Mục đè xuống bờ vai của hắn, ôn hòa trấn an nói, hắn trong trí nhớ, này cái đại ra hỏa, dường như chưa nghe nói qua chúng nó công kích thuyền. Tìm đúng cơ hội thì bắn tên. Vương Mục trầm giọng phân phó nói, mặc dù nhưng này cái đại gia hỏa có chút đáng yêu, chẳng qua Vương Mục vẫn cảm thấy rất chết, coi như cho hộ vệ thêm đồ ăn tốt. Người là vạn vật chi linh, là đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, chỉ cần không phải diệt tuyệt tính lạm sát, đối với đồ ăn ra tay cũng không sai. Đây là vì sinh tồn. Tất nhiên, tượng tên lùn giống nhau, vì lợi ích, diệt tuyệt tính săn giết, vậy thì không phải là người làm sự việc. Thủy thủ không trả lời, khẩn trương dùng di động xe nhỏ liếc về phía biển cả. Không chỉ là thủy thủ, trừ ra Vương Mục, tất cả mọi người rất khẩn trương, có vũ khí nắm chặt vũ khí, không có vũ khí gắt gao bắt lấy bên người vật thể. Ông, một thanh âm vang lên, một mũi tên bắn về phía biển cả. Ông, lại là một đoạn bồ câu trứng lớn tên nỏ bắn về phía biển cả. Ào ào ào, hai cây đây ngón cái còn thô dây gai cực tốc xông vào biển cả. Rầm rầm rầm, một loạt người cao thùng gỗ bật lên rơi vào trong biển. Đừng nhìn tên nỏ không lớn, phía trước nó là nắm đấm lớn mũi tên, mang theo 20cm gai ngược, chỉ cần bắn vào nhục thể cũng không dễ dàng thoát khỏi, cho dù là cá voi như vậy hình thể to lớn ra hỏa. Ông, cùng tiếng xé gió hoàn toàn khác biệt một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đó là tiếng kêu thống khổ. Lập tức mọi người nhìn thấy, buộc 10 cái thùng gỗ lớn dây thừng, liên quan thùng gỗ, nhanh chóng tiến vào đáy biển. Được, khí lực thật là lớn. Mãi đến khi mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, Vi Sảng mới lắp bắp hỏi sợ hai thằng nói. Hô. Vương Mục nghe được, không ít người thở phào một cái, không cần nhìn liền biết, khẳng định có không ít người vừa nãy kìm nén bực bội, này lại mới trầm tĩnh lại. Trước kia vẫn cho là quên rồi hô hấp chỉ là một hình dung, bây giờ mới biết, người đang khẩn trước lúc, vẫn đúng là sẽ quên thở. Hắc hắc. Dọa sợ đi. Vương Mục cười lấy vỗ một cái Vi Sảng, thực ra vừa nãy hắn cũng rất khẩn trương. Một hình thể to lớn ra hỏa liền tại phụ cận, cho dù hiểu rõ này cái đại ra hỏa tính công kích không mạnh, loại đó cảm giác gáp bách hay là tại. Phúc. Vi Sảng đặt mông ngồi xuống bong thuyền, ngẩng đầu đũa ván nhìn về phía Vương Mục. Ngại quá, ngại quá. Vương Mục nhếch miệng cười lấy, không hề có thành ý xin lỗi, lập tức kéo lên một cái rồi Vi Sảng. Hắc hắc. Trên thuyền thủy thủ cũng nhịn không được bật cười, cho dù bọn họ vừa nãy cũng dọa cho phát sợ, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ chê cười người khác, lúc này cũng không có người để ý Vi Sảng thân phận. Cười cười sau đó, lòng của mọi người tình cũng tốt hơn nhiều. Đáng tiếc a, đại gia hỏa đã chạy. Vi Sảng này lại tâm tình cũng bình phục, không thèm để ý mọi người cười vang, phủi mông một cái nói, không nhất định, tìm xem nhìn xem. Ở bên kia, Vương Mục vừa dứt lời, thì có thủy thủ quát to lên. Theo thủy tay chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy mặt biển xuất hiện bóng đen cùng thùng gỗ. Đuổi theo. Vương Mục hô, đầy bụng, gia tốc. Thuyền trưởng hô lớn, gia tốc. Trong khoang thuyền cũng truyền tới rồi tiếng la, đúng lúc này thuyền hai bên bánh xe gỗ chuyển động. Thuyền gia tốc, hướng phía đại gia hỏa biến mất phương hướng, đuổi tới đại gia hỏa tốc độ di chuyển cực nhanh, cũng may nó cũng không phải thẳng tắp di động, này mới khiến Vương Mục bọn họ không có mất dấu. Quanh đi của lại, ở trên biển theo dõi hơn một canh giờ, đại gia hỏa rốt cục cũng ngừng lại. Chương 376. Mực. Chương 376. Mực. Thực ra nó nếu là không liều mạng chạy, chỉ là nỗ lực lặn xuống, hay là có khả năng tránh thoát tên nỏ, rốt cuộc lặn xuống càng sâu, thùng gỗ sức nổi càng lớn, càng dễ tránh thoát, mặc dù như thế sẽ cho cơ thể mang đến một cái lỗ thủng, chẳng qua vì hình thể của nó mà nói, cái này tổn thương không đủ để chí mạng đại gia hỏa không có làm như vậy nguyên nhân, ngay tại ở lặn xuống càng sâu, nắm kéo thì càng đau nhức, cho nên nó chỉ có thể vọt tới trước, muốn thoát khỏi đau khổ. Ông ong. Hai tiếng, ngoài ra trên một cái thuyền, buộc thùng gỗ tên nỏ, lại bắn về phía rồi tận lực cá voi. Theo hai mũi tên nhập thể, đại gia hỏa lần nữa bắt đầu đảm bệnh. Lần này có hơn 30 thùng gỗ, đại gia hỏa chạy trốn càng thêm khó khăn, dường như không có lặn xuống, thì trên mặt biển, lôi kéo thùng gỗ chạy. Giang rắc. Lại là một thùng gỗ, vì nước biển lực va đập mà phá thoái, cũng may vật liệu gỗ rắn chắc, đại đa số còn gìn giữ hoàn hảo. Lần này chỉ đuổi nửa canh giờ, đại gia hỏa thì ngừng lại, chờ thuyền chỉ đuổi kịp lúc, nó đã không có tê mình khí lực. Nhìn mặt biển máu tươi, Vương Mục suy đoán nó hẳn là mất máu quá nhiều, cho dù nó hình thể to lớn, chạy 3 giờ máu tươi, hẳn là cũng sắp chạy khô. Như thế đại, làm sao làm lên thuyền? Vi Sảng sờ lên cằm hỏi. Thì ở trong biển, kéo đến bên bờ rồi nói sau. Vương Mục nói. Xác thực, vì hiện hữu thuyền cùng nhân lực, nghĩ đem tất cả băng kéo lên thuyền, rất khó khăn, còn không bằng trực tiếp kéo về đi. Thấy đến mọi người băng hết rồi tiếng động, thủy thủ lá gan cũng lớn lên, theo trên thuyền nhảy vào trong biển, dùng dây thừng trói lại, do hai chiếc thuyền đồng thời kéo lấy, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trước lúc trời tối, thuyền cuối cùng về đến tạm thời bến tàu. Đáng nhắc tới là, dọc theo con đường này còn bắn giết rồi hai cái sa ngư, tương đối cá voi mà nói, sa ngư loại tiểu tử này, sang nọ bắn chúng sau đó, trực tiếp tại dùng thuyền cùng nó kéo co, sau đó khoảng cách gần bắn giết. Tất cả mọi người xuống thuyền, dùng hết khí lực mới đem cá voi thi thể kéo tới bên bờ. Thật lớn, thật to lớn a. Đứng ở cá voi bên cạnh thi thể, ngước đầu nhìn lên, tất cả mọi người cảm thấy từ ngữ thiếu thốn. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, côn chi lớn. Vi Sảng gật gù đắc ý lẩm bẩm. Côn chi đại, một nồi hầm không hạ. Vương Mục thuận miệng thì tiếp một câu. Ngậy. Bị Vương Mục như thế vừa tiếp xúc với, Vi Sảng bỗng chốc tạm ngừng, quên rồi nguyên văn là cái gì. Nay gọi cá voi, không phải côn, cũng sẽ không trở thành đại bàng, càng không phải là long, cái gọi là long duyên hương, chính là trong cơ thể nó một loại không cách nào tiêu hóa thứ gì đó. Vương Mục thản nhiên nói. Người thật mất hứng. Vi Sảng bất mãn nói. So sánh Vi Sảng bất mãn, hộ vệ đội thật hưng phấn nhiều, xách đao ngay tại đại gia hỏa trên người phủ đi. Hảo gia hỏa, thịt này thật mập. Nhìn phá vỡ thịt cá, Vi Sảng không khỏi một tiếng thốt lên kinh ngạc, chỉ thấy ngư dưới da là thật dày, tuyết trắng thịt mỡ. Tiểu này thịt mỡ có thể rắn mỡ, nghe nói kéo dài không thôi, cũng không biết có phải hay không là thật. Vương Mục giật mình, tò mò nói, cá voi dầu nghe nhiều, có thể lấy được còn là lần đầu tiên. Đem ra cá lột bỏ đến, thịt mỡ, nội tạng cùng xương cốt dùng để nấu dầu. Suy nghĩ một chút, Vương Mục lớn tiếng phân phó nói. Hắn lúc này mới nhớ ra, đã từng có người điên cuồng săn giết những đại gia hỏa này, dường như cũng là bởi vì bọn chúng dầu, hoặc nói một thân là bảo, này ra mặc dù làm hộ giáp không được, làm bao, hoặc là làm vải vóc vẫn là không có vấn đề. Ngư dầu thế nhưng dầu hỏa trước đó, tốt nhất chiếu sáng, dầu bôi trơn. Mấu chốt đây là mỡ động vật son, cầm tới phương Bắc, có thể dùng đến phòng đóng băng tổn thương, hoặc là chữa trị vì tổn thương do giá rét vỡ ra vết thương. Ký ức bị dẫn động, trong lúc nhất thời, Vương Mục suy nghĩ rất nhiều, bao gồm vừa nãy nghĩ tới dầu hỏa, sau khi trở về, tra tìm một cái, nơi nào có ngoài trời dầu hỏa. Lúc trước trên đường, hắn còn đang suy nghĩ, săn giết những đại gia hỏa này, hoa tốn thời gian trưởng, rất là phiền phức, đầy đủ không cần phải. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, đội tàu tại lúc không có chuyện gì làm, đầy đủ có thể ra biển đi săn giết, dù sao những thứ này thuyền, không phải thuyền đánh cá, ra biển không có nuôi lớn hình lưới đánh cá. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì nhân ngư cao thành đến, độ không diệt người lâu chi. Hẳn là cái này nhân ngư cao. Cũng đúng, chỉ có kiểu này đại gia hỏa mới có thể để luyện ra đầy đủ dầu tới. Vi Sảng tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Vương Mục quay đầu hỏi. Tần Hoàng bản ghi lại ghi chép, Tần Hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất vì nhân ngư cao thành đến, độ không diệt người lâu chi. Nguyên bản ta cho rằng, nhân ngư thì là một loại lớn lên giống người ngư, suy nghĩ kỹ một chút, muốn thỏa mãn địa cung chiếu sáng, kia cần bao nhiêu dầu cao a? Tiểu ngư đừng nói dầu cao, thịt cũng không có bao nhiêu, cũng chỉ có kiểu này đại gia hỏa mới đủ. Nghe nói nhân ngư cao đốt chi không khói, ánh lửa sáng ngời, không khác vị. Nhanh đến, ta chờ không nổi muốn xem một chút. Vi Sảng nhãn tình sáng lên, kích động nói: "Nha, còn có việc này, ngươi nói không sai, hơn phân nửa đều là kiểu này đại gia hỏa." Nhíu mày lại, Vương Mục suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, mặc dù hắn không biết nhân ngư cao đến cùng là cái gì, chẳng qua Vi Sảng nói rất có đạo lý, với lại việc này hắn cũng có một chút ấn tượng, mấu chốt từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua nhân ngư, bao gồm hóa thạch. Ừm, chắc chắn sẽ không sai. Cảm thấy mình phát hiện lịch sử chân tướng, Vi Sảng rất là kích động, không ngừng tại đại gia hỏa dưới thi thể mặt đi tới đi lui, không muốn ảnh hưởng bọn họ làm việc. Nói lên ngư dầu, ta lại nghĩ tới một làm ăn. Vương Mục kéo qua Vi Sảng nói: "Hoa, cá thật là lớn." Trình Khả Nhi che miệng nói, nhìn Lý Trì Nhu cùng Trình Khả Nhi đến, Vương Mục vừa cười vừa nói: "Phu nhân nhìn cái đó nha đầu điên, đừng bị nước biển cuốn đi rồi." Lý Trì Nhu nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ gật đầu một cái, bước đi hướng Trình Khả Nhi. Lý Trì Nhu mặc dù tính cách ôn nhu, chẳng qua làm việc vô cùng vui mừng, đi lại trái lập, có cố cứng rắn khí khái hào hùng, mau nói: "Cái gì tốt làm ăn?" Vi Sảng chờ không nổi cha hỏi, thậm chí đều không có quan tâm cùng ý chỉ nhu chào. Trước đây thật lâu dùng chu sa cùng thạch mặc chế tác, đến chiều hắn lúc liền bắt đầu dùng lòng khói chế tác, tạo tử kiến có thì viết qua, mặc ra khói thông xanh, bút ra thọ khôn hẳn. Bây giờ mỗi nhà chế tác mặc nguyên vật liệu cơ bản giống nhau, chỉ chẳng qua chi tiết trên khác nhau, tốt mặc dùng tài liệu càng thêm chú ý, bên trong gia nhập hương liệu, viết chữ mùi mực nồng đậm. Vi Sảng hồi đáp: "Không sai, ta nghĩ tới một loại dễ dàng hơn phương pháp luyện chế, chẳng qua còn thiếu khuyết nguyên vật liệu." Vương Mục gật gật đầu nói: "Hắn nghĩ tới là dùng dầu hỏa thiêu đốt bụi mù chế mặc đại danh đỉnh đỉnh thần quát, Ngọc Khê bút đàm thì ghi chép rồi hắn ghi lại dùng dầu hỏa chế mặc cách, lúc đó hắn là nghĩ tìm kiếm một loại cách để thay thế ngày càng giảm bất cây tùng. Không có trải qua tinh luyện dầu hỏa, thiêu đốt lúc sẽ sinh ra hàng loạt bụi mù, là chế tác thỏi mực tài liệu tốt. Không có vật liệu ngươi nói đến có cái gì dùng?" Vi Sảng hỏi. "Tạm thời không có vật liệu, chẳng qua có vật thay thế a." Vương Mục vừa cười vừa nói. Chương 377, chế mực. Chương 377, chế mực. "Hẳn là ngươi là muốn dùng hương liệu khói." Biện pháp này không sai, ở trên đảo hương liệu nhiều như vậy, nhất thời bán hội cũng mang không đi. Nhãn tỉnh sáng lên, Vi Sảng cao hứng nói. Vương Mục đều bị hắn náo động chấn kinh rồi, sửng sốt một chút nói ra, dùng hương liệu đến chế mặc, này có thể hay không quá xa xỉ. Này rất bình thường, trong đại gia tộc, thỉnh thoảng sẽ dùng hương liệu làm một hai khối tự dùng, hoàng gia sử dụng cấm phẩm, còn có thể gia nhập kim phan. Vi Sảng nói. Cha cha, thực sự là đủ xa xỉ. Vương Mục chép miệng một cái nói. "Nói như vậy, ngươi cũng không phải muốn dùng hương liệu?" Vi Sảng hỏi. "Hương liệu cũng được, dùng một ít, dường như ngươi nói, dù sao ở trên đảo rất nhiều, chẳng qua chủ yếu cũng không phải như thế, ta muốn dùng dầu cây trầu bụi mù, tăng thêm bong bóng cá đến chế tác." Vương Mục hồi đáp. "Cũng đúng a. Tất nhiên lòng khói có thể, cái khác bụi mù lại thế nào không được chứ?" Vi Sảng chụp vỗ chán nói. "Thực ra sớm có người dùng." Giọng Cố Vinh theo phía sau hai người chuyển đến. "Thật có lỗi, cũng không phải cố ý nghe lén hai vị nói chuyện." Cố Vinh ấy này nói. "Không sao cả, cũng không phải cái gì không gặp được người sự việc." Vương Mục nhẹ nhàng một lắc đầu nói. "Vi công tử có thể không biết, có nhiều chỗ không có cây tùng, cho nên liền sẽ dùng cái khác thụ đến đốt khói chế mặc, chẳng qua không có lỏng mặc mùi thơm ngát. Trên thị trường một chút lợi lộc mặc, cũng không phải lỏng mặc chế tác, những vật này chắc chắn sẽ không xuất hiện tại Vi công tử bên cạnh." Cố Vinh giải thích. "Thì ra là thế." Vi Sảng gật đầu nói. Vương Mục vô cùng đã hiểu loại hành vi này, thường thấy hàng gái, còn có chặt một đao những kia, hắn tất nhiên rất rõ ràng, một phần tiền, một phần hàng, hàng tiện nghi rẻ tiền dùng tài liệu nào có như vậy chú ý mới vừa nói lên chế mặc, hắn chỉ là muốn thử một lần, dùng trong trí nhớ thứ gì đó, chắp vá ra đây, có thể vượt qua hay không hiện tại hàng. Ngươi còn chưa nói, rốt cục làm sao làm đâu? Vi Sảng hỏi. Dễ làm. Thì dùng bó đuốc thiêu đốt khói bụi, để người tại bó đuốc phía trên dựng một trương đại diệp tử, thuốc la cho thu thập lại. Lại điểm một đống lửa, thì dùng những kia còn chưa khô hương liệu, đồng dạng thuốc la cho thu thập lại. Vương Mục phân phó nói. Cái này dễ thôi, nhiều một chút một ít, tối nay thì đủ, nhưng mà bong bóng cá đâu? Chúng ta lần này nhưng không có mang. Vi Sảng nói. Lớn như vậy ngư, ngươi còn buồn không có bong bóng cá? Vương Mục cái cằm đối với cá voi chỉ một chút. Làm ta chưa nói. Vi Sảng một cái tát đập vào trên trán, buồn bực nói. Hắn vẫn cảm thấy chính mình vô cùng thông minh, chẳng qua cùng với Vương Mục, luôn luôn thâm thụ đả kích. Khói bụi thu thập rất dễ dàng, bong bóng cá cũng bắt đầu chế biến, chủ yếu là cá voi quá lớn, muốn đem thịt toàn bộ thu thập lại, nhất thời bán hội làm không được, cho nên bãi biển đã đốt lên đống lửa, có người mổ cá, có người cá nướng thịt, đồng thời cũng có người tại xử lý da cá. Tùy ý tìm một viên da cá, thì ném vào một ngụm đại bình nấu. Bong bóng cá lại gọi xương cá dao, hoặc là da cá dao, cốt dao dính tính càng tốt hơn, chẳng qua đây là chế mặc, da cá dao cũng giống như vậy, với lại da cá dao đây cốt dao chế biến phải nhanh rất nhiều. Cốt dao tối thiểu muốn liên tục chế biến 3-4 ngày, mà bị dao, một đêm như vậy đủ rồi. Việc này, tất nhiên không cần bọn họ trông coi, phân phó tốt sau đó, Vi Sảng thì lôi kéo Vương Mục đi vào cá voi trước mặt. Người nói Long Tiên Hương đâu? Ở đâu? Ta làm sao biết? Chỉ là nghe nói ngay tại những đại gia hỏa này nội tạng bên trong. Vương Mục tức giận nói. Ta mới nhớ ra, ngươi khẳng định bị lừa, tất nhiên tại những đại gia hỏa này trong thân thể, kia Long Duyên Hương là từ đâu tới, đừng nói cho ta nói, những kia thổ tộc năng lực giết chết những đại gia hỏa này. Vi Sảng cau mày nói, nhìn về phía Vương Mục ánh mắt, mang theo hoài nghi. Hắn hoài nghi Vương Mục đang lừa dối chính mình. Mặc dù bọn họ giết không được những đại gia hỏa này, nhưng mà đại gia hỏa có khả năng mắc cạn a, còn không phải mặc người chém giết. Chẳng qua chủ yếu vẫn là từ bờ biển nhặt về đi. Vương Mục giảng giải. Ở tại bờ biển người, đối với biển cả muốn hiểu một ít, hiểu rõ thủy triều thối lui thời gian, mỗi lần thủy triều thối lui, rồi sẽ đến bờ biển đi nhặt mắc cạn ngư, những kia xinh đẹp san hô hoặc là vỏ sò cũng sẽ nhặt về đi, Long Duyên Hương chính là như vậy nhặt về đi. Ý của ngươi là những đại gia hỏa này chết ở trong biển, Long Duyên Hương bị thôi lên bờ? Vi Sảng hỏi. Không nhất định không phải chết đi, cũng có thể là nhổ ra, hoặc là bài tiết ra ngoài, hắn khả năng tính lớn hơn. Vương Mục phân tích nói. Nghe ngươi kiểu nói này, ta thế nào cảm giác, Long Duyên Hương một chút trở nên buồn nôn đây. Vi Sảng vẻ mặt ghét bỏ nói. Ta nói chính là sự thực, thực ra Long Duyên Hương, chính là cùng như Hoàng Cầu Bảo giống nhau thứ gì đó. Vương Mục mở ra hai tay, nhún nhún vai nói. Được rồi. Ngươi nói rất có đạo lý. Vi Sảng cau mày, khẽ cắn môi nói. Trong lòng đối với Long Duyên Hương chờ mong cảm giác, đông chốc thấp xuống rất nhiều. Thực ra Vương Mục cũng không biết, rốt cục là tất cả cá voi, thể nội cũng có Long Tiên Hương, hay là chỉ có riêng lẻ, hoặc là một cái nào đó chủng loại. Tìm được rồi. Một tên hộ vệ đứng ở cá voi thể nội, hưng phấn hô. Sau đó ôm ra một khối đồ vật. Nhanh đến lấy đi. Nhanh đến lấy đi. Còn không có đưa tới trước mặt, Vi Sảng thì che mũi lui lại, liên tục phất tay nói. Vương Mục đã sớm lui xa, không cần nghĩ cũng biết, theo trong dạ dày móc ra thứ gì đó, hương vị sẽ như thế nào. Cầm lấy đi tẩy trừ, sau đó phóng tới Thái Dương phơi không đến chỗ hang khô. Vương Mục hô. Ngươi lại trêu bộ ta. Che mũi đi đến Vương Mục trước mặt, Vi Sảng tức giận nói. Nào có trêu vào ngươi? Vương Mục không hiểu hỏi. Thứ như vậy gì đó, ngươi đừng nói cho ta là Long Tiên Hương. Vi Sảng trừng to mắt nói. Ta đều nói, đó là đại gia hỏa nôn mửa hoặc là bài tiết ra ngoài, ngươi cho rằng hương vị tốt bao nhiêu. Và hong khô liền tốt. Vương Mục giải thích nói. Ngươi gạt ta. Nào có lớn như vậy Long Tiên Hương? Vi Sảng lắc đầu, vẻ mặt không tin. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Ngươi không nghĩ một hồi, chúng ta cảm thấy đại, đối với cá voi mà nói tính là gì? Nó nôn ở trong biển, bị nước biển cọ rửa, đến trên bờ lúc, năng lực lưu lại một đoạn, đã rất tốt. Vương Mục vừa cười vừa nói, vì để cho Vi Sảng dễ chịu một chút, hắn quyết định tận lực nói lại nổ ra. Có đạo lý. Vi Sảng gật đầu, liếc nhìn một chút đang tẩy trừ Long Duyên Hương, hắn một chút lại hưng phấn lên. Một khối lớn như thế, tối thiểu có mấy chục cân, phát tài. Phát tài. Sắc thực có giá trị không nhỏ. Vương Mục gật đầu đồng ý nói, thì này một viên, đại đường 10 năm đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Ngày mai tiếp tục ra biển. Vi Sảng ngữ khí kiên định nói, để bọn hắn đi là được rồi, chúng ta ngay tại bên bờ các loại. Vương Mục lắc đầu nói, ngươi chính là sợ chết. Vi Sảng khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương Mục nói, ta là có sự tình khác muốn làm, ngày mai muốn dồn mặc, nếu thành công, trong nhà cũng nhiều một phần sản nghiệp. Vương Mục lạnh nhạt nói. Chương 378, nhân khẩu. Chương 378, nhân khẩu. Hơn nghìn người, bận rộn đến nửa đêm, mới đem một đại hai nhỏ, ba đầu ngư thịt cá phân giải ra ngoài, đem xương cá kéo lên bờ. Vương Mục để người thay phiên trông coi, sau đó thì đi ngủ. Tại thủy triều phun trào thanh âm bên trong tỉnh lại, ăn một bát thịt cá cháo, Vương Mục tinh thần sảng khoái đi ra lều vải. Bờ biển thuyền đã không thấy, Vương Mục suy đoán, những tên kia nên lại đi tìm cá voi rồi. Rốt cuộc hôm qua thế nhưng làm cho tất cả mọi người rộng mở ăn một bữa thịt cá. Phu quân. Úy Trì Nhu thâm tình hô một tiếng. Nhìn xem ngươi, nhiều như vậy mồ hôi, nhanh đi lau khô, đỡ phải chịu phong hàn. Vương Mục ôn hòa nói. Ừm. Úy Trì Nhu ngọt ngào cười, vào lều trại. Địa phương quỷ quái này, muốn ngủ ngon giấc cũng khó khăn. Vi Sảng hùng hùng hổ hổ theo lều vải đi ra. Thực ra Vương Mục thật bội phục người kia, không hề giống bình thường đại thiếu gia, một chút khổ cũng ăn không được, trên thuyền liền không nói rồi, đi vào ở trên đảo, lều vải có thể ở lại, ngoài trời cũng ở qua. Bội phục thì bội phục, cái này cũng không ảnh hưởng Vương Mục trêu chọc hắn, này so với visa tòa nhà lớn, khẳng định kém xa, không có cách, có người hối hận cũng đã muộn rồi. Vi Sảng lật cái bạch nhãn, không để ý đến Vương Mục, tại gã sai vật hầu hạ dưới, đem trang phục chỉnh lý tốt. Hào gia hỏa, thật hạ thủ được. Nhìn bị hộ vệ từ trong lều vải mang ra thổ tộc nữ nhân, Vương Mục không khỏi cho hắn giơ ngón tay cái lên. Còn không biết xấu hổ nói: "Ngươi không sớm một chút nói cho ta biết, có thể mang nữ nhân ra biển." Vi Sảng cắn răng nghiến lợi nói: "Cho nên ngươi ngay cả thổ dân cũng không dung tha. Nếu như không có thổ dân đâu, có phải hay không thì có đồng tính chi đam mê?" Vương Mục cau mày, lui lại một bước hỏi. Vi Sảng sững sờ, dùng mình một cái, hất lên ống tay áo, tức giận trợn mắt nhìn Vương Mục nói ra: "Ta mới không có lòng dương chuyện tốt." "Được rồi, tốt, ngươi không cần đi gần như vậy, sẽ không cần lớn tiếng như vậy." Vương Mục giơ hai tay, lần nữa lui lại hai bước nói: "Ngươi..." Vi Sảng nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy rất nhiều người chính đưa ánh mắt từ trên người hắn rời, chứa như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, bận rộn trong tay sự việc, Vi Sảng vừa vội vừa tức, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. "Tốt, tốt, ta đi chế mặc, ngươi ăn một chút gì thì tới đi." Vương Mục cố nén cười khoát khoát tay liền đi. Sát Lang, Trình Khả Nhi không biết khi nào tới, nhìn thoáng qua Vi Sảng, khi dễ nói Úy Chỉ Nhu cũng đi ra, nàng thật không có nhảm nhí Vi Sảng, chẳng qua rất rõ ràng lượn quanh một chút khoảng cách theo hắn bên người đi qua. "Ta..." Vi Sảng kém chút một ngụm lao huyết phun ra. "Khốn nạn." Vi Sảng cắn răng mắng một tiếng. Làm việc vui sau đó, tâm trạng sung sướng, Vương Mục nhìn một chút thu thập lại bụi mù, đã lần nữa mai qua, rất tinh tế tỉ mỉ. Có người động thủ chính là tốt, bụi mù góp nhặt hai đại đống, một đống là bó đuốc thiêu đốt, một đống là đậu khấu thiêu đốt bụi mù. "Cái này làm thế nào?" Trình Khả Nhi đưa cổ, tò mò hỏi. "Nên dùng bong bóng cá trộn lẫn hợp lại là được rồi." Vương Mục không quá chắc chắn nói. "Đơn giản như vậy?" Trình Khả Nhi hồ nghi hỏi. "Tất nhiên không thể nào đơn giản như vậy, bây giờ không phải là điều kiện có hạn sao? Tề dân yếu thuật trong ghi chép, chế mặc cần muốn gia nhập hơn 10 chủng hương liệu chế biến thủy, còn muốn cùng xương châu giao hỗn hợp, gõ vặt lần, này gọi thiên truy bách luyện. Bây giờ điều kiện đơn sơ, chỉ có thể đối phó nhìn làm, phải biết đây là ta Minh Tư khổ tưởng ra tới cải tiến bản." Vương Mục chứa đã tính trước nói. "Tề dân yếu thuật không chỉ ghi chép rồi chế mặc, còn có cất rượu, làm chan, chẳng qua những phương pháp kia cũng có người biết, Vương Mục cũng không có ý định đi làm hàng thông thường, cũng người khác đoạt mối làm ăn, cho nên không nghĩ tới chen chân những kia, lần này nghĩ chế mặc, đó là bởi vì xương cá rất nhiều, với lại nhớ tới dầu hỏa kia quần quần bụi mù. Tiểu này sản lượng vô cùng vật lớn, nếu chất lượng cũng không tệ, kia đã làm cho đi làm rồi để người đem bong bóng cá cùng bụi mù hỗn hợp, sau đó dùng gậy gỗ không ngừng đánh, vì thí nghiệm tốt nhất phối trộn, tổng cộng làm hơn 30 phần mẫu vật. Vi Sảng đến lúc, liền gặp được hơn 30 thổ tộc nữ nhân, cầm gậy gỗ không ngừng gõ. Người đến rất đúng lúc, trông coi nàng nhóm, không ngừng gõ, không cần quá đại lực, cũng không cần quá nhẹ." Vương Mục cao giọng nói, nói xong lôi kéo Úy Chỉ Nhu thì đi. "Người đang này nhìn." Vi Sảng phân phó một tiếng, lưu lại hầu hạ hắn gã sai vật trông coi. Tại gã sai vật thất vọng ánh mắt bên trong, thật nhanh đuổi kịp Vương Mục mấy người đặt ở chỗ thoáng mát Long Duyên Hương, rửa giấy sạch sẽ rồi, sắc thực cùng Úy Chỉ Nhu tìm thấy rất giống, chẳng qua màu sắc muốn trắng một ít, mùi thối đã so với hôm qua nhạt rất nhiều. "Đồ tốt, thật là đồ tốt, nhìn tới hôm qua nói ít, này ít nhất cũng phải có hơn 100 cân." Vi Sảng che mũi, nhìn một chút, lùi lại hai bước, chật chật cảm thán nói: "Quả thật có chút bất ngờ." Vương Mục gật đầu. "Nghĩ không ra, lại có lớn như vậy Long Duyên Hương, nói ra cũng không ai tin tưởng." Úy Chỉ Nhu sợ hãi thán nói: "Đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian rất dài rồi." Vương Mục nói: "Hắn thấy, dùng Long Duyên Hương trực tiếp điểm đốt, quá lãng phí, tốt nhất vẫn là làm ổn định tề dùng." "Phát tải, phát tải." Vi Sảng mặt mày hớn hở nói: "Không nhất định mỗi một nhức đầu ngư bên trong cũng có, cho dù là có, cũng chưa chắc có như thế lớn." Vương Mục nhắc nhở: "Lớn như vậy Long Duyên Hương, hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc cái đồ chơi này, theo kình bụng cá trong lấy ra, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi không muốn luôn mất hứng được không nào? Không thể để ta nhiều vui vẻ một hồi đúng rồi. Ngươi nói muốn là chúng ta làm một đầu cá lớn trở lại Trường An, có thể hay không làm người ta giật mình?" Vi Sảng sờ lên cằm nói đi: "Xách về đi thúi chết người Trường An. Ngươi cảm thấy thịt cá năng lực quản bao lâu?" Vương Mục hỏi. "Vậy liền làm cái bộ xương trở về tốt." Vi Sảng sửa lời nói. "Nay cũng có thể, không trải qua để người cẩn thận một chút cạo xương, không muốn làm hư, còn muốn dùng vật liệu gỗ cố định lên, đỡ phải trên đường tan ra thành từng mảnh." Vương Mục nhắc nhở. "Không sao hết, ta để người đi làm." Vi Sảng nói. Vi Sảng nghĩ trương dương một phen, Vương Mục cũng lười đi quản hắn, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, đội tàu gần đây thì trở lại Trung Nguyên một lần, không cần đi Nhạc Châu, cũng không cần đi Quan Trung, thì trên Hoa Đỉnh bờ là được rồi. Sau đó đi đường bộ vận chuyển hàng hóa, tại Hoa Đỉnh chiêu mộ một ít bách tính, đến đây giúp đỡ thăm dò hòn đảo ở trên đảo bắt thổ tộc nữ quá nhiều người, đã nhanh 5000 rồi, cho nên Vương Mục quyết định mở ra buôn bán nô lệ hoạt động. Lần này ra biển, chỉ cần không có thành gia hộ vệ, thủy thủ đều có thể phân đến một thổ tộc nữ nhân, hắn nàng nữ nhân, đội tàu trở lại Trung Nguyên thì mang một nhóm trở về, do quan phủ cho bản địa bách tính phân phối. Ra biển nộp thuế, Vương Mục muốn cho này hình thành một quy củ, bây giờ còn chưa có cho Lý Thế Dân đề nghị, nhưng mà trước giờ làm hay là không có vấn đề, bọn họ cũng tại nộp thuế, về sau những kia tự chủ ra biển người lại thế nào dám không giao đấy? Thì coi như bọn họ không giao, Lý Thế Dân gặp được lợi ích cũng sẽ xây dựng hải quan thu thuế, điểm ấy không cần đoán, vì Lý Thế Dân tỷ hưu tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chương 379, vì thoải mái giá vọng. Chương 379, vì thoải mái giá vọng. Nộp thuế dùng tiền, tất nhiên không thực tế, thì như lần trước cho Giang Nam Thế gia định như thế, phân ra ba thành hàng hóa chính là, mà thổ tộc nữ nhân chống đỡ chụp thu thuế, không thể nghi ngờ là tốt nhất, đối với triều đình cũng là có lợi nhất, rốt cuộc hương liệu những thứ này chỉ là tiêu hao phẩm, chuyển đổi thành thuế ruộng, còn khá là phiền toái. Nữ nhân thì đại biểu dân số, nhiều một nữ nhân, hơn 10 năm về sau liền có thể nhiều mấy người khẩu, triều đình thuế má tự nhiên cũng liền tăng nhiều, coi như là một lâu dài ích lợi. Mười mấy cái thổ tộc nữ nhân, thay phiên gõ rồi một ngày, sau đó đem đã hoàn toàn dung hợp mặc, bỏ vào một khuôn đúc trong, hình thành thỏi mực. Nghề mộc kỹ thuật thực sự là không lời nói, một cây tiểu đao thì lấy ra một bóng loáng khuôn đúc, lớn chừng ngón cái khuôn đúc, còn có thể ba mặt cũng điêu khắc ra hoa văn. Thỏi mực còn cần hong khô, chẳng qua Vi Sảng nói chỉ nhìn chất lượng, liền biết không tệ. Cái này tượng nhào bột mì giống nhau, bột mì hòa hảo không có, có kinh nghiệm chỉ cần nhìn một chút liền biết. Dựa theo Vi Sảng lời giải thích, tiểu này chế mặc phương pháp, đây nhà bọn họ tác phường, muốn giản tiện rất nhiều, chất lượng thì không thể so với trước kia kém, đáng giá hàng loạt chế tác. Vì Vi gia tạo giấy tác phường, trang giấy hàng loạt sản xuất, thỏi mực coi như là nguyên bộ công trình, cho nên Vi Sảng mời Vương Mục đem cái này kỹ thuật tặng cho hắn, mà hắn điểm 3 thành thuần lợi nhuận cho Vương Mục. Cưỡng đoạt là có, chẳng qua càng nhiều hay là lời hứa ngàn vàng, bây giờ nho ra còn không có bị cắt xén bao nhiêu, lễ nghi, nhân phẩm vẫn là vô cùng được coi trọng, rất nhiều chuyện, người đọc sách căn bản khinh thường vì đó. Mặc gia hiểm nghĩa, nho ra chính trực, đạo gia chính khí, tam đại học thuyết nổi tiếng, ảnh hưởng trung nguyên bách tính. Vương Mục đã thành thói quen, hoặc nói dung nhập rồi đại đường, đối với Vi Sảng rõ ràng hiểu rõ chế mặc chi pháp, còn muốn điểm lợi ích cho hắn, không hề cảm thấy kỳ lạ, không nói hai người chức quan cùng Vương Mục thân phận, chính là cách đối nhân xử thế, cũng không cho phép Vi Sảng làm như vậy đương nhiên. Nếu hai người quan hệ bình thường, Vương Mục thân phận lại thấp, cái này lợi ích khẳng định phải ít rất nhiều. Không tệ, không tệ, có đậu khấu mùi thơm, còn có kiểu này, bạc hà lá hun ra tới, hương vị vô cùng chính, viết ra chữ, nhất định có loại để người ý nghĩ thanh tỉnh mùi thơm, ngươi quá lợi hại rồi, nghĩ như thế nào đến dùng bạc hà lá. Vi Sảng thì như chó, lần lượt người người thổi mực. Nếu đem bút lông làm được nhỏ một chút, có phải hay không năng lực tiết kiệm một ít trang giấy, cứ như vậy, viết đại giới thì không có cao như vậy rồi. Vương Mục đề nghị. Vương Mục hiểu rõ bút đầu cứng viết dễ dàng hơn, cũng tiết kiệm trang giấy, hắn lại không có ý định nói ra, bút lông chữ có bút lông chữ vẻ đẹp, kiểu này đẹp, liền để nó luôn luôn truyền xuống, về sau bị lịch sử đào thải, cũng là lịch sử cần. Biện pháp này không sai, cứ như vậy, bút mực giấy, giá cả cũng thấp xuống. Ta muốn làm cho cả đại đường cũng sử dụng ta vi ra giấy. Vi Sảng hưng phấn vô cùng, đỏ lên mặt nói. Hắn hưng phấn nguyên nhân là nghĩ đến vì sau người trong thiên hạ cũng tại sử dụng visa tiện nghi bút mực giấy, sao cũng phải nhớ kỹ visa ân tình, không nói có thể trở thành Khổng gia như thế thánh nhân thế gia, chí ít cũng có thể nhường visa trong vòng 100 năm bình yên vô sự. Vương Mục vẫn không rõ hắn hưng phấn nguyên nhân, Vi Sảng đi tới đi lui vô cùng kiên định nói ra, chờ ta sau khi trở về, visa không kiếm tiền buôn bán bút mực giấy nghiên. Vương Mục đại khái trên minh trắng rồi tính toán của hắn, không khỏi âm thầm cảm thán, Vi Sảng người kia không hề giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy đại đại liệt liệt, ánh mắt đây đại đa số đều muốn thấy vậy lâu dài, lòng dạ cũng khoáng đạt, tính cách cũng quả quyết, lợi hại. Vương Mục dựng thẳng ngón cái tán thưởng rồi một tiếng. Hắc hắc, việc này Vương huynh còn phải giúp ta. Vi Sảng đắc ý cười nói, người cái tên này, lúc nhờ vả người thì Vương huynh, Vương huynh, không lúc nhờ vả người xưng hô cũng không có một cái nào. Vương Mục tức giận nói, nói xấu, này là tuyệt đối không thể nào, ta luôn luôn rất xem trọng Vương huynh, đem ngươi trở thành ta thân huynh trưởng giống nhau. Vi Sảng vẻ mặt nghiêm nghị nói, được rồi, ta sẽ giúp ngươi, sẽ không nói cho người khác làm sao chế tác tỏi mực, chẳng qua ngươi có nghĩ tới không, nít cỡ lồn bút lông, chế tác cũng không khó khăn, với lại ngươi sẽ đắc tội rất nhiều bán mặc giấy thế gia. Vương Mục bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, sao cũng được, chẳng lẽ lại ta visa còn sẽ sợ phải không? Vi Sảng tự tin nói, lời này cũng không tệ, mặc dù Lý Thế Dân đối với visa cũng không chào đón, chẳng qua nói thế nào visa có một quý phi, còn có một cái chín tầng chiêu cho, ai cũng không dám bảo đảm, đắc tội visa, có thể hay không vì hai nữ nhân này thổi gối đầu phong, chịu trách nhiệm không được sao? Nam nhân đều hiểu rõ gối đầu phong có bao nhiêu lợi hại, lại càng không cần phải nói, visa bản thân liền là đỉnh cấp thế gia, thực tế tại kinh triệu địa khu, Lý Thế Dân cưới visa tỉ muội, chủ yếu là lôi kéo visa. Rốt cuộc năm đó bọn họ Lý gia còn không phải vô cùng ổn định, Lý Thế Dân cũng không phải hoàng đế, cần ngoại viện. Vì quý phi chồng trước Lý Mân bị liên lụy cho Dương Huyền Cảm bị giết, vì chiêu cho thì là Vương Thế Sung con dâu, Vương Thế Sung phụ tử tính toán ra đều là chết trong tay Lý Thế Dân, cho nên nàng chỉ là một chiêu cho, đến nay không có con cái, rất khó nói có phải Lý Thế Dân cố ý không có lưu chủng. Năm đó Lý Thế Dân cần visa ủng hộ, chẳng qua khi rồi hoàng đế, có phòng ngừa visa phát triển an toàn, cho nên Lý Thế Dân cũng không nặng dùng visa người. Vì quý phi cha đẻ Vi Chu Toàn, tùy khai phủ nghi đồng tam ti, Trần Thẩm Nhị Châu thứ sử, thừa kế tức vị Vân Quốc công, Đường Đường quốc trượng, chỉ là nhận lấy rồi một từ châu đô đốc, vì quý phi mẹ đẻ, ngay cả một cáo mệnh phu nhân đều không có mò được. Hiểu rõ bọn họ visa có thực lực này nói chuyện, Vương Mục cũng không nhiều lời, dù sao có việc cũng tìm không thấy chính mình nơi này, huống hồ chuyện này lợi quốc lợi dân, hắn tất nhiên muốn ủng hộ. Vi công tử, có một số việc trước đây ta cái này phụ đạo nhân ra không nên lắm miệng, chẳng qua phu quân hắn là một cái không có ý xấu người, hắn luôn luôn đối người có mang thiện ý, ta không hy vọng có người sử dụng thiện ý của hắn. Vương Mục đi nên đón thuyền, Úy Trì Nhu nhẹ giọng, lại rất kiên định nói, tẩu phu nhân yên tâm, tiểu đệ xin thể, tuyệt đối sẽ không làm thật xin lỗi huynh trưởng sự việc. Vi Sảng nói rất chân thành, Úy Trì Nhu nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó bước nhanh hướng Vương Mục đuổi theo. Vi Sảng dừng một chút, cũng hướng về bờ biển đi đến, xa xa thuyền, tại ánh hoàng hôn chiếu rọi, cánh buồm đang từ từ hạ xuống. Không cần kính viễn vọng có thể nhìn thấy thuyền kéo lấy đại gia hỏa, Vương Mục không khỏi sững sờ, ra biển 4 chiếc thuyền, kéo về 3 đầu đại gia hỏa, bất quá suy nghĩ một chút bây giờ môi trường, này cũng bình thường, chỉ cần tìm được, hơn phân nửa cũng là một đám, chẳng qua năng lực giết chết thì không dễ dàng. Thuyền quay về, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, bao gồm những kia thổ tộc nữ nhân, đối với những thứ này giết bọn hắn nam nhân kẻ xâm lược, ban đầu là sợ sệt, căm hận, bây giờ nhìn thấy thế mà năng lực giết lớn như vậy quái vật, không ít người cũng bội phục lên, bởi vì các nàng cũng có thể đi theo ăn thịt. Cùng đại đa số nữ nhân giống nhau, năng lực đi theo ăn thịt nam nhân, như thế nào lại vui lòng đi theo ăn khang nam nhân đâu, bắt đầu so sánh, thì sẽ cảm thấy trước kia nam nhân chính là cất chó. Chương 380. Liên thủ khai phát hòn đảo. Chương 380. Liên thủ khai phát hòn đảo. Thuyền viên hưng phấn hướng những người khác giới thiệu hôm nay thu hoạch cùng quá trình, khoa tay múa chân trong, dẫn tới người bên ngoài từng tiếng sợ hãi thán phục. Vương Mục nghe, cũng không khỏi bội phục những thứ này sắt sỏ não. Bọn người kia, ỷ vào mục giáp sẽ không chìm, thế mà nhảy vào trong biển, chém giết bị thương cá voi. Nhìn kéo lên bờ sang ngư, Vương Mục không khỏi toát ra cả người toát mồ hôi lạnh, bọn người kia thật không sợ chết, thế mà giết chết năm đầu, chẳng qua hẳn không phải là nhảy vào trong nước làm chết, rốt cuộc sang ngư không có cá voi đại, trên thuyền tên nọ có thể trực tiếp bắn giết. Tiểu này sang ngư, về sau tuyệt đối không cho phép vào ngành đi giết. Chúng nó là muốn ăn thịt người. Vương Mục lôi kéo hộ vệ đội người, nghiêm khắc nói: "A nha." Hộ vệ đội lúc này mới nghĩ mà sợ gật đầu. Bất kể khi nào, bội thu đều là vui sướng, to lớn cá voi tại bến tàu dường như ba toàn núi nhỏ, cao hứng bừng bừng hộ vệ đội, cầm dao bắt đầu chia cắt thịt cá. Cho dù tốt là hơn 1000 người, cũng vội vàng sống đến bình minh, mới đem tất cả thịt chia cắt tốt treo lên, vì phòng ngừa thịt hư mất, Vương Mục để người góp nhặt tuổi lửa hương khói. "Cha cha, ta nhìn xem sẽ không cần lại thăm dò hòn đảo, đều không ngừng săn giết những thứ này cá voi, thì đầy đủ chúng ta phát tài rồi." Vi Sảng cảm thán nói. So sánh săn giết những đại gia hỏa này, ta vẫn cảm thấy trên lục địa thu hoạch càng thêm bảo hiểm, đừng nhìn hai ngày này thuận lợi, vạn vừa gặp phải phong bạo, làm không tốt thuyền hủy người vong. Vương Mục lắc đầu nói: "Ta chỉ nói là nói mà thôi, năng lực chiếm cứ như thế đại một tòa đảo, lại làm sao có khả năng bỏ lỡ?" Vi Sảng ngáp một cái nói: "Quản được ngươi, ta đi ngủ, nấu một đêm, vây được không được?" Vương Mục rỗi rỗi cánh tay nói, nói xong hướng doanh đi tới. "Chờ một chút ta. Ngươi nói chúng ta đem cái này đảo kiểm tra xong, triều đình có thể hay không lấy đi?" Vi Sảng đuổi kịp Vương Mục hỏi. "Trên danh nghĩa khẳng định phải lấy đi, rốt cuộc hòn đảo này có thể so với đại đường một đảo, chẳng qua không có bao nhiêu người khẩu, đoán chừng sẽ chỉ điều động mấy cái quan viên, sẽ không chú binh." Vương Mục phân tích nói. "Khó trách ngươi muốn để người đem thổ tộc tận lực giết chết, nguyên lai là không muốn để lại quá nhiều người. Thực sự là cao minh." Vi Sảng nhãn tình sáng lên, học Vương Mục giơ ngón tay cái lên nói. Vương Mục lật cái bạch nhãn, hắn mới lười nhắc giải thích, chính mình chỉ là ghét Nam Dương những thứ này thổ hậu tử, Vi Sảng nghĩ như thế nào theo hắn đi, dù sao hắn cũng sẽ không nói lung tung. "Nói cách khác, chỉ cần chúng ta thành thành thật thật nộp thuế, hoàng đế ước gì chúng ta ở trên đảo khai phát." "Không sai. Tất cả mọi người mở ra phát hòn đảo, chuyện trong nước thì ít đi rất nhiều, chuyện này đối với hoàng gia có chỗ tốt. Ta suy đoán, hoàng đế có thể biết thừa cơ đối với chúng ta đưa ra một ít yêu cầu, dùng trong nước thổ địa đổi lấy hòn đảo quyền khai phát lợi." Vi Sảng lại nhảy nói. Vương Mục quay đầu nhìn hắn một cái, không thể không thừa nhận, gia hỏa này phân tích được rất đúng chỗ, nếu như đổi thành chính mình là Lý Thế Dân, khẳng định cũng sẽ làm như vậy, rốt cuộc hòn đảo với hắn mà nói, chính là một viên thổ địa, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, nếu do triều đình khai phát, liền cần di chuyển bách tính, thiết lập phủ nhà, phí công, cố sức không nói, còn không dễ dàng quản lý. "Không được, chúng ta muốn chiếm cứ tiên cơ, tìm thêm hai cái hòn đảo. Ngươi có thể là xong đi, thì hòn đảo này, ngươi có thể nuốt trôi. Còn nhiều chiếm cứ hai cái, ngươi thật nghĩ visa biến thành công địch? Vẫn cảm thấy bệ hạ có thể khoan nhượng các ngươi có như thế lớn địa bàn?" Vương Mục tức giận tiếp liền hỏi. "Hắc hắc, đây không phải còn có ngươi nha." Vi Sảng cũng lấy lại tinh thần đến, ngượng ngùng cười nói. "Ta tính là gì? Vất chỉ ra tình hình, ngươi cũng không phải không biết, ta cái đó xem tiền như mạng nhạc phụ, bây giờ cũng không được bệ hạ thích." Vương Mục chỉ vào chính mình nói. "Vất chỉ cung tranh chỗ ngồi, đánh Lý Đạo Tông, bị Lý Thế Dân răn dạy, việc này rất nhiều người đều biết." Vi Sảng nhíu mày, suy nghĩ một chút nói ra, "Trình Khả Nhi không phải vẫn còn chứ, tăng thêm Trình gia cũng không có vấn đề đi." "Kia ngược lại không có vấn đề, không quá trình nhà hòa thuận thôi ra quan hệ không tệ, thôi ra có thể cũng nghĩ dựng đường dây này, ngươi nghĩ như thế nào?" Vương Mục hỏi. Gió sớm quét, bầu trời xa xa đỏ rực một mảnh, nhìn thái dương theo mặt biển nhảy ra, Vi Sảng vô cùng kiên định nói ra, "Trình gia là Trình gia, thôi ra là thôi ra, ta mới sẽ không cho thôi ra mặt mũi. Chính ngươi quyết định chính là, ta trước đó nói rõ, ta có thể không có nhân thủ mở ra phát nơi này." Vương Mục nhún nhún vai nói. Xem hết mặt trời mọc, hai người lần nữa hướng doanh đi tới. "Không sao, không phải còn có nhiều như vậy thổ tộc nữ nhân nha, dường như ngươi nói, đi Giang Nam chiêu mộ một ít lưu dân chính là." Vi Sảng nói. "Xuống dốc quý tộc mới gọi hàn môn, người bình thường gọi thứ dân, không có thổ địa thì gọi lưu dân, truyền thừa trăm năm trở lên tài năng gọi thế gia, mới quật khởi chỉ có thể gọi là huân quý, tượng Tống Minh những địa chủ kia, chỉ có thể tính nhà giàu mới nổi, rất nhiều hay là không hề nguyên tắc nhà giàu mới nổi, không có nội tình, không có truyền thừa, thông đồng gia lận rừng, bán quốc gia. Mỗi cái địa phương cũng có lưu dân, cho nên muốn chiêu mộ, còn thật là tốt chiêu mộ, nhất là có thể dùng nữ nhân tới hấp dẫn. Nghĩ những kia bụng ăn không no lưu dân, hiểu rõ đi ở trên đảo công tác, có thể điểm đến lão bà, khẳng định chạy theo như vịt. Từ từ sẽ đến không nóng nảy, ta trước đi ngủ." Vương Mục nói một câu, liền chui vào nhà gỗ, nhìn vừa mới rời giường Ý Chỉ Nhu, ôm chặt lấy, chân vừa đạp thì khép cửa phòng lại. "Cầm thú." Giữa ban ngày, mắt thấy đây hết thảy Vi Sảng, tức giận bất bình mắng một tiếng, sau đó kéo cái trước thổ tộc nữ nhân, chui vào bên cạnh nhà gỗ. "A." Một tiếng thốt kinh ngạc, vừa mới vang lên một nửa thì ngừng, tựa hồ là bị người bịt miệng lại. Két, két. Không đến bao lâu, hai tòa nhà gỗ vang lên một hồi giọng rất có tiết tấu năm. Quả nhiên không phải mỗi một đầu cá voi thể nội cũng có long duyên hương, cho dù là có, cũng không nhất định lớn đến bao nhiêu, lần này ba đầu cá voi, cũng chỉ có một đầu, lấy ra năm đấm lớn 12 đống, cái này khiến Vi Sảng có chút thất vọng. "Người thì thỏa mãn đi, nhiều như vậy đã đủ rất lâu." Vương Mục chống nạnh ngáp một cái nói. Bạch Thiên đi ngủ, chính là không có buổi tối đi ngủ tinh thần tốt, cho dù ngủ thời gian càng dài, chủ yếu là Bạch Thiên đi ngủ, dễ bị gió thổi cỏ lay ảnh hưởng, cho dù ngủ thiếp đi, cũng là mơ mơ màng màng, dễ bừng tỉnh, hết lần này tới lần khác mí mắt lại nặng, không nghĩ tới giường, lại ngủ nhiều rồi một hồi. Này ăn quen rồi sơn chân hải vị, ai còn muốn ăn chấu nuốt cắm đâu. Vi Sảng chép miệng một cái nói, ngươi là ở tại chỗ này trông coi, vẫn là đi kế tiếp doanh địa, hôm nay lại phát hiện một bộ lạc. Vương Mục hỏi, ta đợi thêm mấy ngày, nhìn bọn hắn chầm chầm đem khung xương chuẩn bị cho tốt. Vi Sảng nhìn phía xa nói, bên bờ trưng bày lấy một cái cự đại khung xương, hộ vệ đang dùng gậy gỗ cùng sợi đằng cố định. Vương Mục nhìn thoáng qua, thì thu hồi ánh mắt, kình khung xương cá mặc dù rất lớn, bất quá vẫn là không có hắn thấy qua khủng long khung xương bá khí. Mặc dù Vương Mục hiểu rõ thuộc chúng có một nơi có khủng long hóa thạch, chẳng qua hắn có thể không có ý định tiêu tốn rất nhiều trải nghiệm đi tìm những vật kia, hay là lưu cho hậu nhân cho thỏa đáng, đỡ phải hư hao tại trong dòng sông lịch sử. Chương 381, cá nhân vệ sinh. Chương 381, cá nhân vệ sinh. Hòn đảo rất lớn, 3 tháng cũng chỉ là thăm dò một bộ phận, diệt thổ tộc bộ lạc hơn 20 cái thôn trại, có thể nói mỗi ngày không phải tại diệt thổ tộc, chính là tại diệt thổ tộc trên đường. Cũng may có gạo thụ cái này phát hiện lớn, thăm dò đội không lo không có lương thực, có thể an tâm chậm rãi thúc đẩy. Đội tàu trở lại đến rồi. Một thanh âm vang lên, Vương Mục ngẩng đầu nhìn một cái nhìn tháp, sau đó hướng về doanh địa cửa đi đến. Vi Sảng cũng theo một căn phòng khác vào ra, nét mặt có chút hưng phấn. Cha cha, ngươi nếu mang hai cái đen xì em bé trở về, nhà ngươi khẳng định rất náo nhiệt. Vương Mục cảm thán nói, đỉnh cấp thế gia, phi thường trọng thị huyết thống, gia tộc nữ nhân còn tốt, dòng chính nam tử sẽ chỉ cưới đồng dạng đỉnh cấp thế gia nữ hài. Lý Thế Dân một nhà, có tiên ti huyết thống. Yên tâm đi, sẽ không. Ngươi muốn cùng tin ý thuật của bọn hắn. Vi Sảng bình tĩnh nói, đội tàu còn không có cập bờ, doanh địa người đều đi ra ngoài đón, cho dù là thổ tộc nữ nhân cũng bị mang theo cùng nhau, hơn 3 tháng thời gian, một ít thổ tộc nữ tử đã năng lực nghe hiểu một ít đại đường lời nói. Cái này mới doanh địa, so với trước kia doanh địa lớn hơn rất nhiều, mới xây nhà gỗ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, so với trước kia thổ tộc rối bời thôn, nhìn qua thoải mái hơn. Đội tàu cập bờ, phía trên xuống rất nhiều quần áo đơn sơ bách tính, bọn họ có chút mờ mịt, lại có chút e ngại nhìn hòn đảo. Những thứ này theo Hoa Đình chiêu mộ tới lưu dân, bị hậu đãi điều kiện dụ dỗ, đi theo ra biển, ban đầu khẳng định mang theo kỳ vọng, chẳng qua trên biển thời gian, nhường tâm tình kích động bình phục, còn lại chính là đối với không biết thấp phẩm đừng tưởng rằng ai cũng có thể chiêu mộ lưu dân ra biển, đây là có visa cùng Hoa Đình bản địa tiểu danh tiếng của gia tộc, cho nên lưu dân mới biết yên tâm đi theo ra biển. Hiện tại mọi người đi doanh địa nghỉ ngơi, chỗ ở đã chuẩn bị xong. Có người kêu gọi. Lưu dân đi theo hướng doanh đi tới, trên đường đi tò mò dò xét bốn phía, nhìn thấy đông đảo thổ tộc nữ nhân, có người thậm chí cuồng nuốt nước miếng, bởi vì bọn họ ra biển công tác điều kiện một trong, chính là vì bọn họ phân phối lao bà. Chỉ là không có thổ địa lưu dân, muốn thành gia, không ai có thể để ý bọn họ, trừ phi là một ít xử nữ, quả phụ, này cũng là bọn hắn động tâm nguyên nhân lớn nhất. Dẫn bọn hắn tắm rửa, thay quần áo, nhất là tóc, nhất định phải rửa sạch sẽ. Vương Mục la lớn. Cá nhân vệ sinh sự việc, Vương Mục trước kia còn không có chú ý, một đoạn thời gian trước, một thổ tộc nữ nhân ở cho hắn quét dọn gian phòng lúc, hắn trong lúc vô tình trông thấy, kia trên đầu nữ nhân con giận rất nhiều, tại tóc trong lúc đó, bỏ qua bỏ lại. Kia ngày sau, Vương Mục thì ban bố mệnh lệnh, tất cả thổ tộc nhất định phải toàn thân tẩy trừ một lần, hơn nữa là dùng đốt nóng nước biển tẩy trừ, sau đó lại dùng nước ngọt tẩy trừ. Ra biển lúc, chuẩn bị rất nhiều hùng hoàng, trước đây chỉ là dùng để xua đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến, vừa vặn dùng để diệt sát con giận. Chế biến nồng đậm hùng hoàng thủy, dùng hùng hoàng bong bóng đầu, sau đó dùng bố lấy mái tóc bọc lại, qua một giờ, trên đầu con giận cơ bản liền chết. Lần này đội tàu quay về, trừ ra lưu dân, còn mang không ít lược bí, một loại đây lược tinh mịn rất nhiều công cụ, gội đầu sau đó, dùng lược bí trải đầu, tính cả con giận trứng, cũng toàn bộ lấy xuống rồi. Việc này cũng cho Vương Mục để tỉnh được, cá nhân vệ sinh cực kỳ trọng yếu, hắn dường như còn nhớ, đã từng có kẻ khai thác, mang theo tật bệnh đến cái khác đại lục, giết chết vô số thổ tộc. Hắn không lo lắng giết chết thổ tộc, hắn sợ đem chính mình làm chết rồi, rốt cuộc thời đại này, y thuật hay là có chỗ không đủ, nhất là nhằm vào lưu hành tật bệnh, cấp cứu những thứ này. Hộ vệ đội mang theo lưu dân, cưỡng chế yêu cầu bọn họ tắm rửa, toàn bộ thân thể cũng vùi vào trong nước loại đó, sau đó đổi trang phục, mới dẫn bọn hắn đi chuẩn bị nơi ở, ra mắt công tử, Vương công tử. Vi gia quản sự cung kính hành lễ. Khổ cực. Vi Sảng có hơi gật đầu. Không khổ cực, đưa đến Hoa Đình hương liệu, dựa theo Vương công tử phân phó, cũng bán cho bản địa thế gia, này 500 lưu dân, cũng là bọn hắn giúp đỡ chiêu mộ. Quản sự bội phục nhìn về phía Vương Mục. Ban đầu Vương Mục nhường hắn đem trở về đi hàng, toàn bộ giá thấp bán cho Hoa Đình phụ cận tiểu gia tộc, hắn còn có một chút đau lòng, rốt cuộc vận chuyển đến Trường An lời nói, giá cả chỉ ít gấp bội. Nhưng mà giá thấp bán cho bản địa tiểu gia tộc, những tiểu gia tộc kia thế nhưng sướng đến phát rồi rồi, đối với yêu cầu của bọn hắn, tất cả đều thỏa mãn, với lại tốc độ thật nhanh, ở trên đảo dược liệu cần thiết, vải vóc, lưu dân, chưa được mấy ngày thì giúp bọn hắn gom góp rồi. Vi Sảng đến không có loại đó, tiểu gia tộc nên chủ động định bợ trong lòng của mình, gật gật đầu nói, không sai, có dân bản xứ giúp đỡ, cũng bất đi chuyện của chúng ta. Chờ bọn hắn nếm đến ngon ngọt, về sau sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Vương Mục gật đầu nói, lần này chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chủ yếu vẫn là vì cho ở trên đảo bổ sung tối dược liệu cần thiết, vải vóc, còn có nồi bát bầu bùn ở trên đảo có phải không thiếu muối, cho dù nơi này vịnh biển trên biển nồng độ không tính lớn, nấu đủ ở trên đảo dùng ăn, hay là không thành vấn đề. Hiện nay ở trên đảo có đầy đủ nhiều mễ thụ, có thể không vội mà tiến hành trồng lương thực, thu thập hương liệu, hoa quả, tu xây nhà. Chờ một tháng nữa, chúng ta liền trở về, lần sau đến cũng không biết khi nào. Vương Mục cảm thán nói, còn không có tìm được vật ngươi cần, cứ như vậy trở về sao? Vi Sảng hỏi. Vương Mục ra biển, bản ý là nghĩ tìm kiếm cao su, củ sắn hai loại gì đó, bây giờ không có tìm được, hắn suy đoán có thể nguyên nơi sản sinh cũng không tại Nam Dương, cũng may phát hiện mễ thụ, bầu dục, cũng coi như thất chi đông ngùng, thu chi tăng du. còn có một loại quả thực, đó là thổ tộc món chính, Vương Mục nhận ra, gọi là cây bánh mì, có thể trưng nấu, cũng được, nướng ăn, hương vị có chút giống hồng thự, sản lượng rất lớn, hàng năm đều có thể ngắt lấy, mẹ thụ chỉ là có mấy cái bộ lạc hiểu rõ có thể dùng ăn. Nói đến cũng là bọn hắn vật khí, không đến bao lâu liền phát hiện rồi mẹ thụ, bằng không, và Vương Mục trở về, những người khác chưa hẳn hiểu rõ vật này. Bầu dục năng lực đền bù dùng ăn dầu không đủ, rốt cuộc bây giờ đại đường chủng cải thiện không nhiều, hạt vương sản lượng không có bao lớn, có đầy đủ dùng ăn dầu, đối với bách tính cơ thể càng có chỗ tốt. Tiếp xuống cần việc cần phải làm, chính là đối với hòn đảo tiến hành khai phát, chủ yếu là cây ghép, trồng nhiều hơn nữa cây ăn quả, mễ thụ, về phần đậu khấu những kia hương liệu, hoang dại như vậy đủ rồi. Vương Mục ý nghĩa là đem hòn đảo lớn này kiến thành một toàn bộ là cây ăn quả chỗ, về sau biến thành đại đường lớn nhất quả khô cung ứng địa. Làm như vậy chỗ tốt, chính là không cần quá nhiều người tay, rốt cuộc quản lý vườn trái cây, so với trồng lúa nước muốn thuận tiện rất nhiều. Quả dứa, quả xoài, long nhãn, cây vải, cây bánh mì, chuối tiêu, cây mía, đào lý hạnh chờ chút, hiện nay phát hiện có thể dùng ăn hoa quả thì có hơn 20 chủng. Hoa quả đều có thể phơi thành quả làm, như thế có thể thời gian dài bảo tồn, vận chuyển là có thể đem quả khô bán được cả nước các nơi. Chương 382, liên thủ khai phát. Chương 382, liên thủ khai phát. Không sao, lần này thu hoạch đã đủ lớn. Vương Mục khẽ lắc đầu nói, trên đảo này không chỉ là hoa quả hương liệu, còn có tài nguyên khoáng sản, than đá, đồng, sắt cũng có mỏ lộ tiên liên dấu. Vương Mục hiểu rõ, tiểu này tài nguyên khoáng sản ở trên đảo còn có thật nhiều, chẳng qua chôn dưới đất, không dễ dàng phát hiện. Mỏ than có thể giải quyết tuổi lửa vấn đề, không cần bỏ ra phí quá nhiều người lực tại tuổi lửa phía trên. Về phần đồng sắt, kia đây hương liệu còn bảo đảm giá trị tiền gửi, chí ít về sau trên đảo nông cụ, hộ vệ đội vũ khí, không cần lại đi Trung Nguyên mua sắm. Được rồi, và nay một nhóm hàng đưa đến Hoa Đình chúng ta liền trở về. Vi Sảng nhún nhún vai nói, được. Ngày mai ta muốn đi xem lửa sơn, ngươi đi không? Vương Mục hỏi. Ta đi. Ba. Mặc dù cảm thấy hắn khẩu khí không dễ nghe, Vương Mục cũng không có so đo, trở lại doanh địa đi xem an trí lưu dân. Lần này ra biển người, nhưng không có quan viên, đối với an trí lưu dân, bọn họ nhưng không có kinh nghiệm, rốt cuộc đây không phải thổ tộc, không nghe lời thì rút. Lần đầu tiên vận chuyển là hương liệu trở về, lần thứ hai thì là vận chuyển những kia thổ tộc bộ lạc vật sưu tập, như là số lượng đông đảo san hô, kỳ thạch, còn có một số quý giá vật liệu gỗ ở trên đảo phát hiện rất nhiều đàn mục, hình thể to lớn gỗ lim, còn có một số không biết tên, lại đồng dạng to lớn, hoa văn xinh đẹp cây cối, căn cứ tùy hành di chuyển nghề một người nói, những thứ này vật liệu gỗ, chế tác đồ dùng trong nhà đều là trên các loại tài liệu. Trung Nguyên cũng không phải là không có những thứ này vật liệu gỗ, chẳng qua hình thể to lớn, lại thành tài không dễ dàng tìm kiếm, trăm năm trở lên đàn mục, tại trên đảo này, liền phát hiện rồi rất nhiều. Thổ tộc căn bản là không có cách làm sao những kia to lớn cây cối, cho nên càng là năm dài, ngược lại càng thông thường, đoán chừng nếu không phải bị quản chế cho sống sót niên hạn, mấy vạn năm đều sẽ tồn tại, đáng tiếc cây cối cũng là có lưu công việc niên hạn. Cái khác cây cối không nói, này đàn mục, trầm hương, nao rồng hương ba loại cây cối là tuyệt đối không thể buông tha, mỗi một loại cũng chặt mấy chục cây đại thụ, vì dễ dàng cho vận chuyển, Vi Sảng thậm chí để người tận lực trừ bỏ không muốn bộ phận. Những thứ này cây cối, về sau còn có thể lần lượt đưa trở về, với lại đến lúc đó hay là hàng khô, một lần có thể vận chuyển càng nhiều. Vương Mục thương lượng với Cố Vinh Qua, Cố gia sẽ tổ chức một nhóm người chèo thuyền đến kiến tạo thuyền, chủ nếu là bởi vì trên đảo này vật liệu gỗ thực sự quá nhiều rồi, Giang Nam khó được tìm thấy nhiều như vậy thích hợp. Dường như thiết mục, nơi này trăm năm trở lên rất nhiều, đường kính chừng 2 mét, tại địa phương khác cũng không thông thường, lại càng không cần phải nói dùng để tạo thuyền, bình thường đều là kiến tạo phòng ốc hoặc là chế tác đồ dùng trong nhà ở trên đảo Hòa Sơn không ít, thậm chí một ít bên cạnh đảo nhỏ chính là một miệng núi lửa hình thành. Vương Mục chắc chắn sẽ không đi núi lửa hoạt động muốn chết, hắn rất ít rời khỏi doanh địa nguyên nhân chính là không muốn chết cho các loại bất ngờ đi dạo Hòa Sơn, chỉ là nhìn một chút miệng núi lửa, thỏa mãn một chút nguyện vọng của mình, mục đích chủ yếu là tắm suối nước nóng, nghe nói tự nhiên suối nước nóng theo đuổi ngâm đối với cơ thể hữu ích, đồng thời cũng là cùng ý chỉ nhu hào hào du chơi một chút. Suối nước nóng không có khiến người ta thất vọng, mặc dù có cố nhàn nhạt mùi lưu hình, ngâm hay là thật thoải mái. Về sau bất kể là chiêu mộ đến lưu dân hay là bắt trở lại thổ tộc, toàn bộ tìm suối nước nóng theo đuổi, nhất là tóc, nhất định phải liên tục rửa mấy ngày, đem con giận làm sạch sẽ. Trở lại doanh sau đó, Vương Mục tìm thấy Cố Vinh, cho hắn dặn dò. Hắn cũng là nhìn thấy suối nước nóng mới nhớ ra, suối nước nóng thì mang theo lưu hình, hay là nước nóng dùng để sát trùng không còn gì tốt hơn, với lại ở trên đảo Hòa Sơn đông đảo, lưu hình so sánh cũng không thiếu, những kia thổ tộc nam tử là có thể làm một ít đi khai hoang lưu hình mỏ. Hoàn Mỹ. Tốt. Cố Vinh gật đầu nói. Mặc dù hắn không biết tại sao phải làm như vậy, chẳng qua chỗ tốt vẫn phải có, chí ít tất cả mọi người nhìn nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa nhìn lưu dân dùng mướp bố tắm rửa, cũng là một chuyện rất vui thích. Theo chiều hắn truyền vào mướp, mọi người phát hiện, chờ nó già rồi sau đó, bỏ đi sắc ngoài cùng tử, còn lại dường như vải bố giống nhau thô ráp, dùng để rửa nồi bắt dùng tốt phi thường. Rửa nồi bắt dùng tốt, tắm rửa thì chưa hẳn rồi. Chúng chi Vương Mục yêu cầu là muốn đem thân thể trà sát hồng. Nghĩ đến bộ kia quỷ khóc sói gào dáng vẻ, Cố Vinh cũng có chút muốn cười. Cho bụi núi lửa là đồ tốt, có thể làm xi măng sử dụng, dùng tốt nhất nước biển quái, về sau tu nhà thì dùng nó. Vương Mục còn nói thêm. Vương Mục còn nhớ, có lời giải thích, đại danh đỉnh đỉnh La Mã đấu thú trường, chính là dùng cho bụi núi lửa thêm trên biển xây dựng, nghe nói kiểu này hỗn hợp sử dụng, thời gian càng lâu càng kiên cố, mấy chục năm sau đó, dường như một cái chỉnh thể giống nhau. Nghe nói phải dùng gạch, đám người tay nhiều một ít, ta thì sắp xếp người đốt gạch, nơi này nhiệt độ cao, một năm bốn mùa đều có thể làm gạch, vấn đề này ngược lại tốt xử lý. Cố Vinh gật gật đầu nói, trước hết để cho người làm một ít thạch đầu quay về, chúng ta thử một lần hiệu quả làm sao, còn phải sửa đường, nếu không vận chuyển cũng vô cùng phiền phức. Vương Mục suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta nhớ kỹ. Nhân viên dần dần nhiều, những kia thổ tộc nam tử liền thiếu giết một ít, dùng để sửa đường, trừ Hỏa Sơn Độc Lưu hình quay về. Vương Mục tiếp tục nói, ừm ừm. Cố Vinh nghiêm túc nghe, liên tục gật đầu, hắn bây giờ đối với Vương Mục thế nhưng bội phục vô cùng. Giang Nam thế gia rõ ràng cách nơi này thêm gần, thế nhưng chưa từng có phát hiện này cái cự đại hòn đảo, còn muốn Vương Mục cái này người Trường An đến chỉ điểm, nói không ảo não là không có khả năng. Rất nhiều người đều nghĩ qua, nếu gia tộc mình đơn độc chiếm cứ hòn đảo này tốt bao nhiêu. Chẳng qua Cố Vinh nghĩ rất mở, Giang Nam thế gia vụng trộm chiếm cứ Lưu Cầu, có thể là trừ thổ địa cùng tây tối, cũng không có đạt được bao nhiêu lợi ích. Ngược lại trên cái đảo này, dường như một chỗ tàng bảo địa, các loại đáng giá vô số ở trên biển chạy một quãng thời gian. Cố Vinh hiểu rõ hàng hải độ khó, không biết phương hướng, căn bản không thể nào tìm thấy chỗ này hòn đảo. Về sau nơi này thì nhìn xem các ngươi, ta có thể nghĩ tới, tất cả đều nói cho ngươi biết, nếu có mới ý nghĩ, sẽ cho người mang tin vào tới. Không sao hết. Cố Vinh một lời đáp ứng. Hòn đảo này trải qua bàn bạc, Cố gia, Vương gia, Trình gia, Quất chỉ gia, Vi gia, tổng cộng 5 nhà người liên thủ khai phát chỗ này hòn đảo, làm hết sức đem chỗ tốt chiếm lĩnh. Bọn họ mấy nhà liên thủ, cái khác thế gia không thể nào đến tổn thương thì ăn. Cố gia tại Nam phe thế lực không nhỏ, tạo thuyền, tìm người phương tiện, Vi gia có thể đem phương Bắc con đường trải rộng ra, có Trình gia, Quất chỉ gia, Huân Quý phương diện cũng phải nể tình, cho nên là một cường đại liên minh, các phương cũng rất hài lòng cái này tổ hợp. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, đội tàu lần nữa theo Hoa Đình quay về, trong doanh địa lập tức khiêng ra hàng hóa. Bắt đầu chứa thuyền đầu tiên chính là san hô, mang lên thuyền thương phía dưới, xem như ép kho thạch, sau đó chính là từng ngụm chế tác đơn sơ dương lớn, về phần bong thuyền mặt, toàn bộ là cây cối, dùng sợi đằng cố định. Và sắp xếp gọn hàng hóa sau đó, thuyền thương bên trong đều chỉ có một cái hơn người lối đi, thủy thủ đều chỉ có thể ngủ tại trên cái dương mặt, có thể nói tràn đầy đều là hàng hóa, nếu như không phải suy xét đến thừa trọng vấn đề, Vương Mục hận không thể đem bong tàu chất đầy. Chương 383, lòng chỉ muốn về. Chương 383, lòng chỉ muốn về. Trên biển còn tốt, đại đa số lúc cũng có phòng, bước vào Trường Giang, đi ngược dòng nước. Đống chốc thì chậm lại, thủy sư liều mạng tại thuyền thương đạp bánh xe nước. Mùa đông lại là gió tây bắc, cánh buồm không cách nào phủ lên, cứ như vậy, tốc độ thì càng mau không nổi, tốt khi tiến vào vận hà, có thể mượn nhờ sức gió. Vương Mục rất bội phục tiền bối, bọn họ đã sớm suy xét đến rồi ngược dòng mà đi vấn đề, xây dựng vận hà cũng không phải nam bắc thẳng hướng, cái này nhường thuyền lại càng dễ mượn nhờ sức gió. Lạc Dương là nam lai bắc vãng thuyền trung chuyển điểm, xuôi nam thuyền hàng, người đi đường cũng lại ở chỗ này lên thuyền, theo kinh đảo về phía nam, không có cách, quan trung đến Lạc Dương, đi không được đường thủy. Vì dòng nước quá chảy xiết, đá ngầm quá nhiều, cho dù cưỡng ép tiến về, cũng phải dựa vào người kéo thuyền, chậm rãi vượt qua. Đây là phương nam thuyền lớn, lại vận hàng đến rồi. Đội tàu chưa cập bờ, trên bến tàu thì bắt đầu sao động, không ít người đều nhanh nhanh hướng bến tàu dựa sát vào. Dựa vào Lạc Dương bến tàu ăn cơm người cũng không ít, có giúp đỡ vận chuyển hàng hóa khổ lực, cũng có thuê bằng xe ngựa sa phu, còn có trông coi bến tàu thu hàng thương nhân. Phương nam thuyền lớn chạy Lạc Dương đã có mấy lần, đối với phương nam hàng hóa, rất nhiều người đều tương đối chờ mong, chủ yếu vẫn là những kia khổ lực, muốn vớt một phần công việc, cho nên bọn họ mới cấp tiến lên. Nhường một chút, nhường một chút. Đúng lúc này, bến tàu đến rồi một đoạn đội xe, trọn vẹn 100 cỗ xe ngựa. Xong rồi, lại không sống, đây là cái nào thế ra người? Không biết, nhìn xem náo nhiệt chứ sao. Mới vừa rồi còn hướng bến tàu chen chúc đám người, một chút hết rồi tinh thần, tại chỗ ngừng lại. Thuyền chậm rãi cập bờ, một thủy thủ đem một sợi dây thừng ném bên bờ, trên bờ người tiếp được dây thừng, dùng sức kéo lên. Hoạt động. Một tiếng, to lớn mỏ neo thuyền trượt vào trong nước, thuyền chấn động, ngừng lại. Một tấm tấm ván gỗ khoác lên trên bến tàu, visa quản sự lập tức đi lên bờ một bên, nhìn hai bên một chút, cao giọng hô, tất cả chuyển hàng lên thuyền dỡ hàng, xe ngựa chúng ta cũng thuê rồi, đi Trường An, không tới tránh ra. Nơi này xe ngựa khẳng định là chạy phụ cận thành trì, đi Trường An, đó là chuyện thường ngày, cho nên chẳng những không có người tránh ra, ngược lại cũng cao hứng sống tới. Mới vừa rồi còn cho rằng không có công việc người, cũng bắt đầu vui vẻ, lớn như vậy thuyền, chỉ cần chuyển xong, hôm nay chính là thu hoạch tràn đầy một ngày. Lạc Dương bến tàu rất lớn, xây dựng cho bọn hắn đưa ra rồi một mảng lớn vị trí, dù vậy, hay là có một nửa thuyền chờ đợi cập bờ. Vì lần này hàng hóa vận chuyển, Cố gia thế nhưng theo gia tộc khác chỗ nào, cho mượn 10 đầu thuyền lớn. Vì quen thuộc đường thủy, trước kia ngàn liệu thuyền lớn cũng có thể lui tới Nam Dương hòn đảo, tất nhiên, tính ổn định đây mới thuyền kém không ít. Liệu là tính toán đơn vị, sớm nhất là thống kê thuyền chỉ cần bao nhiêu vật liệu gỗ, một liệu chính là một cái vật liệu gỗ, chẳng qua tại Hán sau đó, liền thành thuyền tải trọng lượng. Ngàn liệu thuyền lớn, trên lý luận có thể tải trọng 30 vạn cân, chẳng qua đây chẳng qua là trên lý luận, giống như cũng sẽ không kéo nặng như vậy, rốt cuộc đại bộ phận hàng hóa, thể tích vượt ra khỏi thuyền vận tải. Chẳng qua cũng có thể thấy được, ngàn liệu thuyền lớn năng lực vận chuyển hàng hóa không ít. Lần này Vương Mục bọn họ ra biển trước sau sau hơn nửa năm, ở trên đảo thì hơn 4 tháng. Diệt đi bộ là thôn, hơn 30, mặc dù những thứ này thôn rất nghèo, tuy nhiên ít nhiều vẫn còn có chút thu hoạch, đại bộ phận đều là thổ tộc trong núi, bờ biển nhặt san hô, kỳ thạch, ngọc trai, bảo thạch cũng không ít, nghĩ những kia thổ tộc ở trên đảo sinh tồn nhiều năm như vậy, tích lũy, kia số lượng thế nhưng tương đối khả quan. Số lượng nhiều nhất chính là các loại cây cối, mỗi một chiếc thuyền chỉ cũng mang theo rất nhiều. Kia, kia, đó là cái gì? Lại một chiếc thuyền chỉ dựa vào bờ, chờ lấy vận chuyển hàng hóa khổ lực, kinh ngạc chỉ vào xa xa, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Thực ra không cần nhắc nhỏ, rất nhiều người cũng đã nhìn thấy, tại thuyền bong thuyền một cái cự đại khung xương, có vẻ rất dữ tợn. Không ít người cũng dừng bước, dừng tay lại bên trong công tác, ánh mắt theo thuyền di động. Chờ khung xương thuyền, cũng không để cho khung xương tháo xuống, chỉ là theo khoang thuyền chuyển không ít cái dương tiếp theo. Trọn vẹn dùng 2 ngày trời, trên thuyền hàng hóa mới gỡ xuống dưới, chứa hàng hóa xe ngựa đã đi rồi ba nhóm, nếu không bến tàu cũng đóng không hạ, việc này thậm chí kinh động đến quan phủ, an bài không ít sĩ tốt, giúp đỡ duy trì trật tự. Hai ngày này, không chỉ là bến tàu người, trong thành Lạc Dương người cũng có rất nhiều đến đây quan sát khung xương. Cùng thuyền giống nhau dài khung xương, hơn mấy trăm người, tốn nửa ngày thời gian mới mang lên bờ, 10 con ngựa kéo, 50 người thôi, tạm thời dùng hơn 30 cỗ xe ngựa chắp và xe ba gác chở khung xương tiến về Trường An. Rời khỏi thành trì mấy dặm địa, cũng còn có người theo đuôi quan sát. Vi Sảng sao không đi theo chúng ta trở lại Trường An? Trình Khả Nhi tò mò hỏi. Hắn có chuyện gì, qua mấy ngày mới có thể trở về? Úy Trì Nhu giúp đỡ giải thích nói. Lạc Dương người không chỉ là tò mò, bởi vì lần này thuê xe ngựa, khổ lực đều là Vi gia người ra mặt, cho nên Lạc Dương hân quý, thế ra, không không nghe tin lập tức hành động, muốn tìm Vi gia hợp tác, hay là nghe ngóng một ít thông tin đều biết đây là theo hải ngoại trở về hàng hóa, Giang Nam thế gia đã vận chuyển rồi hai lần, bọn họ cũng không xa lạ gì, chẳng qua tượng lần này, số lượng nhiều, hay là lần đầu thấy được. Bởi vì bọn họ lần này hàng hóa, thành Lạc Dương xe ngựa, thế mà bị thuê rồi một nửa, một ít thương nhân đều không thể không chờ đợi xe ngựa quay về, tạm thời lưu tại Lạc Dương đây cũng không phải là hâm mộ vấn đề, đầy đủ chính là đỏ mắt, bao tải trang đậu khấu dường như cỏ dại bình thường, thì thô bạo như vậy dùng dây thừng trói ở trên xe ngựa mặt, đống lên cao. Xinh đẹp san hô, lớn đến xe ngựa cũng kèm chút chứa không nổi, trầm hương lại có so với người còn thô, lại càng không cần phải nói đàn mục, nhất định phải hơn 10 người đầy, nếu không hai con chiến mã kéo bất động đỏ mắt. Không ai không đỏ mắt, cho nên vô số từ chối không xong mời, bay về phía đội tàu, Vương Mục lại không muốn đi xa giao, việc này tự nhiên cũng liền rơi vào Vi Sảng trên đầu. Lần này trở về, bệ hạ sẽ không trách phạt ngươi đi. Úy Trì Nhu lo lắng hỏi. Tất nhiên sẽ không, ta là thuộc vương sắp đặt đi thử hàng, mặc dù đi thời gian hơi dài. Vương Mục tự tin nói. Vậy cũng đúng. Úy Trì Nhu gật đầu nói. Có những tài vật này, hắn sẽ chỉ vui vẻ, làm sao lại như vậy trách phạt ta. Vương Mục xẹp xẹp miệng, nhẹ giọng nói. Lời này của ngươi có thể không nên nói lung tung, người khác nghe được không tốt. Úy Trì Nhu trợn nhìn Vương Mục một chút nói. Rất lâu không có nhìn thấy con trai, lần này trở về, cũng không biết còn có biết ta hay không. Vương Mục lo lắng nói. Không chỉ nhi tử, còn có hai cái con gái. Úy Trì Nhu nhắc nhở. Đúng vậy a, còn có hai cái con gái. Vương Mục nết miệng cười một tiếng, trong lòng nổi lên một cô ấm áp. Thê thiếp không nói thành đàn, chí ít cũng có rồi, nhi nữ song toàn, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy thời gian không còn có tốt như vậy qua. Chương 384. Chuẩn bị chiến đấu chữ vật đảo, kết thúc thiên. Chương 384. Chuẩn bị chiến đấu chữ vật đảo, kết thúc thiên. Chỉ tiếc như vậy mỹ hảo ý nghĩ chưa duy trì một lát, liền bị nhiệt tình giống như thủy triều chen chúc mà đến Trường An bách tính đánh vỡ. Bọn họ nhiệt tình như lửa, đem Vương Mục đám người ngay tiếp theo đội xe vây chật như nêm tối. Trường An bên ngoài còn tốt, chung quy chỉ là dân chúng địa phương. Nhưng Trường An thế nhưng đại đường bách tính cơ số khổng lồ nhất nơi, dù sao cũng là quốc đô. Ngẫm lại xem, ngươi mang theo cái kỳ chân dị bảo cùng một bộ không thua gì thành lâu kích cỡ tương đương tình khung xương cá xuất hiện, ôm trong lòng tâm lý hiếu kỳ mà đến dân chúng, há có thể không điên cuồng. Dưới tình huống như vậy, ngươi năng lực về phía trước phóng ra một bước, đều là Trường An dân chúng bất lực. Húng chi là tâm tâm niệm niệm nghĩ con gái. Chán, còn có nhi tử muốn điên rồi Vương Mục. Hướng lên trước mắt như trường long trông không đến cuối con đường, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Các vị hương thân phụ lão, các ngươi muốn nhìn thì nhìn xem, có thể hay không trước hết để cho ta về nhà a. Vương Mục khóc không ra nước mắt hô hào, lại là không một người phản ứng. Cũng may sớm đã biết được thông tin Lý Nhị, cuối cùng là mang theo xe đuổi chạy đến, rất có lực uy hiếp đội nghi trượng, trong khoảnh khắc đem lộn xộn bách tính trở nên yên tĩnh im mắng. Hoàng quyền, trung quy là trí cao vô thượng, dân chúng đánh trong đáy lòng e ngại tồn tại, chúng bách tính cùng kêu lên hô to, cung nên bệ hạ. Vương Mục tất nhiên là mang theo Úy Trì Nhu cùng Trình Khả Nhi cùng đội xe mọi người tiến lên hành lễ, cung nên bệ hạ. Tượng trưng cho trạm chỗ Long Phượng Kim Hoàng sắc màn xe bị thời khắc đợi ở bên theo hầu thái giám xốc lên. Mặt Long Bảo khuôn mặt không giận tự uy Lý Nhị, toàn thân tràn ngập đế vương chi khí, theo khung xe trên chậm rãi đi xuống. Cho đến đi vào Vương Mục trước mặt, mới cười lấy vô vô bờ vai của hắn, "Ta đã nhận được tin tức, ngươi làm rất không tệ." Lý Nhị năng lực nói như vậy đã cho thấy Vương Mục coi như là bình an vô sự, có thể gối cao không lo, không cần lo lắng Lý Nhị đột nhiên nổi điên tìm cớ rồi. Không có cách nào. Thực sự là như vậy số lần quá nhiều, cho Vương Mục chỉnh đều có chút bóng ma tâm lý rồi. Giờ phút này, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, khóe môi thật to toét ra, "Đà tạ bệ hạ." Lý Nhị gật đầu, lại đưa tay chỉ hướng những kia bạch cốt chồng chất xe ngựa, hỏi, đó chính là trong truyền thuyết trong Hải Dương cự vật, như lời ngươi nói cá voi. Nói xong, lại hơi nghi hoặc một chút, thế nào thấy, không như trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Thực ra, đơn nương tựa theo cá voi cực kỳ hình thể khổng lồ, có thể cho người ta một loại sâu tận xương tủy cảm giác các bách. Lý Nhị sở dĩ không có cảm giác được, đơn giản cũng là bởi vì cá voi xương cốt bị Vương Mục chia rẽ rồi. Nếu không, lớn như vậy đống khung xương sao trở về Trường An? Vương Mục cười lấy gật đầu, đó chính là cá voi, ta biết ngươi vô cùng muốn biết, nhưng ngươi đừng đợi, đợi vi thần đem nó tổ chứa vào, bệ hạ liền có thể tìm hiểu ngọn ngành. Dứt lời, vung tay lên, chỉ thấy mỗi cái xe ngựa phụ trách đuổi mã ma phu, đồng thời thân kiêm người làm thuê chức trách, ngay lập tức xuống xe ngựa, ngay ngắn trật tự, đều đâu vào đấy lắp ráp cá voi mỗi cái bộ kiện. Không cần một lát, như thành lâu kích cỡ tương đương khung xương, quái vật khổng lồ sừng sững cho trước mắt mọi người, rất có đánh vào thị giác. Ngay cả Lý Nhị cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong lòng hung hăng rung động một cái chớp mắt. Nguyên lai, trong truyền thuyết thâm hải cự vật là bộ dáng như vậy sao? Rung động qua đi, chính là phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Là trên đời này duy nhất có thể bắt giữ cá voi như vậy truyền thuyết vật đại quốc, Thiên Triều Thượng Quốc, hắn thân làm hoàng đế, làm sao có thể không tự hào, làm sao có thể không hưng phấn. Tiếp xuống biểu diễn thời khắc độc thuộc về hoàng quyền củng cố thời khắc. Vương Mục có thể không hứng thú lưu lại nghe Lý Nhị vô cùng buồn chán diễn thuyết, báo cho biết một tiếng, liền dẫn Úy Trì Nhu cùng Trình Khả Nhi hướng phía ra phương hướng mà đi. Lý Nhị rất là ghét bỏ khoát khoát tay, cút đi, và chấm bận bịu sau khi xong, ngươi còn nhớ đến trong cung thấy ta. Vương phủ, Bao thị tử, Tiểu Áo Đông, tại cha mẹ không tại tình huống phía dưới, quả thực là triệt để thả bản thân. 3 ngày một tiểu đánh, 5 ngày một đại náo, mỗi ngày đều là tập kích thích lòng người vật lộn. Có thể cho phụ trách hầu hạ bọn hắn người làm trong nhà nô tỳ cả tâm can đều nức, tinh thần tiểu tụy. Sợ cái nào không chú ý trong ngay mắt, Kim Quý công tử tiểu tỷ thì dập đầu nhìn đụng. Nàng nhóm sợ là có 1 vạn cái mạng, cũng chưa đủ chết. Hôm nay, vật lộn đúng hạn trình diễn. Tiểu tỷ nhóm đau khổ cầu khẩn, cũng liền đang nháo được náo nhiệt nhất thời khắc. Bành! Cửa phủ đột nhiên bị người mở ra. Tận lực bồi tiếp người làm trong nhà âm điệu cực cao tiếng hoan hô, lao ra, các phu nhân trở lại đến rồi. Tiểu bì hầu nhóm ngay lập tức giống như bé ngoan, như nước trong veo đôi mắt nháy nhìn nô tỳ, ngoan ngoãn xảo xảo, tốt không đáng yêu. Nhìn xem cho các nàng mặt mũi tràn đầy sức sở, tiểu công tử tiểu tiểu thư còn học qua trở mặt hay sao? Quả nhiên là kỳ. Có rồi hoàng đế triệu hoán, trong nhà Vương Mục tự nhiên là không có ở lại bao lâu, cái mông đều không có che nóng, lại tại Thiên Ngưu vệ truyền lời phía dưới, vội vã hướng phía hoàng cung tiến đến. Hoàng cung, trong ngự thư phòng. Hôm nay không có lên triều, cũng không có cái gọi là tâm phúc cái tướng tụ tập tiểu triều đình. Mặc dù chúng thần đều trong lòng tò mò, Vương Mục đến tột cùng mang về cái gì, nhưng không có Lý Nhị lên tiếng, cũng là không ai dám đi điều tra, nhiều lắm là cũng liền trộm đạo lăn lộn trong dân chúng, thì thầm nhìn xem hai mắt. Không coi ai ra gì đẩy ra ngự thư phòng vàng son lộng lẫy cửa lớn. Vương Mục đi vào. Diễn thuyết nói miệng đắng lưỡi khô Lý Nhị chính ngụm lớn uống vào nước trà, thấy Vương Mục đi vào, cũng không có cảm thấy có sai lầm đế vương uy nghi, ngược lại còn rót cho hắn một chén, như lão bằng hưu nói, lần này đi thu hoạch thế nào? Liên tiếp biến mất hơn mấy tháng, ngươi nếu cũng chấm nói không có gì thu hoạch, thì một đầu cá voi, ngươi tin hay không chấm công việc quả rồi ngươi. Cá voi là không tệ, có thể phát dương thiên triều thượng quốc quyền uy, chấn nhiếp xung quanh đạo trích tiểu quốc. Nhưng chỉ là ở đây, còn thiếu rất nhiều. Theo năm đó đại đường chiến thắng đột quyết, mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng là thắng thảm, dường như đem đại đường nhiều năm qua khôi phục quốc lực, tiêu hao sạch sẽ. Mà đất cằn sỏi đá đột quyết có cái gì? Chiến bại sau đó, Lý Nhị không phải là không có phái tiên phong đội tiến đến đoạt lại chiến lợi phẩm, có thể trừ ra lắc đắc không có mấy dê bỏ mã bên ngoài, không còn cái khác. Cũng liền dẫn đến, trừ ra Trường An bên ngoài còn lại nơi, bách tính đã bắt đầu bụng ăn không no. Lương thực đều dùng đến đánh trận rồi. Bách tính lại há có đường sống. Này mới không thể không đem bảo ép trên người Vương Mục, hy vọng hắn có thể mang một ít thứ đáng giá quay về, như thế mới có thể đem đại đường tràn ngập nguy hiểm tình trạng, làm dịu một hai. Cũng may Vương Mục trung quy là không để cho hắn thất vọng, đem chuyến này thu hoạch nhất nhất báo cho biết. Lý Nhị sắc mặt không khỏi đại hỉ, vô án gọi tốt, tốt, thật sự là tốt, cái này, châm thì có tiền mua lương rồi, có rồi lương, bách tính há lại sẽ đổi con mà ăn. Nói xong, đầy mắt kích động nhìn Vương Mục, Vương Mục, ngươi đây là làm rất tốt, thế nhưng cứu không ít bách tính mệnh, ngươi nói đi, muốn cái gì ban thưởng, chấm không không đáp ứng. Câu này hứa hẹn không thể bảo là không lớn. Hoàng khẩu kim câu, nhất ngôn cửu đỉnh. Dù là Vương Mục nói muốn Trường An một nửa sản nghiệp, chỉ sợ Lý Nhị đều phải cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Nhiều lắm là cũng là sau thần không biết quỷ không hay giải quyết hắn mà thôi. Nếu mày suy nghĩ một lúc, Vương Mục đột nhiên hai mắt tỏa sáng, "Bệ hạ, ta hy vọng ngài có thể đem tiến về hải ngoại mở hòn đảo tự trị quyền, giao cho ta toàn quyền quản lý." Thấy Lý Nhị hưng phấn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, đáy mắt là lan tràn ra nghi kỵ, dường như hiểu lầm hắn muốn làm gì mưu phản sự việc giống nhau, rốt cuộc hải ngoại chung quy là qua xa, trời cao hoàng đế xa, Vương Mục thật phải làm những gì, hắn Lý Nhị năng lực quản được ở. Vương Mục cũng không đốc, làm sao lại có ý nghĩ như vậy, cũng không cần thiết, chỉ treo lên Lý Nhị xem kỹ ánh mắt, trật tự rõ ràng, từ tốn nói, "Bệ hạ, trong thiên hạ Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân Mạc Phi vương thần, hải ngoại sớm muộn cũng sẽ là ta đại đường một bộ phận, đã như vậy, chúng ta vì sao không còn sớm tính toán? Ta sắp mở tích mỗi cái hòn đảo đều dùng đến thiết lập trạm dự trữ, chỉ cần ngài quân đội vừa đến, lập tức liền năng lực liên tục không ngừng cung cấp. Kể từ đó, đánh xuống quốc gia khác còn có thể là việc khó." Vừa nghĩ như thế, Lý Nhị suy nghĩ lập tức thông suốt, ánh mắt không khỏi sáng rõ, "Tiểu tử ngươi nói rất đúng nha." Mãi đến khi về sau, Lý Nhị mới hiểu được chính mình bây giờ lựa chọn là cỡ nào sáng suốt, đại đường gót sắt đạp khắp trong nước bên ngoài thời điểm, hồ sư uy danh truyền khắp thiên hạ, vĩnh viễn cũng không thể quên được cái đó, còn giống như cái động không đáy liên tục không ngừng gửi cùng không gửi chuẩn bị chiến đấu chữa vật đảo. Thiếu lương cấp lương, thiếu tiền đưa tiền, chiến giáp binh khí, đầy đủ mọi thứ. Mà lúc này Vương Mục đã ủng có tiền xài không hết, mang theo nhi tử chúng nữ nhi du sơn ngoạn thủy, thật là sảng khoái, toàn văn hết.